Quy 1 chương 40, mật ong. Tùng Hạc lao đạo lại là đổi sắc mặt, thần sắc trịnh trọng dặn dò, cái này tiểu hồ lô ta dùng cả một đời, đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào, ngươi vừa nắm bắt tới tay, đã tìm được bí mật trong đó, nói rõ hắn cùng với ngươi hữu duyên. Về sau liên quan tới cái này tiểu hồ lô chuyện tình liền nát đến trong bụng của ngươi, ai cũng không thể nói, ngay cả ta cũng bao quát ở bên trong, biết không? Gặp sư phụ nói trịnh trọng, Thanh Dương nhẹ gật đầu, nhớ kỹ sư phụ khuyên bảo. Sư phụ nói vẫn rất có đạo lý, những thứ này kinh nghiệm giang hồ trước đây cũng nghe qua rất nhiều lần. Vì cái này trong vùng đất bí ẩn còn không xác định bảo vật, những cái kia tiên sư nhóm liền buộc mọi người đi tìm cái chết, nếu để cho bọn hắn đã biết tiểu hồ lô thần kỳ, giết người đoạt bảo loại sự tình này còn phải nói gì nữa sao? Mang Ngọc có tội a. Thanh Dương gật gật đầu, đem tiểu hồ lô cái nắp đắp lên, sau đó nhìn Tùng Hạc nói, sư phụ, chúng ta còn muốn hay không cái kia tổ ong rồi? Tùng Hạc lao đạo chậc chậc chậc chậc miệng, nhớ tới cái kia mê người mùi rượu, không khỏi tâm tình nhộn nhạo, thứ mùi đó để hắn cái này uống cả một đời rượu lao tiểu quỷ đều cả đời đều khó mà quên được. Bầy ong đã không có, tổ ong bên kia hẳn không có nguy hiểm gì, liền xem như có cá lọt lưới, cùng lắm thì lại dùng tiểu hồ lô thu chính là, chỉ là làm việc thời điểm phải cẩn thận một chút, ngàn vạn không thể để cho ngoại nhân trông thấy. Tùng Hạc lao đạo cùng Thanh Dương sư đồ cuối cùng vẫn không có trải qua được rượu kia hương dụ hoặc, hơi thu thập một chút, lại hướng phía cái kia tổ ong vị trí mà đi, những người khác vừa vặn đều bị những cái kia ong mật dẫn ra, hiện tại không đi chờ đến khi nào. Mới vừa rồi bị bầy ong truy, hai người trốn khoảng cách cũng không có bao xa, bây giờ còn tại giữa sơn núi, cho nên không được thời gian một chén trà, hai người liền quay trở về cái kia tổ ong vị trí. Ngẩng đầu nhìn, tổ ong còn treo trên tầng cây, xung quanh cũng không có ong mật quá nhiều, chính là làm chuyện xấu thật là tốt cơ hội. Tùng Hạc lao đạo nhún người nhảy đến trên cây, đưa tay đem cái kia tổ ong kéo xuống đến, sau đó hiến vật quý dường như giơ tổ ong đi tới Thanh Dương bên người. Toàn bộ tổ ong ước chừng to bằng miệng chén, có lẽ là bởi vì ong mật cái đầu tương đối lớn, những thứ này tổ ong tổ phòng cũng so phổ thông tổ ong tổ phòng lớn hơn nhiều, mỗi cái tổ phòng đường kính chừng nửa tấc. Cho nên thô sơ giản lược xem xét, lớn như vậy một cái tổ ong, cũng chỉ có hơn 100 cái tổ phòng tạo thành, bất quá cái này cũng không tính ít, phải biết này một đám ong mật tổng cộng mới 10 mấy cái. Hơn 100 cái tổ phòng tối thiểu có hơn phân nửa đều là trống không, còn lại gần một nửa bên ngoài có sáp ong bịt lại miệng, nhưng là loáng thoáng có thể nhìn ra, phong khẩu tổ trong phòng, có bên trong tồn trữ lấy phấn hoa cùng mật ong, có bên trong dường như vẫn còn ong kén. Về phần bọn hắn trước đó nghe được mùi rượu mùi vị, chính là từ những cái kia bịt lại mật ong tổ trong phòng lộ ra tới. Cũng không biết là bởi vì mật ong cất đặt lâu, thiên nhiên lên men sinh ra mùi rượu, vẫn là những thứ này ong mật trời sinh liền sẽ cất rượu. Cầm cái kia tổ ong, khoảng cách gần nghe cái kia nồng đậm mùi rượu mùi vị, Thanh Dương cùng Tùng Hạc lao đạo say mê. Bất quá thời gian gấp gáp, nếu như chờ những người khác đi tìm đến, chỉ sợ cũng không có bọn hắn hưởng dụng cơ hội, Tùng Hạc lao đạo cũng không chỉ hoãn, trực tiếp dùng ngón tay vạch ra một cái tổ phòng, sau đó đem cái kia tổ trong phòng mật ong đều hút tới miệng. Mật ong vào miệng, cũng không biết là cảm giác gì, nhưng là từ Tùng Hạc lao đạo hừng hồng sắc mặt, say mê biểu lộ, cùng cái kia có chút rung động sợi râu, có thể nhìn ra được, đó là một loại cực hạn hưởng thụ, chỉ sợ uống quỳnh tương ngọc dịch cũng bất quá như vậy. Tùng Hạc lao đạo xác nhận mật ong không có vấn đề, liền đem tổ ong đưa cho đồ đệ Thanh Dương, Thanh Dương cũng học sư phụ bộ dáng, vạch ra một cái tổ phòng, đem bên trong mật ong hút vào trong miệng. Mật ong vừa mới vào miệng, loại kia ngọt ngào thấu xương hương vị, loại kia bay thẳng tim gan mùi rượu, thật là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Cùng lúc đó vẫn còn một dòng nước ấm chui vào tứ chi bách hải của hắn, ở trong kinh mạch du tẩu, cuối cùng phát tán đến toàn thân. Cái này mật ong lại có tăng thực lực lên hiệu quả, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Thanh Dương lập tức đại hỉ, vội vàng ngồi xếp bằng trên mặt đất ngồi xuống luyện công. Bất quá là thời gian một chén trà, Thanh Dương cũng cảm giác thực lực của mình tăng lên một mảng lớn, nguyên bản hắn miễn cưỡng xem như tam lưu giang hồ cao thủ, bây giờ khoảng cách nhị lưu dường như cũng không xa. Khó trách sư phụ mới vừa rồi là cái biểu tình kia, cái này tổ ong bên trong mật ong không chỉ có thể đủ đỡ thèm, còn có thể tăng lên trên diện rộng thực lực, cái này một cái tổ trong phòng mật ong đủ để bù đắp được bọn hắn giang hồ nhân sĩ 2-3 năm khổ tu, nói là thiên tài địa bảo cũng không quá đáng. Thừa dịp Thanh Dương tĩnh tọa công phu, Tùng Hạc lao đạo đã uống cạn 10 cái tổ trong phòng mật ong, gặp Thanh Dương đình chỉ luyện công, liền đem tổ ong một lần nữa đưa cho Thanh Dương, tự mình đi hướng bên cạnh ngồi xuống luyện công. Thanh Dương tiếp nhận tổ ong cũng không có khách khí, liên tục uống xong 6-7 tổ phòng mật ong, sau đó đem tổ ong để ở một bên, tiếp tục vận công tăng cao thực lực. Cái kia tổ ong bên trong mật ong bị Thanh Dương sư đồ uống cạn không sai biệt lắm 8 thành trở lên, nhưng là vẫn còn dư lại một chút, ước chừng có 5-6 cái tổ phòng. Bất quá hai người đều có thể cảm giác được, bọn hắn đã đến tiếp nhận cực hạn, nếu như tiếp tục hàm hố, nói không chừng sẽ có cái gì di chứng, bọn hắn dù sao chỉ là phổ thông giang hồ nhân sĩ, mà không phải tiềm lực vô hạn tu tiên giả. Bọn hắn rất mau đưa uống hết mật ong hấp thu xong tất, Thanh Dương chỉ cảm thấy tự mình thần thanh khí sảng, dường như có dùng không hết lực lượng, hiện tại tối thiểu cũng là giang hồ nhị lưu cao thủ thực lực. Mà Tùng Hạc lão đạo toàn thân trên dưới khí thế cũng có rất lớn khác biệt, tướng mạo dường như cũng biến thành trẻ hơn một chút, thực lực hôm nay càng là đi vào siêu nhất lưu tuyệt đỉnh cao thủ cảnh giới. Cùng một chỗ tiến vào mật địa đám người này, luận thực lực, Tùng Hạc lão đạo, Tịch Không đại sư cùng Hổ Gia năm huynh đệ đều thuộc về giang hồ nhất lưu cao thủ, chỉ là thực lực cao có thấp có, Tùng Hạc lão đạo càng mạnh một chút, Hổ Chấn Hằng bọn người hơi kém một chút, Đỗ Thành Kim, Tiền Bán Tiên cùng Bỉ Ứng Hùng thuộc về nhị lưu cao thủ, mà Thanh Dương cùng Bỉ Hữu Phượng, Huyền Trúc ba người chỉ có thể miễn cưỡng đưa về tam lưu, thậm chí là bất nhập lưu. Bây giờ Thanh Dương thực lực tăng nhiều, đã đạt đến nhị lưu cảnh giới, ngoại trừ phương diện kinh nghiệm có chỗ khiếm khuyết, thực lực phương diện tuyệt không so với lúc trước Đỗ Thành Kim bọn người trên lệnh. Mà Tùng Hạc lao đạo cũng đã vượt ra khỏi nhất lưu cao thủ cảnh giới, lại không là Hổ Chấn Tung bọn người có thể so sánh. Thanh Dương cầm lấy cái kia tổ ong lại nhìn một chút, trong lòng có chút tiếc nuối, cái này còn lại mật ong tối thiểu còn có thể bồi dưỡng một cái chuẩn nhất lưu cao thủ, không riêng gì mật ong, mấy cái kia ong kén cũng hẳn là đồ tốt, trở về chiến sắp vỡ khẳng định cũng là tuyệt thế mỹ vị. Chỉ tiếc bọn hắn sư đồ trước mắt chỉ có thể hấp thu tiêu hóa nhiều như vậy, còn lại đoán chừng muốn tiện nghi những người khác, dù sao cái này tổ ong là mọi người cùng nhau phát hiện, không thể cái gì cũng không cho người khác lưu. Tùng Hạc lao đạo cũng là mặt mũi tràn đầy đáng tiếc, bất quá hắn cũng biết, cái này tổ ong là giấu giếm không xuống, chỗ tốt này tự mình độc chiếm không được. Bất quá cũng không thể để người khác nhìn ra, tự mình đạt được chỗ tốt so người khác nhiều, thế là khí thế của hắn thu vào, lại khôi phục lúc đầu bộ kia tùy tính dáng vẻ. Quy 1 chương 41, đại ca chết, đến mức trong tay tổ ong, Tùng Hạc lao đạo cũng thoáng xử lý thoáng cái, đem hai người động đậy vết tích đều xử lý, thoạt nhìn giống như là mới đồng dạng. Mặc dù không có khả năng tiêu trừ những người khác hoài nghi, nhưng bắt không được chứng cứ, bọn hắn cũng không thể nói cái gì. Thanh Dương sư đồ bên này vừa xử lý tốt, chỉ thấy một đám người hướng phía bên này đi tới, không chỉ có Hổ Chấn Hằng cùng Tiền Bán Tiên, vẫn còn mặt khác một tổ năm người, chỉ là thiếu một cái Hổ Chấn Tung. Hổ Chấn Thái đi ở trước nhất, sắc mặt âm trầm đáng sợ, phía sau Hổ Chấn Hoa cùng Hổ Chấn Hằng hai con mắt đỏ rừng rực, giống như là vừa khóc qua, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy Thanh Dương sư đồ, cái kia Hổ Chấn Thái rõ ràng sững sờ, nói: "Tùng Hạc chân nhân, các ngươi sư đồ hai cái là như thế nào chạy trốn?" "Đúng vậy à, bị bảy con ong mật vây khốn, bọn hắn sư đồ hai cái lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại, vấn đề này thật đúng là không tốt giải thích." Bất quá Tùng Hạc lão đạo đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, nói: "Lão đạo đã từng từ một vị giang hồ kỳ nhân nơi đó từng chiếm được một mùi hỏa tiêu phấn, chuyên trị các loại rùa trùng kiến bay. Chỉ là thời gian quá dài đều quên, về sau bị bức ép đến mức nóng nảy mới nhớ tới, những cái kia ong mật đều bị tiêu chết." Hỏa tiêu phấn là cái gì, người ở chỗ này cũng không biết, bất quá nghe danh tự hẳn là cùng hỏa diễm, diêm tiêu một loại có quan hệ, ong mật loại vật này sợ nhất chính là hoạt, nếu là bị tiêu hủy cánh, liền triệt để mất đi uy hiếp lực. Nơi này ong mật là lợi hại một chút, nhưng những thứ này cơ bản đặc tính hẳn là còn ở cái này, Tùng Hạc lão đạo không hổ là giang hồ tiền bối, liền loại vật này đều có, không ít người đều tin tưởng hắn lý do thoái thác. Chỉ có Thanh Dương hiểu rõ, sư phụ kia là ở nói hiệp nói vượng, trên đời nào có cái gì hỏa tiêu phấn. Đương nhiên cũng có người không tin, phía sau Hổ Chấn Hằng nói: "Tùng Hạc lão đạo, có hỏa tiêu phấn ngươi không còn sớm lấy ra, ngươi là đang cố ý hại chúng ta à? Vậy mà hoài nghi ta sư phụ." Không đợi Tùng Hạc lão đạo nói chuyện, Thanh Dương trước đứng dậy, nói: "Vừa rồi sư phụ ta không đều nói, thời gian quá dài quên đi, nếu là trước giờ nhớ tới, làm sao có thể không sử dụng đến. Ngươi ra hỏi thăm một chút, sư phụ ta lúc nào hại qua người?" Điểm này không cần Thanh Dương nói mọi người đều biết, Tùng Hạc lão đạo trà trộn giang hồ cả một đời, hãm hại lừa gạt chuyện tình làm qua không ít, nhưng lại chưa bao giờ lừa gạt một người tốt, cũng không có hại qua một cái giang hồ đồng đạo, cái này mọi người rõ như ban ngày. Nhưng này Hổ Chấn Hằng cũng không biết là đã uống nhầm thuốc vẫn là thế nào, cũng không theo không buông tha, nói: "Ai biết là thật là giả. Lúc trước chính là Tùng Hạc lão đạo đề nghị mọi người đi hái cái kia tổ ong, gặp phải nguy hiểm lại là hắn người thứ nhất chạy trốn, ai biết hắn là không phải cố ý." "Vậy ngươi muốn thế nào?" Thanh Dương cả giận nói. Có lẽ là cái kia Hổ Chấn Hằng ngay tại nổi nóng, bị Thanh Dương như vậy một kích, hắn lập tức liền nổi giận, giơ trong tay cái kia chỉ có nửa cái đầu đũa tấn thiết chủ y, liền muốn hướng Thanh Dương trên đầu đập tới. Tùng Hạc lão đạo gặp đồ đệ phải ăn thiệt thòi, lập tức liền chắn Thanh Dương phía trước, làm ra phản kích chuẩn bị. Mắt thấy song phương liền muốn lên xung đột, bên cạnh Hổ Chấn Hoa liền vội vàng kéo đệ đệ của mình, không kịp chấn an Hổ Chấn Hằng, trước đối Tùng Hạc lão đạo nói ra: "Chân nhân thứ lỗi, ta ngũ đệ cũng không phải cố ý tìm ngươi phiền phức, là bởi vì ta đại ca vừa mới bởi vì chuyện này qua đời, trong lòng của hắn bi thống không chịu nổi, mới có thể như vậy, hy vọng ngươi không muốn so đo." Tùng Hạc lão đạo giật mình, nói: "Làm sao? Hổ bang chủ đã qua đời?" Hổ Chấn Hoa vành mắt đỏ lên, nói: "Đúng vậy, lúc đương thời bốn cái ong mật truy sát ta đại ca cùng ngũ đệ, bọn hắn tự biết không địch lại, liền hướng phía chúng ta bên kia bỏ chạy. Chỉ là nói đường khó đi trốn không vui, đại ca vì bảo hộ ngũ đệ, bị trong đó những cái kia ong mật chập mấy miệng, cuối cùng chúng ta mặc dù hợp lực đem còn lại ong mật giết chết, nhưng đại ca cuối cùng vẫn đi." Nghe Hổ Chấn Hoa tiểu nói này, Tùng Hạc lão đạo đành phải thở dài một hơi, sau đó lôi kéo Thanh Dương lùi xuống tới. Chuyện này thật đúng là không có cách nào truy cứu, người khác đại ca chết rồi, hay là bởi vì đề nghị của mình chết, đem sự tình trách tội đến trên người mình cũng không kỳ lạ, mắng vài câu liền mắng vài câu đi. Thanh Dương nghe được Hổ Chấn Tung chết rồi, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi, việc này thật sự là quá đột nhiên. Hổ Chấn Tung cũng là nhất đại kiêu hùng, dẫn theo bốn huynh đệ, ngắn ngủi hơn 20 năm, liền đem một cái nho nhỏ mãnh hổ bang phát triển thành hùng bá khai nguyên phủ quái vật khổng lồ, càng là kém chút liền bọn hắn Tây Bình phủ đều cho chiếm đoạt. Mà lại hổ gia năm huynh đệ năm vừa qua khỏi trăm, đang lúc trắng niên, đợi một thời gian, liền xem như xưng bá toàn bộ Lương Châu cũng có thể. Chính là như vậy một người, mới vừa rồi còn thật tốt địa, kết quả trong nháy mắt sẽ chết rồi, bởi vậy có thể thấy được, sinh mệnh là cỡ nào yếu ớt. Cái này trong vùng đất bí ẩn nguy hiểm rất nhiều, người chết là không thể tránh khỏi, có thể là ngươi, có thể là ta, cũng có thể là hắn, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, Hổ Chấn Tung tổ chức này người, mãnh hổ bang người dẫn đầu vậy mà chết trước. Trước đó bị ứng hùng cùng Đỗ Thành Kim đều đã chết, mọi người cũng chỉ là hơi cảm giác thương tiếc, bởi vì bọn hắn chỉ có thể coi là giang hồ nhị lưu nhân sĩ, dầu dịa. Bây giờ Hổ Chấn Tung cũng đã chết, mọi người mới chính thức cảm giác được tử vong hướng tới gần, bởi vì Hổ Chấn Tung ở trong bọn họ là thực lực đứng đầu nhất mấy cái kia. Thanh Dương bọn hắn sư đồ không truy cứu nữa, Hổ Chấn Hoa lại thấp giọng khuyên nhủ đệ đệ mình vài câu, cái kia Hổ Chấn Hằng cuối cùng là không còn náo sự, chỉ bất quá nhìn về phía Thanh Dương sư đồ ánh mắt dường như vẫn mang theo bất mãn, tương lai nói không chừng vẫn còn bộc phát khả năng. Bất quá Thanh Dương sư đồ cũng không sợ, bây giờ Tùng Hạc lão đạo thực lực tăng nhiều, liền xem như một đối ba cũng có một trận chiến khả năng, đương nhiên, nên điệu thấp vẫn là phải điệu thấp, bởi vì bên ngoài vẫn còn tiên sư trông coi, nếu là quá mức cao điệu, dễ dàng dẫn tới phiền toái không cần thiết. Chờ làm yên lòng Hồ Chấn Hằng, phía trước nhất Hồ Chấn Thái nhìn thanh dương trong tay tổ ong, nói, cũng là bởi vì vật này dẫn tới bầy ong. Hồ Chấn Thái trước đây cũng không phải là loại kia đặc biệt tốt người nói chuyện, bây giờ bởi vì đại ca chết, hắn càng là mặt như phủ băng, lạnh cơ hồ có thể đem người đông thành khối băng. Thanh Dương không khỏi đánh run một cái, nói, đúng vậy, chúng ta cũng là vừa đem hắn hái xuống. Lấy ra ta xem. Cũng không đợi Thanh Dương đưa qua, cái kia Hồ Chấn Thái trực tiếp đưa tay cái kia tổ ong lấy vào tay bên trong. Hắn đầu tiên là nhìn chằm chằm Thanh Dương nhìn ra ngoài một hồi, dường như đang phán đoán Thanh Dương có hay không nói dối, sau đó mới cầm cái kia tổ ong cẩn thận xem tường tận. Kỳ thật cũng không có gì có thể nhìn, hiện tại cái này tổ ong, phía trên chỉ có 10 cái tổ phòng là bị lại, trong đó 6 bên trong là mật ong, 4 bên trong ong kén. Đến mức cái khác, đương nhiên đều là bị Thanh Dương sư đồ cho uống cạn, chỉ bất quá Tùng Hạc lão đạo ở phía trên làm một phen tay chân, bây giờ nhìn không ra thôi. Hồ Chấn Thái dùng giám linh bàn đối tổ ong lướt qua, trên bàn tản mát ra chói mắt hồng quang, chứng minh cái này tổ ong là cái hiếm có thật là tốt đồ vật, với bên ngoài tiên sư nhóm tới nói rất trọng yếu. Thấy tình cảnh này, Hồ Chấn Thái sắc mặt dễ nhìn một điểm, tối thiểu chứng minh đại ca chết vẫn là có giá trị. Quy 1 chương 42, nếm thử món ngon. Nhìn Hồ Chấn Thái trên tay tổ ong, phía sau Hồ Chấn Hoa hít mũi một cái, nói, vừa rồi nghe ngũ đệ bọn hắn lúc nói ta còn không tin, hiện tại khoảng cách gần người một chút, bọn hắn nói quả nhiên không sai, cái này tổ ong bên trong xác thực có đồ tốt. Nhị ca, nếu không chúng ta cũng nếm thử món ngon. Hồ Chấn Thái sắc mặt lạnh lẽo, nói, nếm cái gì nếm? Ngươi không muốn sống nữa? Nhìn vừa rồi dám linh bản phản ứng, cái này tổ ong khẳng định là trọng bảo, nhất định phải giao cho tiên sư nhóm. Hồ Chấn Hoa liếm láp mà nói, nhị ca, những bảo vật khác chúng ta cầm vô dụng, cái này thật vất vả gặp được một kiện chúng ta có thể sử dụng, bỏ qua ha không đáng tiếc. Đã tổ ong là bảo vật, chỉ đem tổ ong lưu cho tiên sư nhóm không được sao? Hồ Chấn Hằng dường như cũng tạm thời quên đi đại ca chết đi đau xót, liếm môi một cái, nói, đúng vậy à, nhị ca, chúng ta bước lên nguy hiểm tính mạng tiến đến một chuyến, cũng không thể đến không à, dù sao cũng phải cho mình một điểm chỗ tốt ta. Bằng không đại ca chết nhờ có. Hai cái huynh đệ thuyết phục, để Hồ Chấn Thái thái độ có một tia giãn ra, khoảng cách gần cảm thụ được tổ ong bên trên tiết lộ ra ngoài thơm ngọt mùi vị, hắn rốt cục cũng không nhịn được, thử thăm dò nói, vậy chúng ta liền đem bên trong mật ong cho phân ra. Là người đều có tư tâm, Hồ Chấn Thái cũng không ngoại lệ, bọn hắn ở bên trong bước lên nguy hiểm tính mạng tầm bảo, vì thế bỏ ra mấy cái nhân mạng, mà những cái kia tiên sư nhóm cái gì cũng không làm việc, lại có thể thu lấy được vô số bảo vật, nhớ tới liền để hắn tức giận, trước đây vẫn còn đại ca để ép, hiện tại mình nói tính. Phân ra, khẳng định phải phân ra, chúng ta cũng nếm thử tiên sư nhóm nuôi ong mật, có thể ủ ra cái gì mật ong đến. Hồ Chấn Hoa hưởng ứng nói, nếu để cho tiên sư nhóm đã biết làm sao bây giờ? Hồ Chấn Thái nhiều ít vẫn là có chút bận tâm. Hồ Chấn Hoa đã sớm chuẩn bị, nói, việc này dễ làm, người gặp có phần, mỗi người chia một ít không được sao? Tất cả mọi người có chỗ tốt, sau khi ra ngoài đương nhiên sẽ không nói lung tung. Húng chi có không tịch đại sư cùng Tùng Hạc chân nhân ở, chúng ta mãnh hổ bang cũng không khả năng độc chiếm. Hồ Chấn Hoa đã sớm kế hoạch tốt, tổng cộng 6 tổ phòng, bọn hắn mãnh hổ bang 4 huynh đệ khẳng định là mỗi người một cái, liền sau khi bị thương bị lưu tại gia khẩu Hồ Chấn Hành cũng có. Còn lại 2 cái là không tịch đại sư cùng Tùng Hạc lão đạo, hai vị này cao thủ vô luận như thế nào đều phiết không ra, đến mức tiền bán tiên cùng 3 cái kia tiểu hải, sẽ không ở lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong. Hồ Chấn Hoa đem kế hoạch của mình nói ra, lập tức liền đưa tới tiền bán tiên bất mãn, nói, dựa vào cái gì? Dọc theo con đường này ta cũng là gia lực, không nói trước cái kia hang chuột, liền bên này cái này vườn, nếu là không có ta, các ngươi có thể đi vào tới sao? Lời này không giả, tiền bán tiên mặc dù thực lực không cao, nhưng là khí lực cũng không ít ra, một điểm không cho cũng không phù hợp, nếu là hắn đi ra bên ngoài nói lung tung, chẳng phải là muốn hại chết mọi người. Vậy phải làm sao bây giờ? 6 tổ phong mật ong, hiện trường nhiều người như vậy không đủ phân a. Lúc này Hồ Chấn Hằng nói, Tùng Hạc lao đạo so với chúng ta tới được sớm, ta cũng không tin hắn không có vì tự mình chuẩn bị cho tốt chỗ, ta xem còn lại 2 cái liền phân cho không tịch đại sư cùng tiền bán tiên được rồi. Lần này Thanh Dương sư đồ lại không muốn, nói, Hồ Chấn Hằng lời này của ngươi là có ý gì? Ai nói chúng ta chuẩn bị cho tốt chỗ? Chúng ta cũng là vừa qua khỏi đến có được hay không? Thầy cho chúng ta 2 người, tài trí 1 cái tổ phòng, các ngươi mánh hổ bang lại 1 người một cái, chúng ta còn cảm thấy không công bằng đây. Chuyện này là không thể do dự, nếu là không dựa vào lý lẽ biện luận, không vừa vặn nghiệm chứng Hồ Chấn Hằng. Chỉ có tranh càng lợi hại, mới càng có thể chứng minh bọn hắn là trong sạch. Trải qua mấy ngày nay giảm sóc, Bì Hưu Phượng đã khôi phục lại, nghe được mọi người phân phối phương án từ đầu đến cuối không có ghi, cũng nổi giận, nói, vì cái gì không có ta? Chẳng lẽ là bởi vì ta thực lực chênh lệch? Phụ thân ta vì mọi người ngay cả mạng sống cũng không còn, các ngươi đạo nghĩa giang hồ đây. Mấy người một phen chất vấn, lập tức liền để cái kia Hồ Chấn Hằng không còn lại nói, đúng vậy à, 2 cái tổ ong, mặc kệ phân cho ai, đều sẽ gây nên những người khác bất mãn ý. Hồ Chấn Hằng đành phải về sau rụt, nói, dù sao huynh đệ chúng ta nhất định phải mỗi người một cái, còn lại 2 cái chính các ngươi nhìn xử lý. Mãnh hổ 3 người lúc đầu chơi xỏ lá, không có xử lý phản, việc này còn chỉ có thể bọn hắn Tây Bình phụ giang hồ nhân sĩ tự mình thương lượng giải quyết, nhưng nhiều người như vậy, làm sao phân phối cũng không công bằng. Cuối cùng trải qua một phen hiệp thương, cuối cùng là tìm được biện pháp giải quyết, 2 cái tổ phòng vẫn là thuộc về Không Tịch đại sư cùng Tùng Hạc lão đạo 2 người, Không Tịch đại sư xuất ra một bình tự mình mật luyện dùng để tăng lên công lực đan dược cho Bì Hữu Phượng, mà Tùng Hạc lão đạo cũng đem tự mình chân tàng xúc cốt công pháp bí bản truyền cho tiền bản tiên, xem như tất cả đều vui vẻ. Thanh Dương sư đồ so tất cả mọi người càng cao hứng, không chỉ là bởi vì bọn hắn lại lấy được một cái tổ phòng, càng quan trọng hơn là mọi người đem toàn bộ tổ ong mật ong đều phân ra, dạng này tiến vào mật địa người đều có phần, ở giữa tiếp che giấu 2 người trước giờ đạt được chỗ tốt. Phân phối hoàn tất về sau, mọi người trực tiếp ngay tại núi này trên đầu, đem tổ ong bên trong mật ong cho uống vào, chờ mật ong vào miệng, lập tức liền chấn kinh hiện trường tất cả mọi người. Bởi vì loại kia thơm ngọt hương vị, cái kia tăng thực lực lên công hiệu, thật sự là quá mức dọa người. Vốn chỉ là hương vị hấp dẫn mọi người, còn nhiều nhiều ít thiếu chứa một tia đối tiên sư nhóm đều nhìn chúng bảo vật khát khao, bây giờ sau khi uống xong mới biết được, bọn hắn vẫn là coi thường những bảo vật này. Chỉ là một hơi mật ong, liền bù đắp được mọi người khổ tu 2-3 năm, cái này nếu là uống nhiều vài hớp, chẳng phải là trực tiếp liền trở thành cao thủ tuyệt thế rồi. Cái này không đáng chú ý mật ong đều lợi hại như vậy, cái khác bảo vật chẳng phải là muốn nghịch thiên. Có người trong lòng không khỏi liền dâng lên một tia tham lam, mình nếu là có thể tìm tới những bảo vật này cách dùng, về sau chẳng phải là cũng có thể giống tiên sư nhóm như vậy như. Bất quá nghĩ đến tiên sư nhóm còn ở bên ngoài trông coi, điểm này lòng tham rất nhanh liền tiêu tán, bảo vật tuy tốt, cũng phải có cơ hội dùng mới là. Một hơi mật ong kỳ thật đối với những người này trợ giúp cũng không lớn, bởi vì bọn hắn bản thân thực lực liền tương đối cao, cũng chỉ có giống Thanh Dương sư đồ như thế, một lần uống xong mấy hay là 10 cái tổ phòng mật ong, mới có thể thu hoạch được to lớn đột phá. Bất quá đối với bọn hắn tới nói, có thể trong âm thầm nếm đến tiên sư nhóm mới có thể hưởng dụng đồ vật, bọn hắn đã quá thỏa mãn. Một lần liền tăng lên 2-3 năm công lực a, nếu là mình khổ tu, còn không biết phải hao phí bao lớn tinh lực đây. Cái này không chỉ là thực lực tăng lên, cũng tiết kiệm tự mình thời gian dài, hoặc không chừng tương lai cũng bởi vì cái này 2-3 năm, liền có thể tiến thêm một bước đây. Theo mật ong tiêu hóa, anh em nhà họ Hổ nhìn về phía Thanh Dương sư đồ trong ánh mắt, hoài nghi ý vị thì càng dày đặc. Đã Thanh Dương sư đồ trước giờ tháo xuống tổ ong, làm sao có thể không vì mình chuẩn bị cho tốt chỗ. Nhưng là tìm không thấy chứng cứ, bọn hắn cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Tiêu hóa xong mật ong về sau, Hổ Chấn Thái lại cầm lấy tổ ong, đem phía trên vết tích che giấu thoáng cái, sau đó cẩn thận bỏ vào trong bao quần áo, đến mức phía trên ong kén, vẫn là lưu cho vài vị tiên sư đi. Quy 1 chương 43, thu hoạch. Bởi vì tổ ong chuyện tình, Hổ Chấn Thái một tổ tạm thời đình chỉ bảo vật tìm kiếm, hai tổ 9 người đều đến nơi này, bây giờ liên quan tới tổ ong chuyện tình đã xử lý hoàn tất, tìm kiếm bảo vật công việc vẫn là muốn tiếp tục làm. Bất quá bởi vì Hổ Chấn Tung chết đi, Hổ Chấn Thái cũng tới Thanh Dương sư đồ tổ này, hiển nhiên là đối bọn hắn có cảnh giác. Gốc cây già nơi này cơ hồ chính là cả tòa ngọn núi nhỏ chỗ cao nhất, đứng ở chỗ này là có thể đem toàn bộ vườn nhìn cái đại khái, cái này vườn ngoại trừ tiểu thổ sơn cái này một khối, địa phương khác cũng không có chỗ gì đặc biệt, một chút liền có thể nhìn thấy một bên, xem chừng địa phương khác trên cơ bản cũng không có nguy hiểm. Thời gian cấp bách, mọi người cũng không có lãng phí thời gian nữa, hai tổ thành viên tiếp tục thay phiên dùng cái kia giám linh bản tầm bảo, từ vườn một cái góc lúc đầu, theo vườn trong đó một cái một bên, chậm rãi hướng phía trước tìm kiếm, mỗi lần đem khống chế 2-3 trượng độ rộng, tuyệt không buông tha. Còn lại mặt khác một tổ người cũng là không có đi, ngay tại ngọn núi nhỏ chỗ cao nhất chỉnh ra một khối đất bằng, sau đó chặt cây cây cối xây dựng một tòa đơn sơ căn phòng, bình thường mọi người liền tại bên trong nghỉ ngơi, cũng tùy thời giám sát mặt khác một tổ, gặp được thời điểm nguy hiểm có thể mau chóng chạy tới. Hai cái tiểu tổ mỗi 6 canh giờ thay phiên một lần, tất cả mọi người có đầy đủ nghỉ ngơi cùng bổ sung thể lực thời gian, cũng là không tính là quá vất vả. Khi tiến vào mật địa phía trước mấy ngày thời gian, thu hoạch của bọn hắn vẫn luôn tương đối ít, mỗi lần có được đồ vật đều là không lẻ tẻ tinh, cùng bọn hắn trả ra đại giới so sánh, còn kém nhiều lắm. Cái vườn này trước đây rất có thể chính là tiên sư nhóm trồng linh thảo cùng dược liệu địa phương, mặc dù đã hoang phế, nhưng là bên trong vẫn là ẩn giấu đi không ít đồ tốt. Cho nên mấy ngày nay bọn hắn rốt cục nên đón thu hoạch đại bạo phát, cơ hồ mỗi ngày đều có thể tìm tới vật hữu dụng. Có mang theo khối trạng bộ rễ linh sâm, có tản ra hào quang màu vàng nóng thảo dược, có nở đầy diễm lệ đóa hoa cây, có toàn thân xanh biếc cây giống, vẫn còn mấy quả tử sắc tiểu quả thực. Cơ hồ đều là thực vật loại, số lượng chừng 10 mấy loại. Những thứ đồ này tất cả đều là dùng giám linh bản tìm ra, đương nhiên cấp bậc vẫn là có chỗ khác biệt, đại bộ phận linh thảo gặp được giám linh bản thời điểm, phía trên hồng quang cũng không phải là rất sáng, cũng liền như trước kia tìm tới cái kia hòn đá màu nâu không sai biệt lắm, nhưng là cũng có một chút độ sáng tương đối cao, trong đó có một gốc bị tìm tới thời điểm, giám linh bàn bên trên hồng quang cực kỳ chói mắt, để cho người ta sợ hãi thán phục. Trong nháy mắt, 6-7 ngày thời gian liền đi qua, ở hai người bọn họ tổ người ngày đêm không ngừng nỗ lực dưới, cả viện rốt cục toàn bộ tìm kiếm hoàn tất, không có buông tha một tấc đất, thậm chí liền dưới chân bọn hắn ngọn núi nhỏ cũng bị tìm kiếm một lần. Trong đoạn thời gian này, một mực là gió êm sóng lặng, không còn có gặp được nguy hiểm gì, cũng lại không có người thụ thương. Toàn bộ trong vườn, đừng nói là chim thú một loại vật sống, tiêu liền phổ thông côn trùng đều rất ít gặp đến, thể động dường như cũng chính là đám kia ong mật. Sau khi hết bận, Hổ Chấn Thái đem bọn hắn lần này tiến vào mật địa thu hoạch toàn bộ kiểm lại một lần, một cái hòn đá màu nâu, hai cái màu xanh tinh hạch, hai khối đen xỉ kim loại cứng rắn, một bó lớn vứt bỏ vật liệu gỗ, một cái lớn chừng miệng chén tổ ong, mười mấy gốc đủ loại linh thảo cùng dược liệu. Ngoại trừ những cái kia bảo vật, vẫn còn một con chuột thi thể cùng mấy cái chết mất hắc giáp trùng cùng ong mật, những thứ này chủ yếu là hướng tiên sư nhóm khoe thành tích dùng, chứng minh bọn hắn lần này một lần tiến vào mật địa về sau cũng không có lời biếng, mà làm mạo suất to lớn nguy hiểm tính mạng. Hổ Chấn Tung thi thể cũng không có giữ lại, trực tiếp gác ở mấy cây vứt bỏ vật liệu gỗ bên trên đốt rủi, sau đó tìm một cái lớn bình sứ chứa vào, từ hắn tam đệ Hổ Chấn Hoa cõng. Thanh Dương bí mật cũng kiểm kê thu hoạch của mình, tiểu hồ lô ở trong đại điện đem 9 tòa tiểu trì đều làm mất rồi, ngoại trừ còn hút đi vào 7 con ong mật cùng không ít tiên tiểu tinh hoa, tự mình cùng sư phụ uống cạn rất nhiều mật ong, thực lực có rất lớn tăng lên, mặt khác chính là cái kia mấy quả không biết tên hạt giống, thu hoạch thật không coi là nhỏ. Chỉ bất quá hắn còn không có hiểu rõ cái kia tiểu hồ lô đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hút đi vào đồ vật làm không ra. Tạm thời còn không thể xem như tự mình. Tính toán thời gian, bọn hắn tiến vào mật địa đã đem gần 14 ngày, khoảng cách tiên sư nhóm cho ra thời gian nửa tháng chỉ còn lại 1001 điểm rồi. Đám người không còn dám trì hoãn, thu thập xong đồ vật về sau, liền đi tới vườn lối vào chỗ, theo đầu kia dây thừng một lần nữa về tới sương mù bên ngoài. Đi vào thời điểm 10 người, ra lại trở thành 9, mặc dù lần này thu hoạch rất lớn, nhưng là tâm tình của mọi người đều rất hạ, đứng tại sương mù bên ngoài không một người nói chuyện. Đã qua rất lâu, chờ Hổ Chấn Thái dặn dò mọi người thương lượng một chút từng bước làm sao bây giờ thời điểm, tình huống mới tính khá hơn một chút. Bất quá ý của mọi người gặp khác nhau rất lớn, có người cho rằng thời gian không nhiều không còn kịp rồi, không bằng như vậy quay đầu, đi thẳng đến mật địa lối vào chờ lấy tiên sư nhóm phóng đại nhà ra. Có người cho rằng mật địa còn không có dò xét xong, cần tiếp tục đi lên phía trước, ít nhất phải nhìn xem phía trước còn có cái gì, sau khi ra ngoài cũng tốt hướng tiên sư nhóm giao nộp, bằng không mà nói khó đảm bảo sẽ không bị bọn hắn lần thứ hai phái tiến đến. Một phen sau khi thương nghị, khai thác một cái điều hòa phương án, mọi người càng đi về phía trước một khoảng cách, mặc kệ có cái gì phát hiện, nhiều nhất chỉ cấp nửa ngày thời gian, đến lúc đó liền đường cũ trở về. Bởi vì khi đến lo lắng nguy hiểm, thận trọng đi được tương đối chậm, lúc trở về bung ra tốc độ, thời gian còn lại đầy đủ bọn hắn đuổi tới mật địa lối vào. Mọi người theo thông đạo lại đi về trước ước chừng 3-4 canh giờ, vẫn luôn không tiếp tục gặp phải cái gì phong ốc, đại điện một loại kiến trúc, mắt thấy nửa tháng kỳ hạn đã chỉ còn lại hơn nửa ngày, mọi người chuẩn bị vòng trở lại thời điểm, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái ngã ba đường. Chẳng lẽ phía trước lại là một cái vườn? Một đoàn người cũng không khỏi đến toát ra một thân mồ hôi lạnh, lần này nhưng phiền toái, coi là thời gian đã không đủ. Nếu là sau khi ra ngoài tình hình thực tế nói, tiên sư nhóm khẳng định lại buộc mọi người lần thứ hai tiến đến lúc đó không biết sẽ còn chết mất bao nhiêu người đây. Nhưng nếu là không nói thật, bị tiên sư nhóm phát hiện làm sao bây giờ? Ngay tại mọi người khó xử thời điểm, bỗng nhiên liền nghe đi ở trước nhất Hổ Chấn Hoa kinh hỉ nói, không cần lo lắng, nơi này không phải là cái gì vườn, chúng ta chạy tới cuối cùng. Đi đến cuối cùng rồi. Mọi người vội vàng bước nhanh về phía trước, đi tới cái kia ngã ba đường. Chờ đến nơi này, mọi người mới phát hiện, cái này ngã ba đường lại là bọn hắn lúc trước vừa mới thông qua trận pháp khu thời điểm, đi ngang qua cái kia đường rẽ. Bọn hắn chẳng khác gì là dạo qua một vòng, cuối cùng lại nhớ tới trận pháp khu phía sau vị trí này, toàn bộ mật địa đã bị bọn hắn dò xét xong. Nói cách khác chuyển qua cái này đường rẽ về sau, chỉ cần thông qua được trước mặt trận pháp khu, bọn hắn đã đến cùng Hổ Chấn Hành tách ra địa phương. Về sau càng đi về phía trước 300 trượng khoảng cách chính là mật địa lối vào, bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ lần này, đã triệt để an toàn. Quy 1 chương 44, đột nhiên xảy ra dị biến. Bọn hắn rốt cục đã trở lại, về tới địa phương an toàn, về sau rốt cuộc không cần lo lắng đề phòng, không cần lo lắng địa phương nào đột nhiên toát ra một cái quái vật, không cần lo lắng địa phương nào sẽ có nguy hiểm cùng cả bẫy, nghĩ tới những thứ này, tất cả mọi người như chút được gánh nặng, thậm chí còn có người thấp giọng sụt sùi khóc. Thút thít chính là Bỉ Hữu Phượng, nàng liền nghĩ tới phụ thân của mình Bỉ Ứng Hùng, nghĩ đến lúc trước phụ thân mang theo tự mình tiến đến, bây giờ cũng chỉ có tự mình bưng lấy phụ thân cho cốt trở về, từ nay về sau cùng phụ thân âm dương lưỡng cách, không khỏi buồn từ đó đến. Bất quá có thể khóc lên chính là chuyện tốt, nửa đoạn sau thời gian Bỉ Hữu Phượng vẫn luôn rất ngột ngạt, cơ hồ liền câu nói cũng không nói qua, bây giờ thoát ly nguy hiểm, cái này đã là một loại như chút được gánh nặng về sau vui đến phát khóc, cũng là đối phụ thân một loại hình thức khác tưởng niệm cùng tiễn biệt. Nghe được Bỉ Hữu Phượng tiếng khóc, tâm tình của mọi người cũng đều trở nên nặng nề, lúc trước lúc tiến vào, một nhóm 13 người trùng trùng điệp điệp, cho tới bây giờ lại chỉ còn lại có 10 người, trong đó vẫn còn Hổ Chấn Hành cùng Không Tịch đại sư hai cái này tàn tật nhân sĩ, cái này thương vong dẫn đầu thật sự là quá cao. Bất quá tất cả mọi người là giang hồ nhi nữ, đối với sinh tử loại chuyện này nhìn vẫn tương đối nhạt, rất nhanh liền đều khôi phục lại, mọi người nhìn lẫn nhau một cái, bắt đầu tiếp tục đi lên phía trước. Chuyển qua đường rẽ, liền đi tới trận pháp khu, sau đó riêng phần mình triển khai thân pháp, mượn không có hoa văn địa mặt, lanh lợi đi trở về. Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, còn có thể loáng thoáng nhìn thấy tại chỗ rất xa có một thân ảnh mơ hồ ngồi dưới đất, kia là đả thương chân lưu tại nguyên địa Hổ Chấn Hành. Cái kia Hổ Chấn Hành dường như cũng nhìn thấy mọi người, cách thật xa liền ngạc nhiên hô to, các huynh đệ, đều trở về. Các ngươi vừa đi hơn 10 ngày, đem ta một người lưu tại nơi này, nhưng nhịn gần chết. Điều này cũng đúng, một người ở chỗ này chúng không có một hai địa phương, làm bạn tự mình chỉ có 3 bộ thi thể lạnh băng, đúng là một loại thống khổ. Nhất là Hổ Chấn Hành còn bị thương, hai cái đùi không thể động đậy, loại kia nung nấu thật là khó nói lên lời. Bây giờ rốt cục nhìn thấy mọi người trở về, Hổ Chấn Hành vui mừng trong lòng có thể nghĩ, lập tức biến thân trở thành một cái lắm lời, nói, cuối cùng đem các ngươi cho trông mong đã trở lại, các ngươi biết không? Ta một người ở chỗ này liền cái nói chuyện đều không có, thậm chí liền di động thoáng cái đều cực kỳ khó khăn, các ngươi không biết ta trong khoảng thời gian này tiếp nhận bao lớn nung nấu. Đang nói, hắn chợt phát hiện có chút không đúng, toàn bộ đội ngũ nhân số dường như ít đi rất nhiều, hô lớn, làm sao lại còn lại 9 người? Những người khác đâu? Đại ca đâu? Làm sao chỉ có các ngươi đã trở lại? Có phải hay không đại ca còn tại phía sau? Các ngươi nói a. Đáng tiếc đại ca hắn đã biến thành một bình cho cốt, tự nhiên là không có khả năng trở lại nữa, chờ đến đám người toàn bộ thông qua được trận pháp khu, hắn tam ca Hổ Chấn Hoa đem cái kia bình cho cốt đặt ở trước mặt của hắn, hắn mới chậm rãi tiếp nhận sự thật này, hô to âm thanh liền biến thành tiếng khóc. Làm lần này mật địa hành trình người tổ chức, mãnh hổ bang lần này cũng tổn thất không nhỏ, nam huynh đệ một chết một trọng thương, mà lại chết vẫn là trợ giúp Hổ Chấn Tung, cũng coi là nguyên khí bị thương nặng. Thông qua được trận pháp khu, mọi người xem như triệt để an toàn, có trận pháp khu ngăn cản, dù là bên ngoài vẫn còn nguy hiểm, hẳn là cũng không qua được. Mọi người rốt cục triệt để buông lòng xuống, trực tiếp liền ngồi liệt trên đất, một bên nghỉ ngơi, vừa ăn ít đồ bổ sung thể lực. Gần nửa tháng trôi qua, mọi người trong bao quần áo thức ăn và nước mát cũng đã tiêu hao hầu như không còn, chỉ là nhiều một chút vật gì khác, tỉ như ở phòng luyện đan thu tập được cái bình, thân nhân cho cốt cùng với khắc tùy thân tạp vật. Thư giãn xuống tới về sau, tất cả mọi người cảm thấy trong xương chỗ sâu mỏi mệt, nửa tháng này đến nay, bởi vì muốn ứng đối lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm, mọi người tinh thần từ đầu đến cuối nhảy rất căng, đối tinh khí thần trưởng kỳ tiêu hao, ở bông lỏng về sau rốt cục phát tác. Nhìn xem thời gian, khoảng cách mật địa vào miệng mở ra vẫn còn hơn nửa ngày, mọi người dứt khoát ngay ở chỗ này ngủ rồi, có lẽ là bọn hắn mệt mỏi thật sự, chỉ để bông lỏng về sau ngủ được phá lệ thơ ngọt. Thanh Dương thậm chí còn trong giấc mộng, mộng thấy tự mình sau khi ra ngoài thu hoạch được tiên sư nhóm ưu ái. Từ đó về sau bước lên con đường tu tiên, sau đó đại sát tứ phương, xưng hùng tu tiên giới. Khoảng cách mật địa vào miệng mở ra thời gian cũng càng ngày càng gần, tất cả mọi người đang say ngủ, trong thông đạo yên tĩnh, ngẫu nhiên còn có thể truyền đến vài tiếng ngáy to âm thanh. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, đột nhiên có người hét lên một tiếng, "Ai nha, đau chết ta rồi." Tất cả mọi người bị cái này tiếng thét chói tai làm giật nảy mình, lập tức từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, không phải là đại an toàn sao? Làm sao sẽ còn xảy ra chuyện? Hẳn là nơi này cũng không an toàn sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Mắt thấy liền muốn từ cái này trong vùng đất bí ẩn đi ra, chẳng lẽ muốn thất bại trong gang tấc? Thanh Dương tức thì bị dọa đến hồn phi phách tán, bởi vì này tiếng kêu là sư phụ Tùng Hạc chân nhân vọng lại, hắn vội vàng ngồi xuống, lộn nhào đi tới sư phụ bên người, "Vịn sư phụ," la hét nói, sư phụ ngươi thế nào?" Tùng Hạc lao đạo sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất, bên trái chỗ cổ một cái vết thương kinh khủng, phản phất bị mực nhiễm sưng lên lão cao. Mà ở hắn vừa rồi nằm địa phương, vẫn còn một đám mơ hồ huyết nhục cùng chất lỏng, miễn cưỡng còn có thể nhận ra đến, kia là một đầu bị chụp chết độc hạt tử. Nhìn trên mặt đất cái này đoàn mơ hồ huyết nhục cùng chất lỏng, có thể tưởng tượng đến, bị Tùng Hạc lao đạo chụp chết trước đó, cái này bọ cạp cái đầu tối thiểu cũng có dài hơn 2 thước, lớn như vậy bọ cạp, đừng nói là Thanh Dương, tiêu liền bánh hổ bang một đám người cũng không gặp qua, cái này thành tinh sao? Bất quá ngẫm lại bọn hắn vị trí, cũng liền bình thường trở lại, nơi này chính là tiền sư nhóm cũng không dám vào mật địa, liền hắc giáp trùng, ong mật cùng chuột đều có thể giết chết người, bọ cạp cái đầu lớn một điểm có cái gì ly kỳ? Chỉ là nơi này không phải là khu vực an toàn sao? Làm sao sẽ còn xuất hiện nguy hiểm? Những người khác cũng đều vây quanh, nhìn thấy xảy ra chuyện lại là bọn hắn trong đội ngũ thực lực cao nhất Tùng Hạc lão đạo, trái tim tất cả mọi người đều đột nhiên trầm xuống. Nguy hiểm vậy mà ở khắp mọi nơi, liền Tùng Hạc lão đạo gặp chuyện không may, những người khác còn có thể may mắn thoát khỏi sao? Không Tịch đại sư một bên cẩn thận đề phòng bốn phía, vừa nói, chuyện gì xảy ra? Ở đâu tới độc hạt tử? Ngươi thế nào? Có muốn hay không ta giúp ngươi trừ độc? Tùng Hạc lão đạo hơi vùng vẫy một hồi, nhưng là toàn thân lực lượng giống như là bị rút đi, tự liền cánh tay cũng không ngẩng lên được, chỉ có thể đem đầu tựa ở Thanh Dương trong ngực, lắc đầu nói, không cần, ta lần này sợ là không được. Không Tịch hòa thượng, chúng ta tương giao cả đời, trước khi chết ta chỉ có một thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể đem đồ nhi ta Thanh Dương an toàn mang về. Độc tố một mực tại Tùng Hạc lão đạo trong thân thể lan tràn, cứ như vậy mất một lúc, toàn bộ cổ đều biến thành đen. Không Tịch đại sư ngồi xổm người xuống, sờ lên Tùng Hạc lão đạo mạch đập, lại nhìn một chút hắn trên cổ cái kia vết thương kinh khủng, thở dài một hơi, nói, ta đáp ứng ngươi. Quy 1 chương 45, xuất động. Liền Không Tịch đại sư đều nói như vậy, xem ra sư phụ tình huống đã không thể vãn hồi, Thanh Dương khóc ròng nói, sư phụ ngươi cũng không nên làm ta sợ a. Nhìn khóc ròng ròng đồ nhi, Tùng Hạc lão đạo lộ ra một tia nụ cười hiền lành, nói, ngốc đồ nhi, nhân sinh tự cổ thủy vô tử, lão đạo ta đều nhanh 80, đã sớm sống đủ vốn, ngươi cũng lớn như vậy, còn nhìn không thấu sinh tử sao? Thanh Dương cất tiếng đau buồn nói, sư phụ, ngươi dưỡng dục ta gần 10 năm, ta cũng còn chưa kịp báo đáp. Tùng Hạc lão đạo thở một hơi, chật vật nói ra, nói cái gì báo đáp không báo đáp? Chúng ta sư đồ còn nói những thứ này làm gì? Về sau ở sư phụ ngày rỗ thời điểm, chỉ cần nhớ kỹ cho ta giải lên vài hớp rượu ngon, sư phụ ta dưới đất cũng liền thỏa mãn. Nói xong, Tùng Hạc lão đạo nghẹo đầu, liền triệt để đình chỉ hô hấp. Thanh Dương như bị sét đánh, lập tức nhào vào Tùng Hạc lão đạo trên thân, kêu lên nói, "Sư phụ, còn kém từng bước chúng ta liền có thể đi ra a, sư phụ ngươi không thể chết ta, ngươi chết, bỏ lại ta một người, nhưng làm sao bây giờ a, sư phụ." Thanh Dương khóc ruột gan đứt từng khúc, so với lúc trước bị ứng hùng khi chết, bị Hữu Phượng khóc không biết thảm thiết gấp bao nhiêu lần. Mọi người ở đây người nghe rơi lệ, bị Hữu Phượng dường như cũng bị khơi gợi lên đối phụ thân tưởng niệm, lệ như suối trào, anh em nhà họ Hổ cũng nhớ tới đại ca của bọn hắn, tim như bị dao cắt, Tiêu Liên Không Tịch đại sư cùng Tiền Bán Tiên cũng nhịn không được rơi xuống mấy giọt nước mắt. Bị ứng hùng cùng Đỗ Thành Kim khi chết, mọi người cũng không có thương tâm dường nào, bởi vì này hai người chỉ là giang hồ hậu bối, cùng bọn hắn liên hệ cũng không nhiều. Hồ Chấn Tung khi chết, mọi người cũng không có quá nhiều bi thương, bởi vì bọn họ là bị mánh hồ bang bước tới, Hồ Chấn Tung cũng không phải Tây Bình phủ giang hồ đồng đạo. Bây giờ Tùng Hạc lão đạo cũng đã chết, rốt cục đâm chọt mọi người đau nhức điểm, Tùng Hạc lão đạo cả một đời trò chơi phong trần, chưa bao giờ làm qua cái gì chuyện ác, cái này Tây Bình phủ bị người kính trọng giang hồ tiền bối, là Tây Bình phủ giang hồ nhân sĩ trụ cột tinh thần, nghĩ không ra như vậy vẫn lạc, mà lại sẽ chết ở khoảng cách lối ra không đủ 300 trượng địa phương, thật là khiến người tiếc nuối. Đương nhiên, cũng có người trong lòng không chỉ là bi thương, vẫn còn một tia cười trên nỗi đau của người khác, một tia cân bằng. Lần này mật địa hành trình tới nhiều người như vậy, tất cả mọi người bị tổn thương, hết lần này tới lần khác các ngươi sư đồ hai cái hoàn hảo không chút tổn hại, làm sao có thể không làm cho người ghen ghét. Thực lực cao nhất có 3 vị, Không Tịch đại sư mất một tay, Hổ Chấn Tung bị bầy ong chập chết, bây giờ liền Tùng Hạc lão đạo cũng chết ở bọ cạp miệng dưới, cái này lao thiên gia vẫn là quá công bằng nha. Đã qua rất lâu, Thanh Dương thời gian dần trôi qua chế trụ tiếng khóc, Không Tịch đại sư an ủi, A Di Đà Phật, sư phụ ngươi vũ hóa tiền thăng, đây cũng là một loại giải thoát. Tiền Bán Tiên cũng nói, người chết không thể phục sinh, vẫn là bất đau buồn đi đi, về sau đường còn rất dài, không bằng làm điểm vật liệu gỗ, đem ngươi sư phụ thi thể tiêu hủy, mang theo cho cốt cũng thuận tiện một chút. Nghe nói như thế, Thanh Dương lập tức liền nổ, nói, không được, sư phụ dưỡng dục ta gần 10 năm, ta còn chưa kịp báo đáp, sao có thể để hắn chết không toàn thây, tới thời điểm là hắn dẫn ta tới, trở về ta nhất định phải đem sư phụ hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang đi. Gặp Thanh Dương không nguyện ý, những người khác cũng chỉ đành coi như thôi, dù sao nơi này khoảng cách mật địa lối vào chỗ cũng liền không được 300 trượng khoảng cách, mang theo một cỗ thi thể ra cũng không phải là quá khó khăn. Nghệ Tinh đứa nhỏ này một mảnh hiếu tâm bên trên, hắn nguyện ý mang liền mang theo đi, chờ đến bên ngoài, đã biết khiêng một cỗ thi thể trèo đèo lội suối độ khó về sau, nói không chừng chính hắn liền từ bỏ. Vừa rồi thống thống khoái khoái ngủ một giấc, lúc này mọi người tinh lực cũng đều gần như hoàn toàn khôi phục, thế là riêng phần mình mang lên đồ vật của mình, cùng một chỗ hướng phía mật địa nhập khẩu vị trí mà đi. Chỉ là bởi vì xuất hiện Tùng Hạc lão đạo cái ngoài ý muốn này, tất cả mọi người lại cẩn thận rất nhiều, sợ cái góc nào bên trong lại đụng tới một con nhện con giết cái gì. Đám người rất nhanh liền đi tới mật địa lối vào chỗ, chỉ là còn chưa tới khe hở xuất hiện thời gian, mọi người liền ngồi vây quanh ở lối vào, chờ đợi lấy tiên sư nhóm lúc nào mở ra cửa hàng, không khí hiện trường nặng nề vô cùng, ai cũng không có tâm tình nói chuyện. Ước chừng đã qua nửa canh giờ, đột nhiên, phía trước truyền đến ông chấn động tiếng vang, trên vách tường nổi lên một chút ánh sáng, về sau một cái khe chậm rãi xuất hiện. Theo khe hở mở rộng, bên ngoài cũng vang lên tiên sư nhóm công kích âm thanh, mọi người đều biết, cái này tiên sư nhóm ngay tại mở rộng cửa hàng. Vì để tránh cho bị tiên sư nhóm đợt công kích vừa đến, mọi người tất cả đều lui về sau lui, nghĩ đến lập tức liền có thể ra, trên mặt đều lộ ra tiêu dung. Liên tục vài chục lần công kích về sau, khe hở cũng dần dần mà mở rộng tới hơn một thước rộng, lúc này bỗng nhiên hai cây dây leo chui lại, ở động khẩu vị trí điên cuồng sinh trưởng. Cùng bọn hắn lúc đi vào tình huống giống nhau như lúc, không bao lâu, dây leo liền mọc đầy khe hở, ở giữa tạo thành một cái đầy đủ một người thông qua cửa hang. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Khê Anh tiên sư mặt xuất hiện ở cửa hàng chỗ, nhìn thấy trong động đám người, cùng bên cạnh bọn họ căng phòng bao phủ, Khê Anh tiên sư trên mặt cũng lộ ra tiêu dung, nói: "Vất vả các ngươi, đều nhanh ra đi. Nửa tháng này đến, mọi người không giờ khắc nào không tại nghĩ đến từ nơi này địa phương quỷ quái ra, bây giờ rốt cục chờ đến giờ khắc này, tự nhiên không cần nhiều lời, mọi người tranh thủ thời gian mang lên đồ vật của mình, tranh nhau chen lấn đi tới cửa động bên cạnh, từ cửa hang nối đuôi nhau mà ra. Lần này ra so với lần trước lúc đi vào cũng chậm nhiều, mặc dù thiếu một cái thân cao thể tráng bị ứng hùng, nhưng là nhiều hơn Khê Tùng tiên sư cùng Tùng Hạc lão đạo hai cỗ thi thể, cần hai người hợp lực mới có thể khiêng đi ra, vẫn còn cái kia một bó lớn mức bỏ vật liệu gỗ, cũng cần mở ra ném ra." Chờ tất cả mọi người ra, Khê Anh tiên sư lại nhìn một chút trong động khẩu, xác nhận bên trong không ai, hắn mới vung tay lên, thu đi cái kia trong cái khe dây leo, cửa hang lúc đầu chậm rãi khôi phục. Nhìn trước mặt mình một đám người, cái kia Khê Anh tiên sư cũng có chút cảm khái, đi vào lúc 13 người, ra lúc chỉ còn lại có 9, trong đó hai cái vẫn là tàn tật nhân sĩ, tỷ số thương vong gần một nửa, cũng coi là tương đối cao. Duy nhất tương đối ngoài ý muốn chính là tiền bán tiên cái này trước đó bị thương người, vậy mà một chút việc đều không có, vận may này có thể xưng người tiên. Mà cái kia hai vị khác tiên sư cũng không quan tâm những người này sống hay chết, mà là nhìn hổ trấn thái bọn người trên thân lưng đồ vật, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn cùng tham lam. Khê Anh sư thúc thế nhưng là đã nói rồi, thu hoạch lần này bọn hắn mỗi người có thể có được 1,5 thành, cũng không biết lần này có thể chia được bao nhiêu đồ tốt. Bất quá xem chừng, thu hoạch cũng không nhỏ, có những thứ đồ này, tu vi tiến nhanh là khẳng định, nói không chừng trúc cơ cảnh giới cũng có thể cân nhắc. Cái kia Khê Anh tiên sư coi như ổn trọng, nhìn hai cái sư điệt nước bọn kia đều kém chút nhỏ xuống tới bộ dáng, hắn bất mãn ho khan một tiếng, nói: "Khê Bình, thất thần làm gì? Còn không nhanh đưa ngươi Khê Tùng sư đệ thi thể nhận lấy." Quy 1 chương 46, nạp vật phù cùng linh thạch. Chương 46, nạp vật phù cùng linh thạch. Khê Bình tiên sư nghe vậy lại hỉ, liền vội vàng đi tới, từ hổ trấn hoa trong tay nhận lấy Khê Tùng tiên sư thi thể. Chờ xoay người, hắn trước tiên đem thi thể bên hông tiêu dài rút ra, cắm ở bên hông mình, sau đó lại từ thi thể trong ngực lấy ra một cái gói nhỏ, thuận tay thả trên người mình, lúc này mới nhỏ giọng thầm thì nói: "Thật là một cái quỷ nghèo, liền cái nạp vật phù đều không có." Tu tiên giả bình thường đều có chữ vật loại pháp bảo, nạp vật phù là trong đó cấp thấp nhất, không gian cực kỳ có hạn, lớn nhất cũng không vượt qua một lập phương trượng, rất nhiều thậm chí chỉ có mấy lập phương thức dạng như vậy, hơn nữa còn có sử dụng hạn chế, nhiều lắm là mấy trăm lần liền sẽ vứt bỏ. Bất quá nạp vật phù giá cả cũng không đắt lắm, bình thường luyện khí kỳ tiên sư đều có thể mua được, cái này Khê Tùng tiên sư liền nạp vật phù đều không có, có thể thấy được thật là một con quỷ nghèo. Đương nhiên, những chuyện này ở đây giang hồ nhân sĩ là không hiểu, bọn hắn chỉ nghe được Khê Bình tiên sư đối người chết khinh thường. Chờ Khê Bình tiên sư quay lại thân, cái kia Khê Anh tiên sư nhìn mọi người nói một chút đi, các ngươi lần này đều đã trải qua cái gì, lại có thu hoạch gì? Khê Anh tiên sư thái độ rất hòa ái, hổ trấn thái thở dài một hơi, nói: "Tiên sư cho phép bẩm, chúng ta lần này sau khi đi vào, đi rồi mấy trăm trượng, đã đến vị này tiên sư xảy ra chuyện địa phương, chết một đầu báo hoa, đã thương ta tứ đệ cùng Đỗ Thành Kim, lúc này mới thăm dò ra." Theo hổ trấn thái tự thuật, ba vị tiên sư cũng đem tự mình đưa vào trong đó, nghĩ không ra cái này trong vùng đất bí ẩn lại có thần kỳ như vậy trận pháp, chỉ là mấy đạo phiến đá bên trên hoa văn liền có thể phát huy ra uy lực lớn như vậy, thật sự là hung hiểm cực kỳ. Hai vị tiên sư cũng là âm thầm kinh hãi, may mắn bọn hắn không có đi vào, bằng không mà nói chỉ sợ cửa thứ nhất đều không thông qua. Cái kia mật địa cũng không biết vì sao, đối bọn hắn tu tiên giả áp chế rất lợi hại, không chỉ có thần thức không cách nào thả ra, tiêu liền thể nội chân nguyên đều bị khóa gắt gao, sau khi đi vào bọn hắn thậm chí liền người bình thường cũng không bằng, gặp được nguy hiểm cũng chỉ có thể chờ chết, mà những người giang hồ này sĩ cũng không bị hạn chế, ngược lại có thể phát huy ra thực lực của mình, thật sự là kỳ quặc. Hồ Chấn Thái rất nhanh liền nói đến bọn hắn đi tìm kiếm cái kia mấy trăm gian phòng trải qua. Lúc này hắn lấy ra mọi người ở nơi đó tìm kiếm đến màu nâu đậm hòn đá, Khê Anh tiên sư nhận vào tay nhìn một chút, nói: "Cái này một khối huyền thiết khoáng thạch, là luyện chế phổ thông pháp khí vật liệu, đối với luyện khí kỳ đệ tử thoang có chút tác dụng, bất quá không có tinh luyện qua, giá trị không phải là rất lớn." Nhìn Khê Anh tiên sư thần sắc nhàn nhạt bộ dáng, liền biết thứ này giá trị tương đối thấp, Hổ Chấn Thái đem đoạn này trải qua nói xong, rất nhanh liền giảng tới mọi người lợi dụng Đỗ Thành Kim chấn thiên lôi nổ hỏng hai cố khôi lỗi tượng đá, chiếm được hai cái màu xanh tinh thạch. Hổ Chấn Thái đem màu xanh tinh thạch vừa lấy ra, Khê Bình tiên sư liền hoảng sợ nói: "Linh thạch, vậy mà dùng hai khối trung phẩm linh thạch khống chế khôi lỗi tượng đá, chắc hẳn cái kia hai cố khôi lỗi tượng đá uy lực không nhỏ." Khê Anh tiên sư lại cười lắc đầu, nói, ngươi sai rồi, đó cũng không phải hai khối trung phẩm linh thạch, mà là hai khối thượng phẩm linh thạch, chỉ là bởi vì linh lực bên trong tiêu hao quá nhiều, cái này hai khối thượng phẩm linh thạch phẩm chất hạ xuống tới trung phẩm linh thạch trình độ. Khê Bình tiên sư giật mình, nói, sư thúc nói là cái kia khôi lỗi tượng đã là dùng thượng phẩm linh thạch khống chế. Vậy hắn uy lực liền tương đối đáng sợ, đoán chừng luyện khí phía dưới khó có đối thủ. Chỉ tiếc khôi lỗi tượng đá bị bọn hắn cho nổ hỏng, nếu là bị chúng ta đạt được, chẳng phải là bằng thêm hai đại trợ lực. Khê Anh tiên sư nói, hỏng cũng liền hỏng, liền xem như không có nổ hỏng, chúng ta cũng làm không ra, tối thiểu hiện tại chúng ta chiếm được hai khối thượng phẩm linh thạch. Mặc dù bên trong linh lực không nhiều, nhưng là so với bình thường trung phẩm linh thạch, giá trị phải lớn hơn nhiều. Linh thạch là tu tiên giả sử dụng một loại linh vật, bởi vì trong đó chứa đại lượng tinh thuần linh khí, cho nên được xưng linh thạch. Linh thạch tác dụng rất nhiều, trong đó tác dụng lớn nhất chính là có thể nhanh chóng bổ sung tu sĩ chân nguyên, tỉ như chiến đấu đến thời khắc mấu chốt hoặc là luyện đan luyện khí chân nguyên không tốt lúc, linh thạch liền có thể phát huy tác dụng rất lớn, mặc dù có đan dược cũng có thể đạt tới cùng loại chán hiệu quả, nhưng đến một lần đan dược không dễ mua, thứ hai đan dược phục dụng nhiều hơn còn muốn cân nhắc một cái tính kháng dược. Linh thạch còn có thể vì cấp thấp trận pháp, khôi lỗi chờ cung cấp năng lượng, cấp thấp trận pháp trận bản trận kỳ bản thân liền là luyện khí sư luyện chế linh khí, bố trí về sau liền có thể có tác dụng, nhưng là cái này tác dụng không lớn. Giống như là linh khí không có tu sĩ thật xa thôi động, mà có linh thạch liên tục không ngừng bổ sung năng lượng, trận pháp mới có thể kiên trì càng lâu. Bất quá cuối cùng trận pháp phát huy có bao nhiêu tác dụng, còn phải xem trận pháp cùng đối thủ đẳng cấp, nếu là chênh lệch quá lớn, liền xem như có linh thạch bổ sung linh lực, trận pháp như thường sẽ bị phá mất. Đồng lý, khôi lỗi khống chế cũng là như thế. Đương nhiên, cái này nói chỉ là một chút cấp thấp trận pháp, mà cao cấp trận pháp bởi vì cần năng lượng quá nhiều, bình thường linh thạch chống đỡ không nổi, nhất định phải dùng cái khác năng lượng để thay thế, tỉ như địa mạch hoặc là thiên thế, trong đó tương đối thường gặp chính là hấp thụ địa mạch linh lực. Cũng chỉ có địa mạch linh lực mới có thể chèo chống nổi cao cấp trận pháp tiêu hao. Tựa như cỡ lớn tu tiên môn phái hộ sơn đại trận, ngoại nhân muốn phải phá hư cũng rất khó khăn, bởi vì môn phái phía dưới linh mạch lại liên tục không ngừng cung cấp năng lượng ủng hộ hộ sơn đại trận vận chuyển. Nếu là muốn phá mất trận pháp, hoặc là ai trong địa mạch linh lực hao hết, hoặc là sử dụng vượt qua trận pháp đẳng cấp lực lượng phá hư, trận pháp vận chuyển không tốt tự nhiên là sẽ bị phá mất. Linh thạch kỳ thật cũng có thể trực tiếp lấy ra tu luyện, bất quá trực tiếp linh thạch dùng để tu luyện quá mức lãng phí, linh thạch bên trong linh khí tỷ lệ lợi dụng cũng tương đối thấp, cho nên không phải là cực kỳ xa xỉ hảo tu tiên giả, lại hoặc là khẩn yếu con đầu. Bình thường có rất ít người sẽ dùng linh thạch tu luyện, mà lại phương pháp tăng tu vi có rất nhiều, cho dù là đem linh thạch đổi thành cái khác linh tài hoặc là đan dược, cũng so trực tiếp dùng linh thạch càng có lợi. Chính là bởi vì linh thạch tác dụng cực lớn, cho nên dần dần mà liền biến thành tu tiên giả ở giữa thông dụng tiền tệ. Trong đó linh thạch cũng là chia rất nhiều đẳng cấp, thường dùng nhất là hạ phẩm linh thạch, đẳng cấp cao một chút vẫn còn trung phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch, thậm chí là trong truyền thuyết cực phẩm linh thạch. Bởi vì đẳng cấp khác biệt, đẳng cấp cao linh thạch ẩn chứa linh khí bình thường là đẳng cấp thấp mấy chục lần, trên dưới ít nhiều có chút lưu động, bất quá bởi vì đẳng cấp cao linh thạch linh lực càng tinh thuần, sử dụng hiệu suất cao hơn, cho nên bình thường giữa bọn hắn hối đoái tỷ lệ là theo cố định 100 tính toán. Mặc dù như thế, đám tu tiên giả vẫn là càng muốn còn cao cấp hơn cấp linh thạch, nhất là cao giai tu tiên giả, sử dụng hạ phẩm linh thạch quá phiền phức, trong đó tiền tệ tác dụng lớn hơn một chút. Đây cũng là Khê Anh tiên sư đạt được hai cái tiêm màu xanh tinh thạch, vui sướng trong lòng nguyên nhân. Đây đều là tu tiên giả một chút kiến thức căn bản, bất quá Thanh Dương bọn hắn những người giang hồ này sĩ là không hiểu. Mấy vị tiên sư cảm khái hoàn tất, Hồ Chấn Thái tiếp tục giảng thuật bọn hắn mở ra cửa đá, tiến vào phòng luyện đan, cái gì vật hữu dụng không có tìm được. Ngược lại lọt vào ba con hắc giáp trùng tập kích, bị ứng hùng cũng bởi vậy chết đi trải qua. Quy 1 chương 47, thực tâm trùng cùng phá cấm thử. Chương 47, thực tâm trùng cùng phá cấm thử. Cái kia hắc giáp trùng thi thể cũng mang ra ngoài, Khê Anh tiên sư nắm nuốt hắc giáp trùng thi thể, cao mày nhìn thật lâu, mới nói, cái này tựa như là trong truyền thuyết thực tâm trùng, thích ăn cả người lẫn vật trái tim, thuộc về thấp nhất một cấp linh trùng, có cấp thấp tu sĩ thích nuôi loại vật này đánh lén hại người, cái này nếu là một đầu sống còn có chút tác dụng, chỉ tiếc đã bị các ngươi đánh chết. Nghe Khê Anh tiên sư, Thanh Dương không khỏi líu lưỡi, lúc ấy vì diệt trừ cái này ba con hắc giáp trùng, bọn hắn một nhóm người thế nhưng là phí hết lao đại kình, bị ứng hùng càng là vì thế mất mạng. Nghĩ không ra thì a thứ lợi hại ở tiên sư miệng, cái này cũng chỉ là cấp thấp nhất linh trùng, trên lệch thật là lớn. Chờ nói đến bọn hắn bươi đống rác lật ra tới bó kia vật liệu gỗ, không đợi Khê Anh tiên sư động thủ, Khê Bình tiên sư trực tiếp ngồi xổm người xuống, đem bó kia vật liệu gỗ giải khai, mở ra, nói: "Sư thúc, đều là một chút linh mục, có thậm chí là mấy ngàn năm linh mục, chỉ là cất đặt thời gian quá dài, linh tính đánh mất quá nhiều, trong đó có mấy cây còn có thể làm luyện chế một thuộc tính pháp khí chủ tài, cái khác cũng chỉ có thể cầm tới phòng luyện đan nhóm lựa dùng." Khê Anh tiên sư gật gật đầu, nói, cũng không tính không dùng được, cái này buộc linh mục lấy về, tối thiểu vẫn có thể đổi ở mười mấy khối linh thạch. Khê Bình tiên sư kiểm tra xong về sau, nhẹ tay nhẹ vung lên, bó kia linh mục đã bị hắn thu vào nạp vật phù bên trong, một đám giang hồ nhân sĩ từ trước tới nay chưa từng gặp qua một màn thần kỳ này, lập tức trợn mắt hốt mồm, tiểu liên hổ chấn thái đều quên tiếp tục giảng thuật mọi người kinh lịch. Một lát sau, cái kia Khê Bình tiên sư trừng mắt liếc hắn một cái, hổ chấn thái mới phản ứng được, vội vàng ho hai tiếng, che giấu bối rối của mình, lúc này mới tiếp tục nói đi xuống. Không có vài câu liền nói tới bọn hắn đi vào cái thứ hai đại điện, lại không cách nào mở ra đại điện nhóm, thật vất vả ở mặt khác một lần tìm được cái hang chuột, nổ tung hang động kinh động đến bên trong chuột, sau đó toàn bộ đội ngũ một chết một bị thương chuyển tỉnh. Nghe Hổ Chấn Thái nói đến chỗ này, cái kia Khê Anh tiên sư thần sắc khẽ động, dường như tới hào hứng, nhìn một chút mất đi một tay không tịch đại sư, sau đó nói, con kia chuột tại bị chấn thiên lôi nổ thành trọng thương tình huống dưới, còn để các ngươi những người này một chết một bị thương. Thực lực của hắn tối thiểu cũng phải là yêu thú cấp bậc, con kia chuột thi thể đây, mau đem tới ta xem. Hổ Chấn Thái từ trong bao quần áo móc ra con kia chuột thi thể, Khê Anh tiên sư nắm nuốt chuột cái đuôi nhìn thật lâu, mới như có điều suy nghĩ nói, cái này hẳn là chính là phá cấm thử. Cái gì là phá cấm thử? Bên cạnh Khê Bình tiên sư hỏi. Khê Anh tiên sư nói, ta cũng chỉ là ở môn phái một chút trên điện tịch thấy qua, cũng không có thực sự được gặp phá cấm thử là cái dạng gì. Nghe nói phá cấm thử là một loại rất ít gặp loài chuột yêu thú, phương diện khác cùng phổ thông chuột không có gì khác biệt, chỉ là có một hạng đặc thù kỹ năng, có thể bài trừ phần lớn trận pháp cùng cấm chế. Nghe sư thúc tiểu nói này, tiêu liền cái kia Khê Ninh tiên sư cũng bị chấn trụ, cả kinh nói, có thể bài trừ trận pháp cùng cấm chế. Vậy chẳng phải là muốn vô địch? Chỉ cần mang theo trong người cái này phá cấm thử, về sau vô luận bị trận pháp gì ngăn cản, hoặc là vô luận bị cái gì cấm chế vây khốn, liền đều có thể chạy thoát. Khê Anh tiên sư gật gật đầu, nói, trên lý luận đương nhiên là dạng này, nhưng trên thực tế nếu là song phương thực lực sai biệt quá lớn, liền xem như có được phá cấm thử, ngươi cũng phải có cơ hội dùng mới là. Khê Bình tiên sư như có điều suy nghĩ, nói, thật sự là đồ tốt, cái này một đầu phá cấm thử nhưng so sánh cái khác linh vật giá trị cao hơn, chỉ tiếc đã bị bọn hắn đánh chết, thi thể thay không được mấy khối linh thạch, bằng không mà nói, chỉ là cái này một đầu sống phá cấm thử, chúng ta sẽ không hư chuyến này. Nghe vài vị tiên sư nói trịnh trọng, Hổ Chấn Thái vội vàng nói, tiên sư, chúng ta cũng không phải cố ý muốn đánh chết hắn, chẳng qua là lúc đó tình huống khẩn cấp, nếu là toàn lực đối phó cái này cái gì phá cấm thử, chúng ta toàn bộ đội ngũ nói không chừng đều muốn toàn quân bị diệt. Không cần Hổ Chấn Thái giải thích, Khê Anh tiên sư cũng minh bạch đạo lý này, hắn khoát tay nào nói, không cần lo lắng, cũng không trách tội ý của các ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi vận khí không tệ. Cái này phá cấm thử đã coi như là yêu thú cấp 1, liền xem như ta Linh Khê cốc đệ giai luyện khí kỳ đệ tử gặp đều rất khó chiến thắng. Nghĩ không ra lại chết tại mấy người các ngươi người bình thường trong tay. Gặp tiên sư nhóm không truy cứu, Hổ Chấn Thái thở ra một cái, nói, nếu không phải cái này phá cấm thử bị chấn thiên lôi nổ thành trọng thương, chúng ta khẳng định cũng không phải đối thủ. Khê Anh tiên sư gật đầu nói, cho nên nói trời xui đất khiến, có đôi khi người bình thường phát huy tác dụng cũng không so tiên sư thiếu. Nhìn thấy cái này phá cấm thử, ta xem như minh bạch, lấy cung điện kia trình độ trọng yếu, hẳn là sẽ không chỉ dùng đá bình thường kiến tạo, trên mặt tường khẳng định sắp đặt cấm chế, rất có thể là bởi vì phá cấm thử phá hủy cửa hang vị trí mặt tường cấm chế, cho nên mới sẽ bị các ngươi tùy tiện nổ tung. Khê Anh tiên sư vì mọi người giải nghi ngờ, lúc ấy Đỗ Thành Kim đem cửa hang nổ tung, mặc dù mọi người trong lòng cao hứng, nhưng cũng không ít người âm thầm cục, tiên sư nhóm kiến tạo đại điện, tại đây trong vùng đất bí ẩn cũng không biết sừng sững đã bao nhiêu năm đều vô sự, làm sao tùy tiện đã bị bọn hắn chấn thiên lôi cho nổ tung, dường như có chút hữu danh vô thực a, nguyên lai đúng là nguyên nhân này. Nghe Khê Anh tiên sư kiểu nói này, Thanh Dương cũng là bừng tỉnh đại ngộ, trong đại điện cái kia thứ 9 tòa tiểu trì bên trong vẫn còn thiết hữu, chắc chắn sẽ không chỉ dùng bùn đóng kín, khẳng định còn thiết trí có cái gì cấm chế một loại đồ vật, bằng không mà nói sẽ không cất giữ thời gian dài như vậy. Đến mức về sau vì sao chỉ còn lại có một tầng bùn phong, cái này còn cần đoán sao? Từ phía trên cái kia hang chuột cũng có thể thấy được đến, tiên sư nhóm thiết trí cấm chế khẳng định là bị cái này phá cấm thử cho cắn hỏng, chỉ còn lại có một tầng bùn đóng kín, cuối cùng mới tiện nghi Thanh Dương. Nói xong liên quan tới phá cấm thử chuyện tình, còn lại ở bên trong tòa đại điện kia tao ngộ, liền cần Thanh Dương tự mình đến nói, dù sao hắn là trực tiếp kinh lịch người, bên trong sự tình so Hổ Chấn Thái rõ ràng hơn. Thế là Thanh Dương liền đem mình làm ban đầu giảng cho mọi người bộ kia lý do thoái thác lại tự thuật một lần. Ở Thanh Dương giảng thuật tảng đá, Hổ Chấn Thái đem bên trong đạt được hai khối kim loại đen cứng rắn đem ra, Khê Anh tiên sư cũng thuận miệng phê bình vài câu. Cái kia hai khối kim loại cứng rắn cùng ban đầu cái kia màu nâu đậm hòn đá không sai biệt lắm, đều là một loại tương đối thường gặp vật liệu luyện khí, giá trị cũng không phải là rất cao. Thanh Dương giảng thuật 7 phần thật 3 phần giả, nên nói đều nói rồi, không nên nói một câu đều không có nói, nhìn hắn tuổi không lớn lắm, lời nói ra lại trật tự rõ ràng, vài vị tiên sư cũng không có đối với hắn có chỗ hoài nghi, cũng chính là đối với hắn nâng lên bên trong đại điện kia hố to hơi cảm giác nghi hoặc. Bất quá Thanh Dương một mực chắc chắn hắn đi vào lúc chính là cái dạng kia, vài vị tiên sư tùy tiện hỏi vài câu, gặp hỏi không ra cái như thế về sau, cũng liền đành phải thôi. Cái này mật địa không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, nói không chừng cái kia hố to lúc trước tu tiên giả lưu lại, huống chi cái này Thanh Dương tiểu đạo sĩ chính là một người bình thường, cũng không có năng lực làm ra như vậy một cái hố to đến. Quy 1 chương 48, thị tử phong. Chương 48, thị tử phong. Thanh Dương kể xong đại điện chuyện bên này, Hổ Chấn Thái nói tiếp đi bọn hắn tiếp xuống kinh lịch, giảng đến bọn hắn phát hiện một cái ngã ba đường, giao lộ bị nồng đậm sương mù ngăn cản, mọi người thương lượng ra dây thừng nhớ đường biện pháp, từ tiền bán tiên sờ soạng đi vào. Nghe đến đó, cái kia Khê Anh tiên sư có chút ngoài ý muốn nhìn tiền bán tiên một chút, nói: "Sương mù hẳn là một cái mê tung trận, có thể mê hoặc tu tiên giả thần thức, nghĩ không ra cũng bị các ngươi một đám người bình thường tìm được phá giải biện pháp, xem ra lần này tìm các ngươi đi vào thật sự là tìm đúng người." Sau đó Hổ Chấn Thái nói đến mọi người thông qua sương mù, tiến vào một cái hoang phế vườn, đồng thời ở bên trong chờ đợi 7-8 ngày thời điểm, Khê Anh tiên sư con mắt lập tức liền sáng lên, mà đổi thành bên ngoài hai vị tiên sư càng là rối cổ, chờ lấy Hổ Chấn Thái lời kế tiếp. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, cho dù là hoang phế vườn, bên trong cũng là có đồ tốt, bởi vì lúc trước vườn hoang phế thời điểm, tiền nhân không có khả năng đem vườn thanh lý một lông không dư thừa. Nhiều năm như vậy không người tiến vào vườn, mặc dù khuyết thiếu chuyên gia quản lý, nhưng là hoang dại linh dược khẳng định cũng có. Hổ Chấn Thái cũng không có vội vã nói ở bên trong thu hoạch, mà là trước tiên đem tổ ong đem ra, sau đó thần sắc nặng nề nói kể đại ca hắn Hổ Chấn Tung cùng Tùng Hạc lão đạo bọn người phát hiện tổ ong, về sau không cẩn thận kinh động đến bầy ong, đại ca bị ong mật chập chết sự tình. Hổ Chấn Tung dù sao cũng là lần này mật địa hành trình người tổ chức cùng dẫn đầu đại ca, cũng vì việc này bỏ mình, Khê Anh tiên sư hiếm thấy vô vô Hổ Chấn Thái bả vai, tính toán cho bọn hắn mãnh hổ bang nhất định an ủi, sau đó Khê Anh tiên sư cầm lấy cái kia tổ ong nhìn rất lâu, cau mày nói: "Cái này tựa như là trong truyền thuyết thị tiểu phong tổ ong." "Thị tiểu phong?" Khê Bình tiên sư nghi ngờ nói, hiển nhiên hắn cũng chưa nghe nói qua cái gì thị tiểu phong. Khê Anh tiên sư nói: Thị Tiểu Phong cũng là cổ tịch bên trên ghi lại một loại hiếm thấy linh trùng, chủ yếu có hai cái đặc điểm, một là Thị Tiểu Phong ham mê rượu, gặp rượu thì cuồng, hai là bọn hắn đủ ra tới mật ong cũng là một loại linh cửu. Thị Tiểu Phong thu thập ra mật ong ở phong tồn thời điểm lại tiến hành lên men, cho nên Thị Tiểu Phong mật ong còn mang theo một cỗ nồng đậm mùi rượu, cất giữ càng lâu, mùi rượu càng thuần, cuối cùng sẽ trở thành linh cửu, nghe nói có tăng trưởng tu vi công hiệu. Khê Anh tiên sư lời này không chỉ có hắn sư điệt nghe được, những người khác cũng đều nghe được nhất thanh nhị sở, thì ra là thế, chắc không được lúc trước mọi người sẽ bị mùi rượu hấp dẫn đi qua. Cái này linh trùng mật ong liền tiên sư tu vi đều có thể tăng trưởng, đối bọn hắn những người bình thường này hiệu quả thì tốt hơn, đáng tiếc lúc ấy mỗi người chỉ phân đến một hơi, liền hương vị cũng không kịp tinh tế nhấm nháp. Tiên sư cũng không phải tùy tiện liền có thể nhìn thấu người khác ý nghĩ trong lòng, Khê Bình tiên sư nghe sư thúc nói xong, cảm khái nói, ong mật vậy mà cũng có thể cất rượu, thật đúng là hiếm lạ, cái này thị tiểu phong vẫn là linh trùng, chắc không được có thể giết chết cái kia hổ trấn tung. Khê Anh tiên sư nói, kỳ thật nghiêm ngặt nói đến, bọn hắn gặp được thị tiểu phong còn không phải linh trùng, chỉ có thể coi là chuẩn linh trùng, bằng không mà nói, cũng không phải là chỉ chết một cái hổ trấn tung chuyện. Chỉ giáo cho. Khê Bình tiên sư hỏi. Khê Anh tiên sư dường như thích lên mặt dạy đời, đối với sư điệt đặt câu hỏi một chút cũng không có cảm thấy không kiên nhẫn, ngược lại giải thích nói, chân chính linh trùng là tử bối thị tiểu phong, là từ những thứ này phổ thông thị tiểu phong tiến hóa mà đến, tử bối thị tiểu phong phần lưng đều có một đạo tử sắc hoa văn, thực lực cường đại, liền xem như đối mặt luyện khí kỳ đệ tử cũng không nhạn hạ nhiều đề. Mà những thứ này phổ thông thị tiểu phong cũng liền tương đương với khai mạch cảnh, chỉ có quần công hay là đánh lén tình huống dưới mới có thể làm bị thương luyện khí tu sĩ. Khê Anh tiên sư nói kỹ càng, Khê Bình tiên sư nghe được rõ ràng, không khỏi liên tục gật đầu. Sư thúc không hổ là sư thúc, nói lên cái gì đến đô đầu đầu là nói. Mà lời buộc Bạch Thanh Dương cũng là nghe âm thầm kinh hãi, đến lúc này Thanh Dương mới hiểu được, lúc trước hắn cùng sư phụ sống sót đến cỡ nào may mắn. Từ bối thị tử phong, nói không phải liền là đám kia ong mật bên trong ong chúa sao? Ong chúa thực lực vậy mà so cái này Khê Bình cùng Khê Ninh hai vị tiên sư cũng không chênh lệch, căn bản cũng không phải là bọn hắn những người giang hồ này sĩ có thể đối phó. Nếu không phải vừa vặn tiểu hồ lô cái nắp bị trấn khai, cái kia bảy con ong mật đều bị hút vào tiểu hồ lô, chỉ sợ lại đến 10 cái Tùng Hạc lão đạo cũng cho không a. Kia cái gì tử bối thị tiểu phong thật sự lợi hại như vậy sao? Nếu là mình có thể hiểu rõ cái này tiểu hồ lô đến tột cùng là chuyện gì, lại tiến tới có thể khống chế lại bị hút đi vào con kia ong chúa, tự mình chẳng phải là có một cái thực lực cường đại giúp đỡ. Bất quá những thứ này hắn cũng chính là tùy tiện ngẫm lại mà thôi, chuyện tốt như vậy làm sao có thể rơi xuống trên đầu mình. Lúc này, cái kia Khê Bình tiên sư tựa như chợt nhớ tới cái gì, hỏi: "Sư thúc, cái này thị tiểu phong mật ong thật có thể tăng trưởng tu vi?" Khê Anh tiên sư nói: "Kia là đương nhiên, bất quá mật ong chất lượng cũng cùng linh trùng đẳng cấp cùng hắn có hái mật hoa có quan hệ, nếu là tử bối thị tiểu phong hái lại là linh hoa mật hoa, cái kia ủ ra tới mật ong mới thật sự là đồ tốt, đến mức cái này phổ thông thị tiểu phong ủ ra tới phổ thông mật ong, cũng liền đối khai mạch cảnh đệ tử có chút tác dụng, đối với các ngươi luyện khí kỳ có chút ít còn hơn không." Nghe sư thúc, Khê Bình tiên sư đột ngột xoay người, đối Hổ Chấn Thái nói: "Thành thật khai báo, cái này tổ ong bên trong mật ong đi đâu rồi?" Hổ Chấn Thái trong lòng giận mình, chẳng lẽ bọn hắn uống trộm mật ong chuyện tình bị tiên sư nhóm phát hiện. Bất quá lúc này khẳng định là không thể thừa nhận, hắn đành phải nhắm mắt nói: "Tiên sư, chúng ta phát hiện tổ ong thời điểm chính là như vậy, bên trong không có mật ong." Cái kia Khê Bình tiên sư lập tức liền nổi giận, bỗng nhiên khí thế vừa để xuống, quát: "Tổ ong bên trong làm sao có thể không có mật ong? Ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao?" Hổ Chấn Thái đứng núi chịu sào, hắn một người bình thường làm sao có thể chịu được luyện khí kỳ tiên sư khí thế, lập tức hai chân mềm nhũn, sủi lơ trên mặt đất, lồm lộm lo sợ nói không ra lời. Những người khác cũng không so Hổ Chấn Thái tốt bao nhiêu, bị Khê Bình tiên sư khí thế một nhiếp, đều nhao nhao té ngã trên mặt đất. Hổ Chấn Thái mồ hôi lạnh thẳng tinh thần cơ hồ đều muốn sụp đổ. Đúng lúc này, Khê Anh tiên sư khoát tay áo, nói: "Khê Bình, thôi được rồi, cái kia phổ thông thị tiểu phong mật ong đối với chúng ta những tu sĩ này cũng không đại dụng, có hay không cũng không đáng kể, những người này tiến vào mật địa, cũng coi là thay chúng ta từng vào sinh ra tử, điểm này mật ong coi như là khen thưởng cho bọn họ." Có sư thúc biện hộ cho, Khê Bình tiên sư lúc này mới thu khí thế, nói: "Sư thúc, ngươi chính là tâm quá tốt, những người này đều là lăn lộn giang hồ tên giàu hoạt, không cho bọn hắn lấy cường lực trấn nhiếp, ai biết những người này có thể hay không trong lòng còn có may mắn, đối với chúng ta có chỗ lừa gạt." Khê Anh tiên sư nói: "Đối với chuyện này thu hoạch của chúng ta cũng không nhỏ, cái này tổ ong bản thân liền là một kiện rất không tệ linh vật, tối thiểu cũng có thể bán được mấy trăm khối linh thạch, mà lại trong này vẫn còn 4 ong kén, trở về thử một lần, nói không chừng có thể nuôi ra chân chính thị tiểu phong đến." Quy 1 chương 49, Tử Văn Quả. Chương 49, Tử Văn Quả. Ba vị tiên sư không tiếp tục truy cứu mật ong có liên quan sự tình, tất cả mọi người âm thầm thở dài một hơi, nhưng là nhiếp tại Khê Bình tiên sư uy nghiêm, mọi người không còn dám có một tia vô lễ. Hổ Chấn Thái càng là liền thân thể cũng không dám đứng lên, cứ như vậy quỳ trên mặt đất tiếp tục báo cáo mọi người ở phế trong vườn thu hoạch. Hổ Chấn Thái một bên kể rõ, một bên mở ra cuối cùng cái túi sách kia phục, lộ ra bên trong các loại linh thảo cùng dược liệu. Mới vừa rồi còn đối bọn hắn cùng không khách khí Khê Bình tiên sư, phản phất phát hiện cái gì khó lường đồ vật, mở to hai mắt nhìn hoảng sợ nói: "500 năm phần linh sâm, 700 năm phần kim vĩnh thảo, vẫn còn vừa vặn nở rộ liệt diễm hoa, sư thúc, lần này chúng ta phát tài." Một vị khác Khê Ninh tiên sư tình huống cũng kém không nhiều, nhìn chằm chằm trong bao quần áo đồ vật, rõ ràng có thể cảm giác được, hô hấp của hắn đều so vừa rồi dồn dập rất nhiều. Tiêu Liên Khê Anh tiên sư cũng không bình tĩnh, trên mặt vui mừng mà nói: "Cái kia xanh biết cây giống là trong truyền thuyết Bích Tâm Thụ, trưởng thành đến nhất định năm, là có thể làm pháp bảo chủ tài, tiểu liền tu sĩ kim đan đều cầu hướng tới không được. Các ngươi nhìn thấy cái kia mấy quả trái cây màu tím sao? Kia là Tử Văn Quả, là luyện chế trúc cơ đan trong đó một vị chủ dược, một viên liền muốn hơn mấy trăm linh thạch. Nghe Khê Anh tiên sư nâng lên trúc cơ đan, Khê Bình cùng Khê Ninh đỏ ngầu cả mắt, đối với bọn hắn những thứ này luyện khí tu sĩ tới nói, trúc cơ chính là bọn họ hắn phấn đấu mục tiêu lớn nhất, là bọn hắn nằm ngộng cũng nhớ đạt tới cảnh giới, mà trúc cơ đan thì là thông hướng trúc cơ đại môn lớn chìa khóa. Không nghĩ tới lần này, bọn hắn vậy mà khoảng cách trúc cơ cảnh giới gần như thế, có tử văn quả, mặc kệ là cầm lại môn phái đổi lấy trúc cơ đan, hay là tương lai tự mình tìm người luyện chế, đều giống như là cho tương lai mình trúc cơ tăng lên một đạo bảo hộ, có thể nào không làm bọn hắn hưng phấn. Những người khác không rõ tử văn quả có làm được cái gì, cũng không hiểu rõ cái gì là trúc cơ, càng không nghe nói qua cái gì kim bánh thảo, liệt diễm hoa, bích tâm thụ, nhưng là từ vài vị tiên sư biểu lộ, liền có thể nhìn ra được, cái này trong bao quần áo dược liệu đều là khó lường thật là tốt đồ vật. Nghĩ đến những thứ này khiến tiên sư nhóm đều kích động đồ vật đều là bọn hắn đám người này tìm đến, mà tự mình lại vẫn cứ liền một gốc đều không để lại, Thanh Dương đám người tâm giống như là đao cắt. Hơn nửa ngày, cái kia Khê Bình tiên sư mới mang theo mặt mũi tràn đầy kích động, nói: "Sư thúc, cái khác ta cái gì đều có thể không muốn, nhưng là cái này tử văn quả, nhất định phải phân cho ta một viên." "Sư thúc, ta cũng muốn cái kia tử văn quả." Khê Ninh tiên sư cũng nói. Cái kia Khê Anh tiên sư định lực dù sao muốn so hai vị khác sư điệt cao hơn được nhiều, hắn rất nhanh liền kềm chế nội tâm vui sướng, vung tay lên, đem linh thảo ngay tiếp theo bao phục thu sạch lên, sau đó đối hai vị sư điệt nhàn nhạt nói ra: "Ta sẽ cân nhắc, phân phối sự tình để nói sau, chúng ta vẫn là trước hết để cho bọn hắn đem bí cảnh bên trong kinh lịch toàn bộ kể xong." Đối với Khê Anh tiên sư thu lấy vật phẩm thủ đoạn, hiện tại Hồ Chấn Thái cũng coi là không cảm thấy kinh ngạc, hắn tiếp lấy đem tất cả rời đi cái kia hoang phế vườn về sau, tiếp tục hướng phía trước đi, kết quả dạo qua một vòng trở lại ban đầu chỗ ngã ba. Về sau lại nói ban đêm hôm ấy Tùng Hạc lão đạo bị độc hạt tử chập chết sự tình, mới xem như đem bọn hắn tiến vào mật địa về sau đủ loại trải qua toàn bộ giảng thuật hoàn tất. Hồ Chấn Thái nói ngược lại Tùng Hạc lão đạo tử vong thời điểm, Khê Anh tiên sư còn hỏi cái kia độc hạt tử là dáng dấp ra sao, chỉ tiếc lúc ấy độc hạt tử bị Tùng Hạc lão đạo đập đến nát nhừ, đính vào trên mặt đất căn bản là bóp không nổi, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra là con bọ cạp, cái khác liền cũng không biết. Bất quá vài vị tiên sư tựa hồ đối với chuyện này cũng không quan tâm, chỉ là tùy tiện quét Tùng Hạc lão đạo thi thể một chút, gặp hỏi không ra cái gì, cũng không có để ý, kỳ thật cái này cũng bình thường, vừa mới thu đến nhiều như vậy bảo vật, vài vị tiên sư tâm như lửa đốt, đều vội vã trở về chia của, ai còn quan tâm một người bình thường chết sống. Chờ Hồ Chấn Thái đem trong vùng đất bí ẩn chuyện tình toàn bộ giao phó xong, Khê Anh tiên sư cũng không có lập tức tỏ thái độ, mà là bỗng nhiên ở giữa khí thế biến đổi, dùng ánh mắt lạnh lùng quét mắt đám người, cũng không phải đối thu hoạch lần này không hài lòng, vẫn là có mưu đồ khác. Loại tình huống này mọi người ở vừa nhìn thấy vài vị tiên sư thời điểm liền gặp được. Loại ánh mắt này thẳng ném đáy lòng của người ta, dường như có thể đem người đáy lòng bí mật đều cho nhìn thấu, thực lực thấp còn tốt hơn một chút, giống không Tịch đại sư cùng Hồ Chấn Thái mấy cái thực lực cao, cùng là bị khí thế kia ép tới hít thở không thông, liền phảng phất mây đen ngập đầu, trời đều biến thấp. Thanh Dương tình huống cũng không tốt gì, trong lòng âm thầm bồn chồn, đây là có chuyện gì? Cái này Khê Anh tiên sư vì cái gì còn không chịu buông tha mọi người? Chẳng lẽ là bọn hắn phát hiện cái gì dị thường? Lại hoặc là bọn hắn nhìn ra tự mình tiểu hồ lô có vấn đề? Vậy phải làm sao bây giờ? Hồ Chấn Thái cũng bị Khê Anh tiên sư chằm chằm đến trong lòng run rẩy, nằm dạp trên mặt đất sợ hãi mà nói: "Tiên sư, cho lời nhắn nhủ ta đã toàn bộ giao phó xong, ngài còn có cái gì phân phó?" Khê Anh tiên sư thần sắc lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Hồ Chấn Thái nói: "Thật sự đều giao phó xong sao?" Hồ Chấn Thái bị cái nhìn này dọa đến hồn phi phách tán, hắn không biết là thật sự có ai làm chuyện gì che giấu vài vị tiên sư, vẫn là tiên sư nhóm gặp sự tình xong xuôi chuẩn bị trở mặt không nhận nợ, hắn chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất cuống quýt dập đầu, nói: "Tiên sư, oan uổng à, nên lời nhắn nhủ ta tất cả đều bằng giao, ta thật sự không có giấu giếm a, không tin các ngươi có thể soát người." Cái kia Khê Anh tiên sư không có lại nói tiếp, bên cạnh Khê Bình tiên sư giơ tay ra, cũng không biết làm cái gì động tác, cách đó không xa tiền bán tiên thân thể vậy mà không tự chủ được đi tới bên cạnh hắn. Khê Bình tiên sư tiện tay chạm một cái, từ trên thân tiền bán tiên cầm tới một cái lớn chừng bàn tay hình tròn đồ vật, dùng giám linh bàn thử một lần, trên bàn tản mát ra nhàn nhạt hồng quang, Khê Anh tiên sư quát: "Ngươi còn dám nói không có dấu diếm, đây là vật gì?" Hồ Chấn Thái coi là bị Khê Bình tiên sư bắt được nhược điểm gì, hắn liền đầu cũng không dám ngẩng lên, nằm rạp trên mặt đất đem đầu đều là phá, nói: "Việc này ta thật sự không biết a. Ta cũng không nghĩ tới cái này tiền bán tiên vậy mà lại tư tàng bảo vật, tiên sư tha mạng a." Lúc này tiền bán tiên cũng phản ứng đi qua, há mồm liền muốn giải thích, cái kia Khê Bình tiên sư nhưng căn bản sẽ không giải thích cho hắn cơ hội, một đạo kim sắc kiếm quang từ trong tay hắn bắn ra, cái kia tiền bán tiên lập tức đã bị mặc vào lạnh tấu tim, đã là chết không thể chết lại. Cái này biến cố phát sinh quá mức đột ngột, cho dù là trong đó vài vị thực lực hơi mạnh thấy được Khê Bình tiên sư xuất thủ, cũng không kịp cứu viện, huống chi bọn hắn cũng không dám. Bất quá lúc này mọi người cũng thấy rõ ràng Khê Bình tiên sư trong tay cái kia hình tròn đồ vật, lại là một cái lớn chừng bàn tay la bàn. Mọi người cùng tiền bán tiên một đường cùng ngành, đã sớm gặp qua trong tay hắn có một la bàn, chỉ là không rõ ràng cái này la bàn vậy mà cũng là một kiện mang theo linh tính bảo vật. Cái này la bàn rõ ràng là tiền bán tiên đoán mệnh dùng ra hỏa, căn bản cũng không phải là từ trong vùng đất bí ẩn tìm tới bảo vật, nhưng là bây giờ nói những thứ này có làm được cái gì, tiên sư nhóm cũng sẽ không nghe mọi người giải thích. Quy 1 chương 50, khấu tiên lệnh. Chương 50, khấu tiên lệnh. Có lẽ cái kia Khê Bình tiên sư cũng biết cái này tiền bán tiên tư nhân đồ vật, nhưng người mang bảo vật chính là đường đến chỗ chết. Tiền bán tiên trốn khỏi mật địa bên trong đủ loại nguy hiểm, lại cuối cùng không có trốn qua vài vị tiên sư tham lam, bị tự mình một cái có chút linh tính la bàn hại chết. Tất cả mọi người có thể nhìn ra tiền bán tiên là vô tội, nhưng bọn hắn cùng tiền bán tiên vô thân vô cố, huống chi ra hỏa này nhân phẩm, bây giờ tiền bán tiên thi thể đều muốn lạnh, ai cũng sẽ không bước lên đắc tội vài vị tiên sư phong hiểm, thay hắn lấy cái gì công đạo. Trải qua mật địa chuyến đi, vốn là 3 người đội ngũ đã chỉ còn lại 9 người, vẫn còn 2 cái vẫn là tàn tật nhân sĩ, bây giờ tiền bán tiên chết mất, càng là chỉ còn lại có 6 người hoàn hảo không chút tổn hại. Còn tốt, ba tên người trẻ tuổi ngược lại là đều sống đến cuối cùng. Thanh Dương vừa muốn buông lòng một hơi, nào biết cái kia giết chết tiền bán tiên Khê Bình tiên sư vẫn chưa dừng tay, mà là bước nhanh đi về phía trước mấy bước, đi vào Thanh Dương bên người. Thanh Dương thấp thỏm trong lòng, chẳng lẽ hắn đã nhìn ra cái gì? Cái này chuẩn bị muốn đối tự mình động thủ. Cứ việc trong lòng bất an, nhưng Thanh Dương vẫn là tận lực làm được trấn định, hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng đi theo sư phụ trà trộn giang hồ 10 năm gần đây, mặc dù Tùng Hạc lão đạo hãm hại lừa gạt bản lĩnh thật sự không có học được nhiều ít, nhưng có đôi khi lừa gạt lên người đến cũng là mặt không đỏ tim không đập, lúc này cũng là có thể trấn định xuống tới. Cái kia Khê Bình tiên sư cũng không có đối Thanh Dương động thủ, mà là tại Tùng Hạc lão đạo trên thi thể sờ lên, lại đem Thanh Dương từ trên xuống dưới lục soát một lần, sau đó quay người hướng phía những người khác mà đi. Gặp Khê Bình tiên sư cũng không phải là đặc biệt nhắm vào tự mình, Thanh Dương cuối cùng là thở dài một hơi. Còn lại mấy người đều không có ngoại lệ, đều bị cái này Khê Bình tiên sư lục soát một lần, thẳng đến xác nhận không ai tàng tư, lúc này mới lui ra phía sau từng bước về tới Khê Anh tiên sư bên người. Làm xong đây hết thảy, cái kia Khê Anh tiên sư trên mặt một lần nữa nở một nụ cười, nói: "Rất không tệ, các ngươi thu hoạch lần này ta rất hài lòng, có cái gì yêu cầu đều cứ việc nói ra." Hồ Chấn Thái như chút được gánh nặng, nói: "Tiên sư, ta nghe đại ca nói, ngài từng đã đáp ứng hắn, nếu là có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ lần này, liền sẽ ban cho ta huynh đệ một cái tiên duyên." Khê Anh tiên sư gật gật đầu, sau đó từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài màu đen, đưa cho Hồ Chấn Thái nói: "Ngươi nói không sai, ta là đã đáp ứng cho Mãnh Hổ Bang một cái tiên duyên, bây giờ các ngươi viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, cái này Mai Khấu tiên lệnh liền giao cho ngươi." Gặp Khê Anh tiên sư quả nhiên thực hiện ước định, giao cho mình một viên lệnh bài màu đen, Hồ Chấn Thái mặc dù không biết cái này cái gì Khấu tiên lệnh đến tuột cùng có chỗ lợi gì, nhưng kích động trong lòng lộ rõ trên mặt, vội vàng lại nằm ở trên mặt đất, dập đầu cảm tạ tiên sư dày ban thưởng. Khấu tiên lệnh, mặc dù không biết thứ này dùng như thế nào, nhưng Khê Anh tiên sư đã dùng lấy ra vật này, như vậy viên kia cái này Mai lệnh bài khẳng định thì có tiếp xúc tiên đạo cơ hội. Những người khác nhìn Hồ Chấn Thái trong tay viên kia lệnh bài màu đen, trong mắt hận không thể mọc ra một cái tay đem lệnh bài kia đoạt lại. Thanh Dương biểu hiện cũng không so người khác tốt bao nhiêu, từ nhỏ hắn thì có trở thành tiên sư mộng tưởng, đáng tiếc đã nhiều năm như vậy, tự mình thủy chung vẫn là một người bình thường. Bây giờ rốt cục gặp được một cái trở thành tiên sư cơ hội, nói không hâm mộ ghen ghét đó là không có khả năng, nếu không phải lo lắng cho mình đánh không lại đối phương, nói không chừng hắn cũng có thể làm ra cướp đoạt chuyện tình đến. Khê Anh tiên sư dường như cũng hiểu rõ Hồ Chấn Thái nghi ngờ trong lòng, nói: "Tu tiên môn phái phổ thông đệ tử, ngoại trừ tại nội bộ tuyển nhận bên ngoài, bình thường sẽ còn tại ngoại giới bổ sung một chút. Cách mỗi 2 năm tháng 8 trung thu trước sau, từng cái tu tiên môn phái cũng sẽ ở Cửu Châu đại lục một chút tán tu thành lớn cử hành Khấu tiên đại hội, chỉ cần cầm này tiên lệnh mà đi, lễ bái về sau chính là ta Linh Khê cốc tiên môn đệ tử. Đương nhiên, cái này có một tiền đề, các ngươi phái đi người phải có tu tiên tư chất." Khê Anh tiên sư nói tới Cửu Châu đại lục chính là Thanh Dương bọn hắn chỗ khối đại lục này, mà trên khối đại lục này chỉ có một quốc gia, đó chính là Hạ Quốc, chỉ là quốc gia này cảm giác tồn tại tương đối thấp, tu tiên giả bình thường đều xưng là Cửu Châu đại lục. Thanh Dương đã từng nghe sư phụ Tùng Hạc chân nhân nói qua, Hạ Quốc cùng chia Cửu Châu, bọn hắn Tây Bình phủ chỗ Lương Châu chính là ở vào phía tây nhất Cửu Châu một trong. Cái khác phân biệt vẫn còn Trung Châu, Nam Châu, Thanh Châu, Yên Châu, Ký Châu, Tần Châu, Ung Châu cùng Đông Di Châu tám châu. Ở Cửu Châu đại lục bên ngoài nghe nói là vô biên hải dương, đến mức hải dương bên ngoài đều có cái gì, Thanh Dương là không biết. Hắn đi theo Tùng Hạc lão đạo 10 năm gần đây, mặc dù cũng đi qua không ít địa phương, nhưng phần lớn thời gian cũng liền ở Tây Bình phủ hoạt động, tiểu liền Lương Châu thuộc hạ cái khác phủ thành đều rất ít đi. Đừng nói là hắn, tiểu liền Tùng Hạc lão đạo cũng không phải rất rõ ràng. Khê Anh tiên sư nói tới Cửu Châu đại lục cái gì cũng không phải là hấp dẫn Thanh Dương địa phương, hắn cảm thấy hứng thú chính là cái kia cái gọi là Khấu tiên đại hội. Nắm giữ Khấu tiên lệnh liền có thể thêm tu tiên môn phái, nghĩ không ra sự tình đã vậy còn quá đơn giản, chỉ tiếc cái này Khấu tiên lệnh là Hồ Chấn Thái, cùng hắn không có quan hệ. Khê Anh tiên sư tâm tình dường như rất tốt, cũng không keo kiệt tại chỉ điểm, tiếp tục nói ra, đừng nhìn đây chỉ là một viên nho nhỏ lệnh bài, Khấu tiên lệnh giá trị lại cực cao, bình thường chỉ có tu tiên môn phái bên trong trúc cơ kỳ trở lên môn nhân chí ít thời gian 20 năm mới có thể xin đến một viên. Tu tiên môn phái chiêu thu đệ tử đầu tiên nhìn chính là tư chất tốt không cần bất kỳ điều kiện gì liền có thể gia nhập môn phái. Còn tư chất kém, tu tiên môn phái không quá nguyện ý ở trên người của bọn hắn lãng phí tài nguyên, tiểu liền người trong môn phái hậu đại cũng không ngoại lệ. Nhưng là những thứ này tư chất kém hậu đại lại không thể bỏ mặc không quan tâm, thế là cũng chậm chậm diễn sinh ra tới cái này Khấu tiên lệnh, nắm lệnh này bài, liền xem như tư chất bình thường, cũng có thể bái nhập tiên môn, chỉ là đối đệ tử như vậy sẽ không đặc thù chiếu cố thôi, xem như môn phái một cái phúc lợi. Môn phái đối Khấu tiên lệnh sử dụng yêu cầu cũng không hạn chế, đưa cho ngươi hậu đại có thể, cho các ngươi thân bằng hảo hữu cũng được, ban thưởng cho ngoại nhân cũng không thành vấn đề, thậm chí là xuất ra đi bán cũng không ai quản. Khê Anh tiên sư nguyện ý cho ra như vậy một viên Khấu tiên lệnh, cũng coi là đại xuất huyết. Ôm viên kia Khấu tiên lệnh, Hồ Chấn Thái kích động khó tự kiềm chế, Khê Anh tiên sư giải thích quá kỹ càng, hắn cũng nghe được rõ ràng, cái này Khấu tiên lệnh chính là một cái bái giống tu tiên môn phái giấy thông hành a, có cái này Khấu tiên lệnh, liền có thể chọn lựa một cái con cháu bái nhập tiên môn, bọn hắn cũng liền chẳng khác gì là có một cái to lớn chỗ dựa, về sau ai còn dám gây Mãnh Hổ Bang. Mắt thấy Mãnh Hổ Bang người đã chiếm được bọn hắn nên được báo thủ, tự mình lại không thu hoạch được gì, Thanh Dương vội vàng mở miệng nói: "Tiên sư, lúc trước ngài từng nói qua, thu hoạch nếu là có thể khiến ngài hài lòng, ngài sẽ cho chúng ta chỉ một con đường sáng, chúng ta..." Không đợi Thanh Dương nói xong, cái kia Khê Anh tiên sư cười cười, nói: "Ta nói tới đầu này đường sáng, chính là vừa rồi nâng lên Khấu tiên đại hội, cái này Khấu tiên đại hội đối tham gia người tư cách cũng không có hạn chế, kỳ thật các ngươi ở đây những người này ai cũng có thể đi." Quy 1 chương 51, ba cái cơ hội. Chương 51, ba cái cơ hội. Thật sự? Thanh Dương kinh hỉ nói. Bái nhập tiên môn cơ hội ai không hy vọng xa vời? Không riêng gì Thanh Dương, những người khác cũng đều rối cổ, sợ lọt mất Khê Anh tiên sư nói tới bất luận một chữ nào, tiểu liền tuổi tác rồi tiếp cận 80, râu tóc bạc trắng không tịch đại sư cũng không ngoại lệ. Gặp tất cả mọi người là một bộ rửa tai lắng nghe dáng vẻ, Khê Anh tiên sư không có thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói ra, tu tiên môn phái cần bổ sung tân tiên huyết dịch, đối với từ ngoại giới chiêu thu đệ tử cũng không ngại, Khấu Tiên đại hội chính là chuyên môn vì thế tổ chức, mà lại ngoại nhân bái nhập tiên môn cơ hội có 3 cái. 3 cái cơ hội? Lại còn nhiều như vậy? Thanh Dương nguyên lai tưởng rằng có thể có một cái cơ hội cũng không tệ rồi, kết quả Khê Anh tiên sư lập tức liền nói ra 3 cái cơ hội. Cơ hội càng nhiều, bái nhập tiên môn hy vọng cũng liền càng lớn, 3 cái cơ hội, nói không chừng tự mình liền đạt được trong đó một cái cơ hội đây. Khê Anh tiên sư cũng không giấu giếm, rất nhanh liền đem Khấu Tiên đại hội bên trên bái nhập tiên môn điều kiện nói cho mọi người. Thanh Dương tổng kết một phen, đại khái ý là dạng này. Đầu tiên là bản thân có cực ưu tú tư chất đệ tử, ngươi chẳng những có được linh căn, mà lại là vạn người không được một đơn thuộc tính linh căn, tối thiểu cũng phải là song linh căn. Tư chất càng tốt, thành tựu tương lai rất cao, loại này đệ tử không cần bất kỳ điều kiện gì, tu tiên môn phái đều sẽ đặc biệt đem ngươi bỏ vào trong túi, tương lai thậm chí lại trọng điểm bồi dưỡng. Thứ hai là ngươi có được Khấu Tiên lệnh, có được Khấu Tiên lệnh người, hoặc là bản môn nhân vật trọng yếu trực hệ hậu đại hoặc thân bằng hảo hữu, hoặc là tự thân hoặc là gia tộc có được to lớn tiền tài quyền thế, có thể từ trong tay người khác trao đổi đến Khấu Tiên lệnh. Xem ở Khấu Tiên lệnh trên mặt mũi, dù là tư chất kém một chút cũng miễn cưỡng có thể chiêu nhập môn phái, đương nhiên, trọng điểm bồi dưỡng cơ hội là không có. Cái thứ ba là ngươi có được rất mạnh năng lực, có thể hoàn thành tiên môn một chút nhiệm vụ đặc thù. Hàng năm Khấu Tiên đại hội, tu tiên môn phái đều sẽ thả ra nhất định nhiệm vụ, từ tụ tập ở đây tán tu để hoàn thành, trong đó tương đối bạc tiêm liền sẽ bị tiên môn thu nhập trong đó. Nói trắng ra là, ba cái điều kiện đều rất đơn giản, hoặc là ngươi tự thân điều kiện đủ tốt, hoặc là ngươi có quan hệ hoặc là tiền tài quyền thế kinh người, hoặc là ngươi là năng lực bất phàm. Nếu là ngươi tự thân tư chất, lại không có tiền tài quyền thế quan hệ, năng lực cũng không xuất chúng, cái kia còn tu cái gì tiên? Mặc dù mỗi cái điều kiện đều quá hà khắc, bất quá cơ hội nhiều như vậy, cũng nên là thử một lần, nói không chừng tự mình liền phù hợp trong đó cái nào điều kiện đây. Nếu là mình không có tiên duyên, cái kia tiểu hồ lô làm sao lại ở trong tay mình xuất hiện dị biến? Nhìn thấy Thanh Dương vẻ rất là háo hức, cái kia Khê Anh tiên sư giống như cười mà không phải cười nhìn hắn, nói, lấy ngươi bây giờ tình huống này, nếu muốn bái nhập tiên môn khả năng rồi không cao. Ngươi tuổi tác có chênh lệch chút ít lớn, trừ phi là tư chất ngươi người tiên, mới có thể để tiên môn đặc biệt trúng tuyển, bằng không mà nói dù là ngươi có được linh căn, tiên môn cũng sẽ không muốn ngươi. Mà người bình thường có được linh căn bản thân liền cực ít, tư chất nghịch tiên càng là ngàn dặm mới tìm được một, ngươi cảm thấy mình có cơ hội này. Không phải là Khê Anh tiên sư xem thường Thanh Dương, mà là tình huống thực tế đúng là như thế, thiên đạo tuần hoàn, thế gian bất cứ chuyện gì đều là có nhất định quy luật, cũng là có rất nhiều hạn chế. Người bình thường hậu đại, bởi vì chưa từng có tiếp xúc qua tu tiên, cho nên sinh ra linh căn tỷ lệ rất nhỏ, có đôi khi khả năng trăm người, ngàn người bên trong cũng không nhất định có thể gặp được một cái. Dù cho có được linh căn, bình thường tư chất cũng là thuộc về rất kém cỏi cái chủng loại kia. Mà tu tiên giả hậu đại, tương đối mà nói lại càng dễ có được linh căn, mà lại tu tiên giả tu vi càng cao, bọn hắn hậu đại có linh căn tư chất cũng liền càng tốt. Nguyên nhân chính là như vậy, thiên đạo đối tu tiên giả hạn chế cũng tương đối nhiều, tu sĩ tu vi càng cao, tuổi thọ cũng liền càng dài, nhưng là sinh ra hậu đại cũng liền càng khó khăn, bằng không mà nói há không khắp nơi đều là tu tiên giả rồi. Cái này tương đương với tu sĩ thông qua tu tiên, đem tự thân tuổi thọ kéo dài, nhưng là ngươi tự thân tướng mạo, thân thể cơ năng, sinh ra hậu đại năng lực các phương diện năng lực cũng cho kéo dài. Cho nên đối với tu tiên giả, xem tướng mạo là nhìn không ra tuổi thật, rất có thể một người trẻ tuổi tuổi tác so một cái lao ông còn lớn hơn, tỉ như trước mắt cái này Khê Anh tiên sư. Bên ngoài thoạt nhìn bất quá là cái hơn 30 tuổi trung niên nhân, nhưng tuổi thật kỳ thật rồi gần trăm tuổi. Đối với tu tiên giả cảnh giới phân chia, ở Cửu Châu đại lục lưu truyền chủ yếu có khai mạch cảnh, luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh, kim đan cảnh, nguyên anh cảnh mấy cảnh giới. Trong đó khai mạch cảnh là hết thệ căn cơ, chỉ có thể coi là chuẩn tu tiên giả, còn chưa thoát ly người bình thường phạm chủ, thậm chí tu tiên giả cũng không coi bọn họ là làm tu tiên giả đối đãi. Tới luyện khí kỳ, mới xem như mới nhìn qua tu tiên con đường, tu sĩ thần thức cùng chân nguyên rồi tụ tập tới trình độ nhất định, rồi có thể khống chế pháp khí tiến hành công kích, cũng có thể chèo chống nổi một chút so sánh phức tạp pháp thuật. Cho nên luyện khí tu sĩ mới là mỗi cái tu tiên môn phái căn cơ, nhìn một cái tu tiên môn phái phải chăng thịnh vượng, cũng chủ yếu là nhìn luyện khí kỳ đệ tử nhiều ít cùng thực lực. Luyện khí kỳ lại hướng lên là trúc cơ kỳ thực lực so luyện khí kỳ có càng lớn tăng lên, cùng lúc trước luyện khí kỳ có biến hóa về chất, thân thể các hạng cơ năng đều có rất lớn tăng cao, thậm chí là tuổi thọ. Cho nên trúc cơ tu sĩ cơ bản xem như tu tiên giới lực lượng trung kiên, cho dù là Cửu Châu đại lục cỡ lớn tu tiên môn phái, trúc cơ tu sĩ cũng bất quá mới 1-200 người. Trúc cơ kỳ ở đi lên thì là kim đan kỳ, tu sĩ kim đan thực lực tiến thêm một bước, nghe nói trong lúc phất tay liền có thể khai sơn nhất định sông, có thể nói là thực lực cường đại cực kỳ. Bất quá thực lực càng cao, tu luyện độ khó nhất định cũng càng cao, Cửu Châu đại lục bên trên cuối cùng có thể trở thành tu sĩ kim đan, cái nào không phải là ước vạn bên trong không một hạng người kinh tài tuyệt diễm. Lại có cái nào tu sĩ kim đan không phải là trải qua ngàn khó vạn hiểm, tầng tầng đào thải, cuối cùng mới may mắn thành công. Kim đan cảnh phía trên vẫn còn nguyên anh kỳ, nguyên anh tu sĩ thực lực nhất định cao hơn, nhưng là nhìn chung Cựu Châu đại lục, vẫn chưa nghe nói cái nào môn phái có nguyên anh kỳ tồn tại, cho nên nguyên anh kỳ cảnh giới này, trước mắt chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, có thể thấy được trở thành nguyên anh tu sĩ độ khó chi cao. Đến mức nguyên anh phía trên còn có cái gì cảnh giới, liền Cựu Châu đại lục những cái kia đỉnh tiêm kim đan cảnh tu sĩ cũng không dám hy vọng xa vời, nơi này cũng không muốn nói nhiều. Mà trước mắt ba vị này tiên sư, Khê Bình cùng Khê Ninh hai vị đều là luyện khí kỳ, mà Khê Anh tiên sư thì là trúc cơ tu sĩ. là người nào người đều hâm mộ tu tiên giả. Trong đó trọng yếu nhất một nguyên nhân chính là trường sinh bất lao dụ hoặc, bởi vì tu tiên giả thực lực càng cao, tuổi thọ cũng liền càng dài. Luyện khí kỳ trở xuống tu tiên giả cũng liền bản thân thực lực lớn một chút, tuổi thọ cơ hồ là không có gia tăng. Bất quá tu sĩ tới trúc cơ kỳ, liền sẽ sinh ra một hệ liệt biến hóa về chất, không chỉ có thực lực lại đề cao lớn, tuổi thọ cũng sẽ gia tăng gấp đôi, bình thường sẽ đạt tới 200 năm tả hữu. Mà kim đan kỳ thì càng lợi hại, nghe nói tuổi thọ có thể đạt tới 400-500 năm. Quy 1 chương 52, trở mặt. Chương 52, trở mặt. Đến mức cấp độ cao hơn nguyên anh kỳ, trong truyền thuyết tuổi thọ có thể đạt tới hơn ngàn năm, kinh khủng đến cực điểm. Bất quá những này đều chỉ là tu tiên giới nghe đồn, bây giờ toàn bộ Cửu Châu đại lục có hay không nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không biết, căn bản cũng không có người có thể chứng thực. Trong lúc bất chi bất giác liền đem nói kéo xa, tóm lại, giống Thanh Dương dạng này người bình thường, bản thân có được linh căn tỷ lệ liền cực kỳ bé nhỏ, mà vốn có linh căn điều kiện tiên quyết, linh căn tư chất còn cực kỳ ưu tú, đây cơ hội chính là hy vọng xa vời, nguyên nhân chính là như vậy, cái kia Khê Anh tiên sư mới có thể nói hắn như vậy. Nghe Khê Anh tiên sư, Thanh Dương ngược lại là tỉnh táo một chút, hắn cảm thấy mình nhiều ít vẫn là có một ít khí vận, có được linh căn khả năng cũng là có, nếu không cái kia tiểu hồ lô cũng không khả năng vừa lúc ở trong tay mình kích hoạt. Nhưng tư chất phương diện sẽ rất khó nói, cái kia đến có bao nhiêu nghịch thiên khí vận mới có thể đạt tới. Cái này đầu thứ nhất không đạt được yêu cầu, xem ra chỉ có thể suy nghĩ một chút mặt khác hai đầu. Cái kia Khê Anh tiên sư dường như cảm thấy đối Thanh Dương đã kích còn chưa đủ, tiếp tục nói ra, đến mức mặt khác hai cái cơ hội, một cái là có được khấu tiên lệnh, khấu tiên lệnh cỡ nào khó được mọi người cũng đều thấy được, ngươi cho rằng có thể làm cho đến sao? Đến mức hoàn thành tiên môn nhiệm vụ đặc thù, càng là đối với những tán tu kia nói ra, bình thường chỉ có luyện khí tán tu bên trong người nổi bật mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, ngươi bây giờ một điểm tu vi đều không có, làm sao có thể hoàn thành tiên môn nhiệm vụ? Khê Anh tiên sư nói hết lời, mọi người mới biết được, muốn đi vào tiên môn là khó khăn dường nào. Cơ hội nhìn như rất nhiều, nhưng mỗi cái cơ hội đều sẽ cho có điều kiện người chuẩn bị, giống như mỏ trăng đáy nước khó thể thực hiện, cũng không phải là tùy tiện một người đều có thể thành. Kỳ thật Khê Anh tiên sư lời này không riêng gì nói với Thanh Dương, cũng là khiến người khác nghe, mục đích là vì bỏ đi bọn hắn điểm này hy vọng xa vời, liền Thanh Dương ưu tú như vậy người trẻ tuổi đều cơ hội xa vời, còn lại mấy cái bên kia già 70-80 tuổi giang hồ nhân sĩ, cũng không cần lãng phí thời gian nữa. Quả nhiên, Khê Anh tiên sư sau khi nói xong, rất nhiều người đều bỏ đi ý nghĩ này, bất quá Thanh Dương ngược lại kiên định hơn lòng tin, cái kia khấu tiên đại hội hắn là khẳng định phải đi tham gia. Tu tiên vốn là nghịch thiên hành sự, không liều mạng làm sao có thể thành công. Nếu như mình thử qua, cũng thật sự tận lực, liền xem như thất bại, cho dù là vì vậy mà mất mạng, cũng không uổng đời này. Mặc kệ trước mặt những người bình thường này là thế nào nghĩ, Khê Anh tiên sư đem nên lời nhắn nhủ đều bằng giao, đồng thời cũng đem khoảng cách nơi đây hơi gần mấy tán tu đại thành vị trí nói cho bọn hắn, trong đó khoảng cách gần nhất một cái ngay tại khoảng cách Lương Châu thành không phải là rất xa Ngọc Linh Sơn, mà năm nay cũng chính là 3 năm một lần khấu tiên đại hội tổ chức thời gian. Khê Anh tiên sư nói tới những này ở tu sĩ bên trong có lẽ chỉ là thưởng thức, nhưng là đối với Thanh Dương bọn hắn những người bình thường này tới nói lại cực kỳ trọng yếu, có đôi khi ngươi không đạt tới cấp bậc kia, cũng liền tiếp xúc không được cái kia cảnh giới, lại sự tình đơn giản đối với ngươi mà nói cũng khó như lên trời, cho nên Thanh Dương đối với Khê Anh tiên sư thái độ cũng không ghét, ngược lại trong lòng còn có một tia cảm kích. Toàn bộ nói rõ ràng về sau, cái kia Khê Anh tiên sư quay đầu đối hai vị sư để nói, Khê Bình, Khê Ninh, đem đồ vật cất kỹ, chúng ta trở về sân môn. Cái kia Khê Bình tiên sư lại do dự một chút, sau đó ở Khê Anh tiên sư bên tai nhỏ giọng nói ra, sư thúc, ngươi xem chúng ta muốn hay không? Khê Bình tiên sư còn chưa nói hết, bất quá Khê Anh tiên sư rất rõ ràng hắn ý tứ, đơn giản chính là giết người diệt khẩu cái gì. Khê Anh tiên sư thản nhiên nói, chúng ta dù sao cũng là danh môn chính phái, những sự tình này làm được làm trời nổi giận, mà lại những này đều chỉ là người bình thường, ở chúng ta tu tiên giả trong mắt bất quá là một bầy kiến hôi, bọn hắn có thể đem tin tức tiết lộ cho ai? Liền xem như chuyện nơi đây tiết lộ ra, chẳng lẽ còn có người dám đi ta Linh Khê cốc tìm phiền toái? Cái kia Khê Bình tiên sư âm thầm niết miệng, nói cái gì danh môn chính phái, trong môn phái loại chuyện này làm còn ít rồi. Sư thúc nói đường hoàng, kỳ thật chẳng qua là cảm thấy những người này đối bọn hắn không có gì uy hiếp, không nghĩ cho mình đạo tâm lưu lại sơ hở, lười nhắc vẽ vời thêm chuyện mà thôi. Mật địa rồi toàn bộ dò xét xong, nên lời nhắn nhủ cũng đều đã nói rõ ràng, ba vị tiên sư đem tất cả thu hoạch thu sạch nhặt tốt về sau, cũng không tiếp tục nhìn đám người một chút, quay người hướng về đường tới mà đi, trong nháy mắt, liền phiêu nhiên biến mất ở sơn động chỗ sâu. Tiên sư nhóm rời đi, trong sơn động lập tức liền lâm vào hắc ám, cũng may mọi người đã sớm chuẩn bị, Hổ Trấn Hoa tìm tới một cái cây châm lửa, đốt lên hai cái bó đuốc cắm ở chung quanh trên vách tường, đem toàn bộ trong sơn động chiếu sáng trưng. Lúc này Hổ Trấn Thái rồi đứng lên, cũng không biết nhớ ra cái gì đó, đột nhiên ở giữa sắc mặt tối đen, nói: "Chư vị, tiên sư nhóm chuyện tình rồi làm xong, phía dưới giữa chúng ta chướng cũng nên tính toán." Nhìn Hổ Trấn Thái dáng vẻ, Thanh Dương đột nhiên cũng cảm giác được một tia không ổn, hắn lặng lẽ ôm lấy sư phụ Tùng Hạc lão đạo thi thể, sau đó hướng phía Không Tịch đại sư bên kia nhích lại gần. Bì Hữu Phượng dường như cũng đã nhận ra cái gì, đồng dạng cùng Không Tịch đại sư đứng ở một hàng, chỉ có Không Tịch đại sư cái kia đồ đệ Huyền Trúc tiểu hòa thượng có chút mơ hồ, hỏi: "Tính cái gì nợ?" Hổ Trấn Thái cười ha ha một tiếng: "Cái gì chướng? Tự nhiên là chuyến này mật địa hành trình chướng, ban đầu ở Tây Bình quán thời điểm ta đại ca thế nhưng là đã đáp ứng mọi người, sau khi chuyện thành công muốn cho mỗi người các ngươi 500 lượng tạ ơn bạc, hiện tại nên ta cái này làm đệ đệ thay hắn khi thực hiện lời hứa." Huyền Trúc tiểu hòa thượng vẫn không có biết rõ ràng tình huống, nói: "Chúng ta chạy chuyến này hoàn toàn là bị buộc bất đắc dĩ, cũng không phải là vì những cái kia vật ngoài thân, huống chi lúc trước vì tiến vào mật địa, tất cả mọi người là khinh xa giả lược, vài vị trên thân chỉ sợ cũng không có nhiều bạc như vậy có thể trả tiền mặt ta. Nhất định là muốn trả tiền mặt, ta Mãnh Hổ Bang nhưng không có ghi nợ thói quen." Bây giờ ta đại ca dưới đất đang chờ các ngươi đi qua tính sổ sách đâu, vài vị cũng không nên chậm trễ. Hồ Trấn Thái nói, đi tìm đại ca ngươi tính sổ sách. Đại ca ngươi đều chết đã nhiều ngày, đây không phải để chúng ta đi chết sao? Tới lúc này, Huyền Trúc Tiểu Hòa Thượng rốt cuộc hiểu rõ, cái này Mãnh Hổ Bang là muốn giết người diệt khẩu. Trước một khắc mọi người vẫn là đồng tâm hiệp lực đồng đội, lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý, trong nháy mắt song phương liền trở mặt thành cự địch. Thanh Dương cùng Bỉ Hữu Phượng Lịch duyệt hơi sâu một chút, đã sớm nhìn ra Mãnh Hổ Bang ý đồ, cho nên mới trước giờ cùng Không Tịch đại sư đứng ở một hàng. Mà lúc này, Hổ Trấn Hoa cùng Hổ Trấn Hằng hai người sớm đã một trái một phải tản ra, cùng nhị ca Hổ Trấn Thái cùng một chỗ, đem Tây Bình phủ còn lại mấy người bọn họ ngăn ở bên trong. Tây Bình phủ tổng cộng tới 8 người, ở trong vùng đất bí ẩn chết 3 cái, sau khi đi ra lại bị cái kia Khê Bình tiên sư giết một cái, bây giờ chỉ còn lại có 4 người. Thanh Dương, Huyền Trúc, Bỉ Hữu Phượng ba cái tiểu hài cũng không cần nói, tạm thời không trông cậy được vào, Không Tịch đại sư nguyên bản vẫn còn sức đánh một trận, bây giờ nhất định đi một tay, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, lần này mọi người chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Mắt thấy đối phương chuẩn bị động thủ, Không Tịch đại sư không mở miệng không được, nói: "Hồ đường chủ, mọi người cộng sự một trận, cũng coi là cùng chung hoạn nạn đã qua, cần gì phải muốn đuổi tận giết tuyệt đây?" Quy 1 chương 53, Lật thuyền trong mương. Chương 53, Lật thuyền trong mương. Hồ Trấn Thái Dương lên trong tay viên kia khấu thiên lệnh, nói: "Chúng ta cũng không nguyện ý làm như thế, chỉ tiếc thứ này quá là quan trọng, vì để tránh cho tin tức tiết lộ, gây nên thế lực khác ngấp nghé, ta Mãnh Hổ Bang cũng chỉ có thể giết người diệt khẩu." Không Tịch đại sư nhìn một chút người bên cạnh mình, không khỏi có chút đau đầu, nếu là chỉ có tự mình một người, cho dù là không đấu lại, cũng có khả năng đào tẩu. Nhưng bây giờ bên người vẫn còn ba cái tiểu hài đâu, liền xem như bỏ xuống trong đó hai cái mặc kệ, tự mình ở rồi mất đi một tay tình huống dưới, cũng vô pháp mang theo Huyền Trúc đào thoát Mãnh Hổ Bang truy sát. Rơi vào đường cùng, Không Tịch đại sư nói: "Hổ đường chủ, ta nguyện lấy Phật tổ danh nghĩa lập thệ, tuyệt sẽ không tiết lộ khấu tiên lệnh bất cứ tin tức gì, chỉ cầu Mãnh Hổ Bang cho ta chờ một con đường sống. Đáng tiếc ta không tin Phật tổ, ta còn là cho rằng chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật, cho nên liền xin lỗi rồi." Hổ Trấn Thái lắc đầu nói. Nói xong, Hổ Trấn Thái cũng không cho Không Tịch đại sư lại mở khẩu cơ hội, huy quyền liền hướng phía đối phương đập tới. Hổ Trấn Thái rất rõ ràng, cái này Không Tịch đại sư là đối mặt trong 4 người thực lực cao nhất người, chỉ cần bắt lại Không Tịch đại sư, còn lại 3 cái tiểu hài cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói, cho nên hắn vừa ra tay, liền lấy 9 thành công lực sử xuất hổ ra 5 huynh đệ dựa vào thành danh hổ khiếu quyền. Không Tịch đại sư cũng minh bạch 4 người bọn họ tình cảnh, đối phương có 3 cái nhất lưu cao thủ, bên này cũng chỉ có tự mình một cái bị thương nhất lưu cao thủ, thực lực chênh lệch quá mức cách xa, chỉ có trước đả thương đối phương 1 đến 2 tên cao thủ, mới có chạy trốn khả năng. Tới lúc này, song phương rồi không nể mặt mũi, không phải là ngươi chết chính là ta sống, nói cái gì đều vô dụng, chỉ có thể liều mạng. Cho nên Không Tịch đại sư sớm đã đem Kim Cương phòng ngự thần công vận chuyển toàn thân, đồng thời lấy 10 thành công lực sử dụng khai sơn trưởng, hướng phía Hổ Trấn Thái nên đón tiếp lấy. Hai người đều là toàn lực ứng phó, cái này thanh thế liền lớn hơn rất nhiều, chỉ nghe một tiếng vang trầm ở bên tai nổ tung, toàn bộ sơn động tựa hồ cũng lắc lư. Không Tịch đại sư cùng Hổ Trấn Thái râu tóc đều dựng, kích thích trung quanh vô số bụi đất, khoảng cách Không Tịch đại sư gần nhất Huyền Trúc tiểu hòa thượng càng là trong đầu vụ vụ, bước chân phù phiếm, kém chút đã bị dọa đến ngồi trên đất. To lớn lực phản chấn để cái kia Hổ Trấn Thái liên tục rút lui 2-3 bước, mới đứng vững gót chân, sau đó một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, dường như bị nội thương không nhẹ. Không Tịch đại sư thân thể lay động một cái, sau đó một cái đệm bước ngừng lại thân thể lui lại, vững vàng đứng ở nguyên địa, mặc dù sắc mặt từng hồng, thật không có giống như Hổ Trấn Thái miệng phun máu tươi. Một trường hợp lại xong, Hổ Trấn Thái đã là hối hận không kịp, sơ suất quá, lần này thật sự là sơ suất quá, lúc trước bọn hắn Mãnh Hổ Bang đem người bao bọc vây quanh thời điểm, đối mặt 4 già yếu tàn tật, Hổ Trấn Thái tự cho là rồi nắm vững thắng lợi. Mà đối thủ Không Tịch đại sư mất đi một tay, nguyên bản thực lực chí ít giảm xuống 2 thành, hắn cảm thấy mình chỉ cần toàn lực ứng phó, một trường liền có thể trọng thương đối phương. Kết quả hợp lại qua sau mới phát hiện, tự mình vẫn là coi thường Tây Bình phủ giang hồ đồng đạo, cho dù là Không Tịch đại sư rồi bị thương, cũng so với mình cao hơn một bậc, cái này Không Tịch đại sư nếu là ở toàn thịnh thời kỳ, chỉ sợ đại ca của mình cũng không phải đối thủ. Sớm biết như vậy, mình cần gì muốn giống như đối phương liều mạng. Huynh đệ ba cái chỉ cần phối hợp thật tốt, liền xem như hao tổn cũng có thể đem Không Tịch lao hòa thượng cho mài chết. Bây giờ trang bức không thành, ngược lại bị đánh mặt, một hơi không có đình chỉ, ở trước mặt mọi người nôn huyết. Bất quá cũng còn tốt, tự mình mặc dù bị thương, Không Tịch lao hòa thượng hẳn là cũng không khá hơn bao nhiêu. Đối phương bên kia có thể đánh chỉ có một Không Tịch đại sư, mà phía bên mình vẫn còn có hoàn hảo không chút tổn hại tam đệ cùng ngũ đệ, đủ để đem những này người toàn bộ bắt lại. Kỳ thật Hổ Trấn Thái không biết, Không Tịch đại sư tình huống so với hắn nghiêm trọng hơn, trong cơ thể của hắn khí huyết quay cuồng, công lực vận chuyển không khoái, trong miệng càng là một mảnh ngai ngái, đã sớm thu trọng thương. Chỉ là Không Tịch đại sư rất rõ ràng tình cảnh trước mắt mình, bên này 4 người bên trong, tự mình là duy nhất có thể đánh, nếu là mình cũng lộ ra dấu hiệu bị thua, như vậy 4 người bọn họ cũng liền triệt để xong đời, cho nên Không Tịch đại sư chỉ có thể cắn răng gượng chống lấy. Nguyên bản Không Tịch đại sư thực lực so Hổ Trấn Thái cao hơn một bậc, chỉ là hắn gãy một cánh tay, ảnh hưởng tới phát huy, cho nên thực lực trước mắt so với Hổ Trấn Thái vẫn là thoáng kém. Ai ngờ Hổ Trấn Thái khinh thường, cứng rắn muốn giống như Không Tịch đại sư liều mạng, mà Không Tịch đại sư luyện gần 70 năm đồng tử ngạnh công, há lại Hổ Trấn Thái có thể so sánh. Hổ Trấn Thái lấy mình ngắn kích nhân chi giải, kết quả là ăn phải cái lô vốn. Hổ Trấn Thái lao đi khỏe miệng máu tươi, ánh mắt lạnh lùng nhìn một chút Không Tịch đại sư, nói: "Lao gia hỏa này cũng bị thương, rồi không đáng để lo, chậm rãi thu thập cũng không muộn, tam đệ ngũ đệ trước tiên đem ba cái kia tiểu nhân giải quyết, miễn cho vướng chân vướng tay." Hổ Trấn Thái ra lệnh một tiếng, cái kia Hổ Trấn Hằng tiến lên mấy bước tới gần Bỉ Hữu Phượng, cười hắc hắc nói: "Tiểu cô nương, ngươi yên tâm, những người khác nhất định là một con đường chết, bất quá mỹ nữ lại khác biệt, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ngũ gia ta có thể làm chủ lưu ngươi một cái mạng." Đối mặt Hồ Chấn Hằng dạng này giang hồ nhất lưu cao thủ, Bì Hưu Phượng cơ hồ đã tuyệt vọng, nghĩ không ra ra mật địa, tự mình vẫn tránh không được số chết, nhưng phụ thân đã chết, lần này rốt cuộc không ai có thể cứu mình. Ngươi muốn làm gì? Bì Hưu Phượng sợ hãi dị thường. Hồ Chấn Hằng ở Bì Hưu Phượng trên mặt sờ soạn một cái, cười nói, vẫn chưa rõ sao. Ngũ gia ta còn thiếu một cái tiểu thiếp, chỉ cần ngươi đi theo ta, chúng ta sau này sẽ là người một nhà, cái kia giết người diệt khẩu sự tình đương nhiên sẽ không hạ xuống trên đầu ngươi. Bì Hưu Phượng 17-18 tuổi, tướng mạo tú lệ, dáng người thức tha, dạng này một cái hoa quý thiếu nữ, đang đứng ở đêm chín chưa chín thời điểm, không lưu loát bên trong mang theo một cỗ sắp thành thục giá tính đẹp, đối Hồ Chấn Hằng dạng này giang hồ nhân sĩ rất có lực sát thương. Nhất là lúc này, sợ hai bên trong mang theo một tia điểm đạm đáng yêu, để cho người ta hận không thể ôm vào trong ngực đau vô cùng yêu. Đừng nhìn Hồ Chấn Hằng rồi hơn 40 tuổi, sắc tâm lại tuyệt không ít, nhìn trước mặt cái này thụ thương mai con tiểu nữ, lúc này cũng là tâm tình nhộn nhạo. Bên cạnh Hồ Chấn Thái nhắc nhở, "Ngũ đệ, cẩn thận một chút, ta vừa mới tại lao ra hỏa nơi này ăn phải cái lô vốn, ngươi cũng đừng lật thuyền trong mương." Tự mình đường đường giang hồ nhất lưu cao thủ, sẽ ở một cái chưa xuất đạo tiểu nữ hài trong tay ăn thiệt thòi. Hồ Chấn Hằng cảm thấy mình nhị ca có chút lắm điều, nói, "Nhị ca yên tâm, nàng một cái không hài thế sự tiểu cô nương, lại có thể lật lên sóng gió gì? Ta một cái tay." "A nha." Một thân kêu sợ hãi về sau, Hồ Chấn Hằng vung lấy tay liên tục rút lui 4-5 bước, cùng lúc đó, một cái tay khác bắt lấy cắn lấy trên tay một cái tiểu hắc xà, hung hăng quẳng xuống đất, sau đó không đợi cái kia tiểu hắc xà kịp phản ứng, liền một cước giẫm nát phía trên. Sau đó lại không hết hận, liên tục đập mạnh mấy cước, triệt để đem cái kia tiểu hắc xà giẫm thành một bãi thịt nát. Nguyên lai ngay tại Hồ Chấn Hằng nói chuyện công phu, Bì Hưu Phượng trong quần áo đông nhiên thoát ra một cái tiểu hắc xà, cắn lấy hắn trên tay. Quy 1 chương 54, đang khói. Chương 54, đang khói. Cũng không thể trách Hồ Chấn Hằng không có lòng cảnh giác, kỳ thật hắn một mực chú ý đến Bì Hưu Phượng hai tay, để tránh tiểu nữ hài đùa nghịch hoa chiêu gì, lại không ngờ tới, cái này tiểu hắc xà căn bản cũng không cần Bì Hưu Phượng chỉ huy, ở Hồ Chấn Hằng tới gần Bì Hưu Phượng về sau, một mực lặng lẽ trốn ở quần áo phía sau. Về sau thừa dịp Hồ Chấn Hằng theo nhị ca nói chuyện, cái kia tiểu hắc xà bỗng nhiên liền từ quần áo phía dưới chui ra, cắn lấy Hồ Chấn Hằng trên tay. Bởi vì khoảng cách quá gần, trung quanh tia sáng lại không đủ sáng tỏ, trước đó cũng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, kết quả Hồ Chấn Hằng cái này giang hồ nhất lưu cao thủ, thuyền lật trong mương. Hồ Chấn Hằng mặc dù giẫm chết tiểu hắc xà, nhưng cũng bị tiểu hắc xà cắn bị thương, cái kia tiểu hắc xà cũng không biết là cái gì dị chủng, độc tố phi thường lợi hại, trong nháy mắt liền lan tràn tới Hồ Chấn Hằng nguyên cả cánh tay bên trên, nếu là trễ xử lý, lập tức liền sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Mắt thấy trên cánh tay độc tố càng ngày càng dựa vào, không bao lâu liền sẽ độc phát toàn thân, nhưng Hồ Chấn Hằng lại không có quyết đoán tay cụt cầu sinh, đành phải từ trong ngực lấy ra một hạt giải độc hoàn ăn, dùng một cái khác đầu còn tốt cánh tay ở bộ vị mấu chốt liền chút mấy lần, tạm thời ngăn trở độc tố lan tràn. Về sau Hồ Chấn Hằng không thể kiên trì được nữa, một đầu mới ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Những chuyện này nói đến rất chậm, trên thực tế chỉ là trong nháy mắt chuyện tình, Hồ Chấn Thái nhắc nhở giọng điệu cứng rắn nói xong không bao lâu, Hồ Chấn Hằng liền đã hôn mê. Hồ Chấn Thái cũng không nghĩ tới, vốn là 10 phần chắc 9 chuyện tình, kết quả chỉ trước mắt, tự mình trọng thương không nói, ngũ đệ cũng đã mất đi sức chiến đấu, bây giờ liền chỉ còn lại có tam đệ còn có thể một trận chiến. Cũng may vấn đề còn không tính nghiêm trọng, tổng thể tới nói vẫn là mãnh hổ bang bên này phần thắng lớn hơn một chút, chỉ cần mình có thể nhìn kỹ không tịch đại sư, chỉ cần tam đệ Hồ Chấn Hoa cẩn thận một chút, còn có thể tùy tiện bắt lại ba cái kia tiểu hài. Bất quá lần này Hồ Chấn Thái thật sự bị chọc giận, nói: "Tam đệ, không cần lưu thủ, đem bọn hắn tất cả đều giết cho ta." Hồ Chấn Hoa đã sớm nhìn kỹ Thanh Dương bọn người, chỉ bất quá bởi vì ngũ đệ Hồ Chấn Hằng bên kia đột phát sự kiện, hắn tạm thời chưa kịp xuất thủ, bây giờ mắt thấy ngũ đệ xảy ra chuyện, hắn đối trước mắt những người này cũng là hận đến phải chết, không cần nhị ca nhiều lời, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nhị ca Hồ Chấn Thái tiếng nói chưa rơi, bên này tam đệ Hồ Chấn Hoa giẫm chân xuống, liền hướng phía khoảng cách gần nhất Thanh Dương nào tới, đồng thời song trưởng đều xuất hiện, thế phải ngay đầu tiên liền đem đối diện Thanh Dương đánh chết ở dưới lòng bàn tay, để tránh lại tự nhiên đâm ngang. Thanh Dương mặc dù tại trong vùng đất bí ẩn uống xong không ít mật ong, thực lực cũng có rất lớn tăng cao, nhưng cuối cùng cũng chỉ là đạt tới phổ thông giang hồ nhị lưu cao thủ cảnh giới, so với Hồ Chấn Hoa dạng này nhất lưu cao thủ còn hơi kém hơn một cái cấp bậc. Đối mặt dạng này một cái đối thủ, liều mạng chỉ có một con đường chết, không phải hợp lại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thúc thủ chịu trói hay sao? Đó là đương nhiên là không thể nào, không tịch đại sư liều mạng Hồ Chấn Thái, bị Hưu Phượng đả thương Hồ Chấn Hằng, Thanh Dương làm Tùng Hạc lão đạo cao độ, làm sao lại không có thủ đoạn bảo mệnh. Đối mặt khí thế vừa vặn chứa Hồ Chấn Hoa, Thanh Dương cũng là lâm nguy không sợ, đem Tùng Hạc lão đạo thi thể buộc tại sau lưng, một cái tay khác đã sớm âm thầm chụp xuống một cái vật, mắt thấy Hồ Chấn Hoa hướng phía tự mình đánh tới, tay hắn giương lên, quắc, xem ta chấn thiên lôi. Chấn thiên lôi? Gia hỏa này vậy mà có dấu chấn thiên lôi. Bất quá ngẫm lại sư phụ của hắn Tùng Hạc lão đạo, lưu lạc giang hồ, trò chơi phong trần, luôn luôn lấy tay đoạn hỗn tạp quỷ dị lấy sưng, loại này cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhiều nhất, khó đảm bảo sẽ không cho đồ đệ chuẩn bị mấy quả chấn thiên lôi phong thân. Ở trong vùng đất bí ẩn, mọi người thế nhưng là được chứng kiến Đô Thành Kim hai cái kia chấn thiên lôi uy lực, tự liền tiền sư nhóm chế tạo khôi lỗi tượng đá đều có thể nổ hỏng, huống chi là bọn hắn những này huyết nhục chi khu. Cái này nếu là bị cái này chấn thiên lôi chính diện nổ đến, đó chính là thịt nát xương tan hạ chẳng a. Hồ Chấn Hoa lập tức chính là trong lòng giận mình, không tiếp công lực phản vệ, ngạnh xanh xanh ngừng lại nhào về phía Thanh Dương thân thể, sau đó một cái lật ngược, lộn nhào tránh né cái kia chấn thiên lôi. Không riêng gì Hồ Chấn Hoa, tự liền bên cạnh Hồ Chấn Thái cũng cấp tốc tránh về nơi xa, trốn đến một cái góc, đến mức chân không thể di chuyển Hồ Chấn Hành cùng hôn mê một bên Hồ Chấn Hằng, tạm thời là không để ý tới. Thanh Dương ở ném ra vật kia kiện trước đó, liền làm tốt chuẩn bị, đồ vật vừa ra tay liền thân hình gấp tung, hướng phía sơn động cửa ra vào bên kia bỏ chạy. Ở tự mình chạy trốn đồng thời, hắn đương nhiên cũng không có quên những người khác, hướng về phía sau khẽ quát một tiếng, đi mau, mọi người cùng nhau trốn. Này sơn động đã có một lối ra, ở lại bên trong chính là cá trong chậu, chỉ có trốn ra sơn động mới có thể tránh thoát mãnh hổ bàng truy sát. Thanh Dương kêu lên mọi người cùng nhau trốn, cũng không chỉ là hảo tâm, đồng thời cũng là vì khiến người khác thay hắn phân tán một chút áp lực. Như vậy thời khắc nguy nan, cũng không lo được phân biệt Thanh Dương nói chấn thiên lôi là thật là giả, vì Hữu Phượng cùng Huyền Trúc tiểu hòa thượng phía trước, không tịch đại sư bảo hộ, cùng một chỗ theo sau lưng Thanh Dương hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Đúng lúc này, Thanh Dương ném ra vật kia kiện rồi rơi vào trên mặt đất, chỉ nghe phịch một tiếng nhẹ vang lên, tràn ra đầy trời sương mù, lập tức liền che lại bó đuốc tia sáng, toàn bộ sơn động đều lâm vào hắc ám bên trong. Thanh Dương ném ra cũng không phải là cái gì chấn thiên lôi, mà là một viên đạn gói, dùng thôi, hồ tiêu, thuốc nổ chờ rất nhiều đặc thù vật liệu chế thành, là Tùng Hạc lão đạo nghiên cứu ra được cho Thanh Dương phòng thân, nghĩ không ra lúc này có đất dụng võ. Hồ Chấn Hoa mặc dù biết tự mình bị mắc lừa, nhưng con mắt nhìn không thấy, hắn lại sợ Thanh Dương bọn người có cái gì đánh lén thủ đoạn, trong lòng mặc dù hận không thể đem Thanh Dương chém thành muôn mảnh, nhưng chỉ có thể tạm thời an nhịn ở tâm tư, cẩn thận đề phòng xung quanh, chờ đợi xung quanh sương mù tán đi về sau lại nói. Mà Thanh Dương cùng không tịch đại sư bọn người, lúc này rồi thoát ly sương mù phạm vi, hướng phía động khẩu hướng đi chạy như bay. Bất quá sơn động rất dài, khi đến bọn hắn liền đi hơn một canh giờ, bây giờ tuy là triển khai thân pháp phi nước đại, tối thiểu cũng phải gần nửa canh giờ mới có thể chạy thoát được. Không có bó đuốc chiếu sáng, trước mặt con đường lập tức liền lâm vào hắc ám. Dù là bốn người đều là nhân vật giang hồ, nhưng cũng không có nhìn ban đêm mắt, cũng may bị Hữu Phượng kịp thời lấy ra một viên Dạ Minh Châu, có thể tản mát ra nhàn nhạt tia sáng, miễn cưỡng có thể chiếu thanh con đường phía trước. Đã qua chừng thời gian một chén trà, trong sơn động sương mù mới phai nhạt một chút, miễn cưỡng có thể thấy rõ nhân vật xung quanh, Hổ Chấn Hoa lúc này mới thận trọng đi vào nhị ca bên người. Lúc này Hổ Chấn Thái, sắc mặt xanh lét kinh người, liên tiếp sai lầm, cơ hồ đã đem hắn cho giận đi lên. Nếu như nói không tịch đại sư vẫn là dựa vào bản lĩnh thật sự làm chính mình bị thương nặng, như vậy Hổ Chấn Hằng bị Hữu Phượng tiểu hắc xà cắn bị thương, thuần túy chính là tự tìm. Đến mức cuối cùng Hổ Chấn Hoa bị Thanh Dương một viên đạn khói cho hù sợ, càng là vô cùng ngu xuẩn. Ba cái nhất lưu cao thủ à, mãnh hổ bang ba cái nhất lưu cao thủ, cứ như vậy bị Tây Bình phủ mới bất nhập lưu tiểu hài liên tiếp chơi bừa, cái này đem mãnh hổ bang ra mặt đặt tại trên mặt đất ma sát về sau, lại bước lên một vạn cước, mãnh hổ bang mặt đều bị mấy tên này cho mất hết. Nhìn thấy Tam đệ lại, Hổ Chấn Thái lập tức liền giận không chỗ phát tiết, cả giận nói: "Lao Tam, ngươi là ngớ ngẩn sao? Làm sao lại bị một điếu thuốc xương ngủ gậy cho hù sợ?" Quy 1 chương 55, đoạn hầu. Chương 55, đoạn hầu. Hổ Chấn Hoa mặt mũi tràn đầy ủy khuất, nói: "Ai biết tiểu gia hỏa kia như vậy gian trá. Dưới tình huống đó cái kia còn tới kịp suy nghĩ, vạn nhất là chấn thiên lôi làm sao bây giờ? Ngũ đệ thế nhưng là vừa mới bị một cái tiểu hắc xà cắn bị thương, nhị ca ngươi không phải cũng là núp xa xa. Nếu như không có trước đó bị Hữu Phượng tiểu hắc xà cắn bị thương ngũ đệ chuyện tình, nói không chừng Hổ Chấn Hoa sẽ còn chăm chú phán đoán thoáng cái, cũng bởi vì có Hổ Chấn Hằng vết xe đổ, Hổ Chấn Hoa không dám xem thường Thanh Dương, biết mấy người kia cũng có thể làm bị thương tự mình, cẩn thận một chút, kết quả là bị lừa rồi." Gặp Tam đệ không chỉ có không thành thật nhận lầm, còn đem tự mình kéo ra tới làm tấm mục, Hổ Chấn Thái lập tức sắc mặt tối đen, cả giận nói: "Thất thần làm gì? Còn không nhanh truy. Nếu để cho mấy tên này chạy, chúng ta mãnh hổ bang về sau còn có mặt mũi nào trên giang hồ hỗn? Nhị ca, cái kia tứ đệ cùng ngũ đệ làm sao bây giờ?" Hổ Chấn Hoa nói. Hổ Chấn Thái quay đầu nhìn một chút ngồi dưới đất Hổ Chấn Hành cùng vẫn hôn mê Hổ Chấn Hằng, nói: "Hai người bọn họ đều giao cho ta lưu tại nơi này thay ngũ đệ bức độc, chờ hắn tỉnh táo lại về sau, ta liền dẫn bọn hắn hai cái về mãnh hổ bang tĩnh dưỡng. Bốn tên kia liền giao cho ngươi, nếu là thả chạy trong đó bất kỳ một cái nào, ngươi cũng đừng trở về gặp ta." Tứ đệ Hổ Chấn Hành hai chân không thể động đậy, liền đường đều đi không được, ngũ đệ Hổ Chấn Hằng chúng độc hôn mê, liền xem như có thể đem độc bước đi ra, trong thời gian ngắn cũng không có năng lực tự bảo vệ mình, đơn độc lưu lại hai người này đó là một con đường chết, chỉ có thể tạm thời do Hổ Chấn Thái tới chiếu cố. Đến mức đào tẩu bốn người kia, không tịch đại sư không chỉ có gãy một cánh tay, còn bản thân bị trọng thương, còn lại ba cái tiểu hài thực lực thấp, chỉ cần Hổ Chấn Hoa cẩn thận một chút, đủ để đem bọn hắn toàn bộ bắt lại, mà lại Hổ Chấn Hoa làm người tương đối ổn trọng, Hổ Chấn Thái đối với hắn vẫn là quá yên tâm. Nếu để cho những người kia chạy đến trên núi, muốn tìm được thì càng khó khăn. Hổ Chấn Hoa không còn dám trì hoãn, từ trên tường lấy xuống một cây bó đuốc, đúng người hướng phía Thanh Dương bọn người đào tẩu phương hướng đuổi theo. Mặc dù Thanh Dương đám người đã trước giờ chạy trốn thời gian rất lâu, bất quá bọn hắn tốc độ cũng không phải là rất nhanh, bị Hữu Phượng cùng Huyền Trúc tiểu hòa thượng thực lực thấp, căn bản là mau không nổi, không tịch đại sư ngược lại là có thể càng nhanh một chút, nhưng hắn muốn giữ lại tinh lực ứng đối sự tình phía sau, không dám toàn lực chạy trốn. Ngược lại là Thanh Dương, tại quang lấy Tùng Hạc lão đạo thi thể tình huống dưới, vẫn so ba người khác càng nhanh một chút, để không tịch đại sư không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Đều nói Tùng Hạc lão đạo khinh công thân pháp tuyệt diệu, nghĩ không ra hắn đồ đệ cũng lợi hại như vậy, nếu là không có Tùng Hạc lão đạo thi thể liên lụy, tốc độ này chỉ sợ so với cái khác nhất lưu cao thủ cũng kém không được nhiều lắm. Phía trước bốn người trốn được tốc độ không nhanh, truy binh phía sau Hổ Chấn Hoa cũng nhanh không được đến nơi đâu, trong sơn động tia sáng hắc ám, nhất định phải có bó đuốc chiếu sáng, đang bay vọt đồng thời, còn muốn dụng công lực bảo vệ bó đuốc không tắt, tốc độ này cũng nhanh không nổi. Bất quá tương đối mà nói vẫn là so Huyền Trúc bọn người mau một chút, sớm tối còn có thể đuổi kịp bọn hắn. Gần nửa canh giờ trôi qua, xa xa rồi có thể nhìn thấy trước mặt một tia sáng, nói rõ cửa hàng đã cách không xa. Chỉ cần đã qua thác nước cùng đầm nước, mọi người chính là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, mênh mông đại sơn, mãnh hổ bang nếu muốn đuổi kịp mọi người liền khó khăn. Mà lại sau khi ra ngoài mọi người có thể chia ra hành động, chạy tứ tán, mãnh hổ bang mấy người thương thì thương tàn thì tàn, chỉ còn lại có một cái Hổ Chấn Hoa, đuổi người khác liền không thể truy tự mình, đuổi tự mình liền không cách nào truy người khác, hy vọng chạy trốn càng lớn hơn. Lúc này rồi không cần cái gì Dạ Minh Châu chiếu sáng, hy vọng chạy trốn đang ở trước mắt, đang toàn lực chạy trốn bốn người không cần nhiều lời, liền lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía trước có ánh sáng sáng vị trí chạy như bay. Mắt thấy khoảng cách cửa hang rồi không đủ trăm trượng, đúng lúc này, phía sau truyền đến một tiếng gào to, nói: "Tất cả đứng lại cho ta, các ngươi trốn không thoát đâu." Chẳng biết lúc nào, Hổ Trấn Hoa rồi dần dần mà đuổi theo, lúc này khoảng cách cửa hang càng ngày càng gần, trong sơn động tia sáng dần dần mà cũng nhiều, Hổ Trấn Hoa rồi không cần lại dùng bó đuốc chiếu sáng, trực tiếp ném đi bó đuốc liền đuổi đi theo, tốc độ so trước đó nhanh cơ hồ gấp đôi. Tìm cái tốc độ này, không chờ bọn họ chạy trốn tới cửa hang, Hổ Trấn Hoa liền sẽ đem bọn hắn toàn bộ chắn, đến lúc đó mọi người chính là cá trong chậu, lại không còn cơ hội đào tẩu. Không chỉ có như vậy, thác nước bên ngoài vẫn còn một cái đầm nước, lấy Bỉ Hữu Phượng cùng Huyền Trúc đám người năng lực, căn bản là không cách nào tự quyết trốn qua đi, nhất định phải có người hiệp trợ mới có thể phóng qua hồ nước. Cho nên nhất định phải có người ngăn chặn Hổ Trấn Hoa, không chỉ có muốn cho bọn hắn tranh thủ chạy trốn tới động khẩu thời gian, còn muốn có người hiệp trợ bọn hắn phóng qua đầm nước, mới có thể triệt để an toàn. Không Tịch đại sư tản nhìn bên cạnh ba cái tiểu hài, dường như ai cũng giúp không được gì, hắn không khỏi tuyệt vọng, tự mình một người làm sao có thể làm được nhiều chuyện như vậy. Còn kém như vậy mấy bước, cuối cùng vẫn không cách nào chạy ra mãnh hổ bàng truy sát. Mắt thấy Hổ Trấn Hoa càng ngày càng gần, bỗng nhiên, Thanh Dương trầm giọng nói: "Đại sư, ngươi dẫn bọn hắn đi trước, ta thay các ngươi ngăn trở mãnh hổ ba người." "Ngươi ngăn trở mãnh hổ ba người?" Mặc dù biết ngươi khinh công lợi hại, nhưng đối mặt một cái so ngươi cao hơn mấy cái đẳng cấp Hổ Trấn Hoa, ngươi một cái chưa xuất sư giang hồ tân thủ làm sao có thể là hắn đối thủ? Chỉ sợ không dùng đến ba chiêu, liền có thể bị Hổ Trấn Hoa đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Không Tịch đại sư trần chờ nói: "Ngươi không được, vẫn là ta tới đi." Tình huống khẩn cấp, bây giờ không phải là thời điểm do dự, Thanh Dương nói, không kịp nhiều lời: "Đại sư, các ngươi đi mau, ta tự có ứng đối thủ đoạn." Không Tịch đại sư không quá tin tưởng Thanh Dương có thể làm được, có thể nghĩ tưởng tượng cái kia Bỉ Hữu Phượng đều có thể đả thương Hổ Trấn Hằng, nói không chừng Tùng Hạc lao đạo thật đúng là cho Thanh Dương có lưu cái gì thủ đoạn bảo mệnh. Lúc này bọn hắn rời động miệng vẫn còn 2-30 trượng, mà Hổ Trấn Hoa đã cách bọn hắn rồi không đủ 2-3 trượng, tùy tiện tăng tốc độ là có thể đuổi kịp. Tình thế vạn phần khẩn cấp, căn bản cũng không có thời gian chần chờ, gặp Thanh Dương nói rất có nắm chắc, Không Tịch đại sư đành phải mang theo hai người khác tiếp tục trốn. Ai cũng biết, lúc này lưu lại rất có thể là một con đường chết, nhưng Thanh Dương hết lần này tới lần khác liền tự mình lưu lại, cũng không biết hắn là thật có ứng đối thủ đoạn, vẫn là vì an ủi mọi người. Nhưng vô luận như thế nào, Thanh Dương có thể ở lúc mấu chốt làm ra cái lựa chọn này, đều làm mọi người kính nể không thôi. Bỉ Hữu Phượng âu sầu trong lòng, Huyền Trúc tiểu hòa thượng âm thầm rơi lệ, Không Tịch đại sư càng là trong lòng còn có ấy nấy tự mình phụ lao hữu Tùng Hạc lao đạo phó thác. Mà lúc này Thanh Dương dừng bước xoay người lại, trực tiếp chắn Hổ Trấn Hoa phía trước, sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn Hổ Trấn Hoa, một bộ sinh tử không để ý dáng vẻ. Hổ Trấn Hoa rồi vọt tới Thanh Dương trước mặt, cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, chính là tiểu tử này để hắn ở mấy huynh đệ trước mặt bị mất mặt, nghĩ không ra gia hỏa này vậy mà không biết tự lượng sức mình, nếu muốn ngăn cản hắn, thay những người khác tranh thủ chạy trối chết thời gian, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Quy 1 chương 56, lại thấy phi đao. Chương 56, lại thấy phi đao. Hổ Trấn Hoa tốc độ không giảm, liền hướng phía Thanh Dương vọt tới, song trưởng sớm đã vận chuyển bảy thành công lực, chuẩn bị ở hai người sau khi đến gần, một trưởng liền đem Thanh Dương giải quyết hết. Đối với cái này cản đường tiểu tử, không có chút nào có thể nương tay, nhất định phải nhanh giải quyết, để tránh trước mặt ba người chạy ra quá xa. Mắt thấy Hổ Trấn Hoa song trưởng cách mình càng ngày càng gần, Thanh Dương giơ tay lên, đối Hổ Trấn Hoa mặt liền ném ra một cái vật, đồng thời quát: "Xem ta Trấn Thiên Lôi." "Trấn Thiên Lôi?" "Lại là Trấn Thiên Lôi. Đáng chết tiểu tử, ngươi một chiêu này rồi dùng qua, cho là ta sẽ còn bị ngươi lừa sao?" Hổ Trấn Hoa cười lạnh một tiếng, nói: "Lại cho ta tới cái này một bộ, tiểu tử, lần này ngươi nhất định phải chết." Hổ Trấn Hoa không còn mắc lừa, thân hình không lùi mà tiến tới, chỉ là thoáng hướng bên cạnh chuẩn một điểm, né qua mặt bộ vị yếu hại, sau đó liền lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía Thanh Dương đánh tới. Đáng tiếc Hổ Trấn Hoa đoán sai tình thế, lần này Thanh Dương ném ra chính là thật sự Trấn Thiên Lôi, là Tùng Hạc lao đạo làm ra cho Thanh Dương dùng để phòng thân, chỉ này một viên. Hổ Trấn Hoa cùng cái kia Trấn Thiên Lôi vừa mới thác thân mà qua, cái kia Trấn Thiên Lôi ngay tại không trung nổ tung lên. Tùng Hạc lao đạo Trấn Thiên Lôi, tự nhiên không thể cùng Đỗ Thành Kim loại kia nhân sĩ chuyên nghiệp làm ra so sánh, không gì hơn cái này khoảng cách gần bạo tạc, hiệu quả kia nhưng lớn lắm, chỉ nghe một tiếng nổ rung trời, Hổ Trấn Hoa như bị trọng kích, thân thể lăng không lăn mình một cái, bị tạc lật trên mặt đất. Lúc này lại nhìn trên đất Hổ Trấn Hoa, nửa người đều bị nổ hắc, trước ngực càng là huyết hồng một mảnh, hiển nhiên là bị nội thương mới thổ huyết. Trong đó một cái chân run nhẹ nhẹ, ở bắp chân bên trên có một cái nắm đấm lớn vết thương, máu thịt be bét, thương thế dường như rất nghiêm trọng. Hổ Trấn Hoa chống đỡ thân thể chậm rãi làm, nhìn chằm chằm Thanh Dương, hận không thể xé xác đối phương. Hai lần à, rồi liên tục hai lần đưa tại gia hỏa này trên tay, lần thứ nhất bị lừa còn không có cái gì, chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, cái này lần thứ hai càng làm cho tự mình kém chút mất mạng. Nếu là bại bởi một cái thành danh đã lâu giang hồ tiền bối, tự mình cũng không có gì có thể nói, nhưng tự mình vậy mà liên tục hai lần bại bởi một cái vừa xuất hiện giang hồ mao đầu tiểu tử, cái này có chút không nói được. Chẳng lẽ mình thật sự cứ như vậy ngu xuẩn? Hổ Trấn Hoa lần thứ nhất vì mình trí thông minh cảm nhận được bi ai. Tiểu tử này quá gian xảo, Hổ Trấn Hoa hận đến đau răng, cả giận nói: "Tiểu tử, ngươi chờ, chờ ngươi rơi xuống trong tay ta, nhìn ta như thế nào chậm rãi bào chế ngươi." Thanh Dương cũng không ngờ tới cái này một viên Trấn Thiên Lôi hiệu quả tốt như vậy, hắn nguyên lai tưởng rằng nhiều lắm là có thể dọa lùi Hổ Trấn Hoa, cho mình tranh thủ một điểm đào tẩu thời gian, không nghĩ tới lại đem Hổ Trấn Hoa cho nổ thành trọng thương. Lần này tốt, nếu là mình có thể trực tiếp giết chết Hổ Trấn Hoa, mọi người liền có thể thông dong đào tẩu, mà không phải giống như bây giờ, giống như cái chó nhà có tang dường như. Nhìn Hổ Trấn Hoa bị thương, còn vẫn dáng chống đỡ dáng vẻ, Thanh Dương trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, cười nói: "Cho tới bây giờ còn mạnh miệng, cũng không biết chúng ta ai thu thập ai." Hổ Trấn Hoa nghiêng thân thể ngồi dưới đất, lạnh lùng nhìn Thanh Dương, nói: làm sao? Ngươi cảm thấy mình hiện tại rồi nắm vững thắng lợi rồi, chẳng lẽ ngươi vẫn còn năng lực phản kháng? Thanh Dương hỏi ngược lại. Không phải là Thanh Dương tự phụ, mà là hắn cảm thấy, lấy tự mình trước mắt giang hồ nhị lưu cao thủ thực lực, so với bị trọng thương Hồ Chấn Hoa hẳn là không kém nhiều lắm, huống chi tự mình khinh thân công phu xuất từ Tùng Hạc lão đạo loại cao thủ này dạy bảo, so cùng giai võ giả đều muốn thoáng cao hơn một bậc, liền xem như đánh không lại đối phương, tối thiểu cũng có nhẹ nhõm thoát thân năng lực. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, lúc này không động thủ chờ đến khi nào? Thanh Dương không còn giống như đối phương. Lắm điều, dẫm chân xuống, huy trưởng liền muốn tiến lên. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, một đạo hàn quang đống nhiên từ Hồ Chấn Hoa trong tay bắn ra, bay thẳng trái tim của hắn mà đến. Phi đao, lại là phi đao, Thanh Dương lập tức linh hồn đều đi ra, vội vàng ngừng lại vọt tới trước thân thể, sau đó thân thể ngạnh xanh xanh hướng bên cạnh uốn éo, nếu muốn né tránh bay tới phi đao. Nhưng sự tình phát sinh quá mức đột ngột, Thanh Dương không kịp phản ứng, mặc dù tránh đi trái tim yếu hại, lại không tránh thoát những bộ vị khác, cái kia phi đao trực tiếp từ hắn phần eo thấu thể mà ra, bắn ra một cái kinh khủng lỗ hổng lớn. Thanh Dương bên hông lập tức máu tươi chảy đầm địa, thấm thấu nửa bên quần áo, cũng nhuộm đỏ bên hông tiểu hồ lô. Đây cũng chính là Hồ Chấn Hoa bị trọng thương, xuất thủ đã không có nguyên lai như vậy lưu loát, bằng không mà nói cái này một cái phi đao liền có thể muốn hắn tính mệnh. Bất quá tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không có công phu cẩn thận xử lý thương thế, Thanh Dương cẩn thận đề phòng Hồ Chấn Hoa, dùng một cái tay ở phần eo điểm mấy lần, sau đó bưng kín vết thương, huyết cuối cùng là tạm thời ngừng lại, cũng may cái kia phi đao bên trên không có bôi độc, tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là Thanh Dương vô cùng rõ ràng tình trạng của mình, theo thời gian trôi qua, hắn thể lực nhất định lại thời gian dần trôi qua hạ xuống, mà phát huy ra thực lực cũng sẽ càng ngày càng ít. Nghĩ không ra, Hồ Chấn Hoa vậy mà như thế chuẩn bị ở sau, chủ quan, thật sự là sơ suất quá. Lúc trước Hồ Chấn Hoa cũng là bởi vì chủ quan, mới liên tục hai lần trúng bẫy dập của mình, không nghĩ tới bây giờ phong thủy luân chuyển, tự mình trong nháy mắt liền quên đi đối phương giáo huấn, nhất thời đắc ý, vậy mà không có lưu ý Hồ Chấn Hoa giấu giếm phi đao. Hồ gia năm huynh đệ ai cũng có sở trường riêng, trong đó Hồ Chấn Hoa am hiểu nhất chính là phi đao, bình thường trên thân có giấu mấy lần, ở trong vùng đất bí ẩn cũng từng dùng qua nhiều lần. Lúc này hắn mặc dù tay chân không tiện, nhưng là có phi đao nơi tay, đừng nói là Thanh Dương, liền xem như không tịch đại sư tới cũng thúc thủ vô sách. Thanh Dương hối hận không thôi, tự mình vẫn là xem thường thành danh đã lâu giang hồ nhân sĩ, cho dù là Hồ Chấn Hoa bị trọng thương, cũng không phải mình có thể giết chết. Nguyên bản tình thế chiếm ưu cục diện, bởi vì chính mình nhất thời chủ quan, kết quả lại lật quay lại, thật sự là tính sai. Bây giờ muốn giết chết Hồ Chấn Hoa là không thể nào, tự mình có thể hay không trốn được còn chưa biết, mà lại thời gian kéo càng lâu, tự mình lại càng ăn thiệt thòi, không nói trước thực lực mình hạ xuống, vạn nhất trong sơn động Hồ Chấn Thái mấy người cũng chạy tới, tự mình liền triệt để mọc cánh khó thoát. Không được, vẫn là phải tìm cơ hội đào tẩu, quân tử báo thù 10 năm không muộn, chỉ cần bảo vệ tính mệnh, sớm muộn cũng có một ngày có thể tìm về cái này chẳng tử. Bây giờ không tịch đại sư đám người đã qua đầm nước, tự mình cũng coi là hoàn thành trì hoãn địch nhân nhiệm vụ, trước giữ được tính mạng quan trọng. Lúc này Hồ Chấn Hoa rồi đứng lên, cầm trong tay một cái hàn quang loẹ loẹ phi đao, vừa vặn kéo lấy thụ thương cái chân kia chiều Thanh Dương chậm rãi đi tới, đồng thời trên mặt còn mang theo một tia nụ cười lạnh lùng, nói, thật sự là không biết tự lượng sức mình, giang hồ nhất lưu cao thủ há lại ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Cho dù là ta bị trọng thương, nếu muốn thu thập ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Thanh Dương rồi bắt đầu sinh thấy ý, chỉ bất quá sợ hãi tự mình quay người thời điểm chạy trốn Hồ Chấn Hoa lại tế ra phi đao, đến lúc đó coi như tránh cũng không kịp. Mắt thấy Hồ Chấn Hoa cách mình càng ngày càng gần, Thanh Dương trong lòng hơi động, phất tay ném ra một cái vật nói, xem ta chấn thiên lôi. Quy 1 chương 57, giả chết. Chương 57, giả chết. Chấn thiên lôi. Lại là chấn thiên lôi, gia hỏa này lại còn có chấn thiên lôi. Hồ Chấn Hoa lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán, vừa rồi một viên chấn thiên lôi liền đem tự mình nổ thành trọng thương, nếu là lại đến một viên, tự mình chẳng phải là muốn chết không có chỗ chôn. Hồ Chấn Hoa không lo được trên người có thương, vô cùng chật vật xoay người ngã trên mặt đất, nhanh chóng hướng phía bên cạnh lăn đi. Chấn thiên lôi loại vật này chế tác lên cực kỳ phiền phức, Thanh Dương trên thân làm sao có thể có nhiều như vậy. Lần này chẳng qua là phô trương thanh thế thôi. Ném ra trong tay một khối bùn, Thanh Dương quay người lại, liền hướng phía động khẩu hướng đi chạy như bay. Hồ Chấn Hoa liên tục lăn hai vòng, cũng không có chờ đến cái gọi là chấn thiên lôi, hắn thế mới biết đến tự mình lại lên tiểu tử này ác làm, đối phương ném ra căn bản cũng không phải là cái gì chấn thiên lôi, mà là một đám cùng chấn thiên lôi to nhỏ không kém bùn đen ba lần, liên tục ba lần, mình đã liên tục ba lần đưa tại tiểu tử này trong tay, Hồ Chấn Hoa lửa giận trong lòng ngập trời. Mắt thấy Thanh Dương càng trốn càng xa, Hồ Chấn Hoa không kịp đứng dậy truy kích, đành phải cắn răng một cái, hướng phía Thanh Dương bóng lưng vung ra ở trong tay phi đao. Hồ Chấn Hoa nén giận mà phát, phi đao uy lực tăng lên tới lớn nhất, chỉ tiếc Thanh Dương cách hắn quá xa, một đao kia liền mất lực đạo, cuối cùng đính tại Thanh Dương con Tùng Hạc lao đạo trên thi thể. Trước mặt Thanh Dương cũng không biết những này, lúc này hắn rồi chạy trốn tới động khẩu bên thác nước bên trên, nhìn thoáng qua bên ngoài đầm nước bên trên nổi lơ lửng gỗ khoảng cách, sau đó công lực vận chuyển toàn thân, triển khai khinh thân công phu liền hướng phía mặt nước nhảy tới. Mượn nhờ phiêu phù ở trong nước gỗ, Thanh Dương hai chân liền chút mấy lần, rất nhanh liền phóng qua đầm nước. Khi đến còn muốn dựa vào sư phụ Tùng Hạc lão đạo hỗ trợ, bây giờ hắn tại cóng lấy Tùng Hạc lão đạo thi thể, đồng thời bên hông còn bị thương tình hung dưới, vậy mà nhẹ nhõm phóng qua đầm nước, có lẽ cái này không riêng gì bởi vì thực lực tăng lên, trong đó vẫn còn đảo mệnh lúc tự thân tiềm lực bị kích phát nguyên nhân đi. Chờ qua đầm nước, Thanh Dương ngẩng đầu mới phát hiện, Không Tịch đại sư vậy mà liền chờ ở phía trước cách đó không xa, nhìn thấy Thanh Dương không có việc gì, Không Tịch đại sư nói: "A Di Đà Phật, ngươi cuối cùng là ra tới, vừa rồi trong động một tiếng vang thật lớn, ta còn tưởng rằng ngươi muốn xảy ra chuyện, ngươi cái này bị thương." Thanh Dương bên cạnh chạy về phía trước vừa nói, cái kia tiếng nổ là sư phụ để lại cho ta chấn thiên lôi, Hồ Chấn Hoa rồi bị ta nổ đả thương, chỉ là thực lực của ta cùng hắn chênh lệch quá nhiều, không nhưng này hắn không có biện pháp nào, ngược lại bị hắn bắn trúng một đao. Không Tịch đại sư cũng là vừa chạy vừa nói ra, nhất lưu cao thủ cho dù là bị trọng thương, ở gạch ngói cùng tan tình hung dưới, ngay cả ta đều muốn tránh né mũi nhọn, ngươi có thể kịp thời trốn tới đấy là đúng, nếu như chờ Hổ Chấn Thái bọn hắn đuổi theo, vậy liền triệt để không có cơ hội. Lời này đúng, Thanh Dương cũng chính là nghĩ thông suốt điểm này, mới trước trốn thoát. Huyền Trúc bọn hắn đây? Thanh Dương hỏi. Hai người bọn họ tốc độ quá chậm, ta liền để bọn hắn trước một bước đào tẩu. Hiện tại Hổ Chấn Hoa cũng bị thương, hẳn là một lát còn đuổi không kịp chúng ta, chờ ra khỏi sơn cốc, chúng ta tách ra đào tẩu, Mãnh Hổ Bang liền lấy chúng ta không có biện pháp. Không Tịch đại sư nói. Không Tịch đại sư tận lực đem tốc độ khống chế giống như Thanh Dương, hai người sóng vai hướng phía bên ngoài sơn cốc chạy tới. Từ đầm nước vị trí đến sơn cốc lối ra, ước chừng có khoảng cách 7-8 dặm, hai người đều là cao thủ, toàn lực bay vút phía dưới, không được một khắc đồng hồ, ngay tại sơn cốc nhập khẩu vị trí, đuổi kịp trước giờ ra tới Huyền Trúc bị Hữu Phượng. Thanh Dương chính là vì cho bọn hắn tranh thủ chạy trốn thời gian, mới dứt khoát trở lại chặn Hổ Chấn Hoa, nếu là Thanh Dương chết ở bên trong, bọn hắn đời này đều sẽ trong lòng còn có áy náy, bây giờ nhìn thấy Thanh Dương an toàn trốn thoát, hai người đều thở dài một hơi. Ra khỏi sơn cốc, phía ngoài đường xá chi chít, chạy trốn phương hướng liền có thể tùy tiện lựa chọn. Bất quá cân nhắc đến Mãnh Hổ ba người lúc nào cũng có thể đuổi tới, vẫn là tách ra hành động tương đối tốt, bọn hắn lúc này cũng không biết Hổ Chấn Thái trong động an bài, coi là Hổ Chấn Hoa chỉ là tiên phong, Hổ Chấn Thái bọn người theo ở phía sau, nếu là bị bọn hắn ngăn chặn, sẽ bị một mẹ hốt gọn. Kỳ thật bọn hắn cũng không thích cùng một chỗ hành động. Bị Hữu Phượng gia truyền thuần thú bản lĩnh, mặc dù sơn lâm dã thú khó mà thuần hóa, nhưng có chiêu này kỹ năng, tự vệ vẫn là không có vấn đề, mà Không Tịch đại sư cũng cảm giác hai người khác đi theo có chút liên lụy, nếu là cái chiếu cố đệ tử của mình hơn chút, hắn có đầy đủ nắm chắc từ Mãnh Hổ Bang trong tay đào thoát. Đến mức Thanh Dương, hắn cũng không sao, sơn lâm to lớn, chỉ cần mình giấu vào đi, Mãnh Hổ Bang người muốn tìm được tự mình liền khó khăn, tự mình một người làm việc không cần cố kỵ, sống hay chết đều xem vận khí của mình, không cần lo lắng ảnh hưởng đến những người khác. Sau đó bốn người tách ra, Không Tịch đại sư cùng Huyền Trúc trực tiếp hướng phía phương đông mà đi, Bỉ Hữu Phượng tự mình một người đi rồi nam lệch đông phương hướng, Thanh Dương thì con sư phụ thi thể, chiều bắc lệch phương đông hướng mà đi. Đường núi khó đi, tại đây loại người một ít dấu tích tới rừng sâu núi thẳm bên trong, còn đeo một cô thi thể, hành tẩu thì càng khó khăn. Thanh Dương bên hông thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, thể lực cũng ở từng chút hạ xuống, nhưng tính mệnh du quan, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Đi suốt hơn một canh giờ, mắt thấy ánh nắng rồi ngã về tây, Thanh Dương thật sự là không kiên trì nổi, cảm thấy Mãnh Hổ Bang hẳn là sẽ không nhanh như vậy đi tìm đến, lúc này mới tìm được một cái sơn động, con sư phụ thi thể né đi vào. Sơn động rất nhạt, chỉ có 2 trượng bao sâu, bất quá không gian bên trong ngược lại là rất rộng rãi, Thanh Dương trước tiên ở bên ngoài tìm một chút cỏ khô trải tại trong động, đem sư phụ Tùng Hạc lão đạo thi thể cất kỹ. Sau đó tự mình đi vào bờ sông nhỏ, đem bên hông vết thương thanh tẩy một lần nữa băng bó kỹ, lúc này mới kéo lấy bước chân nặng nề quay trở về trong sơn động. Nhìn nằm ở cỏ khô bên trên Tùng Hạc lão đạo, Thanh Dương không khỏi âm thầm nhíu môi, người lão già lừa đảo này, hai chân đạp một cái sẽ chết đi qua, đối sự tình phía sau không quan tâm, liên lụy ta chạy trối chết thời điểm còn muốn có ngươi, thật đem ta hại khổ. Cái này về sau đường còn dài mà, treo đeo lội suối, tối thiểu còn muốn đi 5-6 ngày, về sau muốn đều để ta đen đuổi như vậy, chẳng phải là muốn đem người mà chết. Được rồi, vẫn là trước tiên đem ngươi làm tỉnh lại đi. Thanh Dương dùng một cái đại thụ lá đựng một điểm nước, đẩy ra Tùng Hạc lão đạo miệng rót vào, sau đó ngồi vào bên cạnh hắn, theo ngực khẩu vị trí đẩy, chờ nơi ngực lúc đầu thời gian dần trôi qua phát nhiệt, về sau lại bắt đầu theo vào Tùng Hạc lão đạo tứ chi. Ê, cũng không biết trải qua bao lâu, một tiếng dài nấc về sau, Tùng Hạc lão đạo thân thể bỗng nhiên bỗng lúc nhích, ngay sau đó ánh mắt của hắn cũng chậm chậm mở ra. Đúng vậy, Thanh Dương sư phụ Tùng Hạc lão đạo cũng chưa chết, đây hết thảy đều là giả. Mặc dù cái này một mà lại nhìn đều giống như thật, nhưng là làm Tùng Hạc lão đạo đồ đệ, Thanh Dương không có khả năng nhìn không ra, đây cũng là hắn lúc trước kiên trì muốn đem Tùng Hạc lão đạo thi thể mang đi ra nguyên nhân. Đến mức con kia độc hạt tử, Thanh Dương trước đây ở Tây Bình quán chỉ thấy qua, đừng nhìn cái đầu lớn, độc câu sớm đã bị Tùng Hạc lão đạo xử lý qua, là sư phụ bình thường lấy ra dọa người dùng. Mà Tùng Hạc lão đạo vì cái gì giả chết, Thanh Dương không được rõ lắm, cái này cần hỏi Tùng Hạc lão đạo chính mình. Quy 1 chương 58, người giả thành tinh. Chương 58, người giả thành tinh. Đã qua rất lâu, Tùng Hạc lão đạo dường như dịu bớt, hắn đầu tiên là trừng mắt Thanh Dương nhìn cả buổi, mới nói: "Đồ nhi, ta xem ngươi vành mắt biến thành màu đen, không giống như là vừa mới khóc giống qua bộ dáng, sư phụ ta chết đi, ngươi chẳng lẽ liền không có chút nào thương tâm?" Thấy mình sư phụ tỉnh lại chuyện thứ nhất vậy mà không phải hỏi tình cảnh trước mắt, thật đúng là tâm lớn, Thanh Dương tức giận: "Ngươi cũng không phải chết thật, ta thương cái gì tâm? Coi như ta không phải thật sự chết, nhưng mục đích cũng là vì giấu giếm được những người khác, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, ngươi nếu là không chân tâm thực lòng khổ, chẳng phải là sẽ bị nhìn ra sơ hở? Gạt ngươi chính là muốn ngay cả mình đều tin." Cái này còn cần sư phụ ta dạy cho ngươi." Tùng Hạc lão đạo tức giận nói. Thanh Dương bị sư phụ làm cho dở khóc dở cười, nói: "Rồi đủ thật tốt, lúc ấy ta khóc thét âm thanh tối thiểu so với kia bị Hữu Phượng phụ thân khi chết lớn gấp bội, chỉ bất quá nước mắt thật sự là chen không ra. Ngươi nếu là cảm thấy không cam tâm, chờ tương lai ngươi chết thật ngày đó, ta nhất định lại khóc nước mắt đan sen, ngất đi đều không phải là không thể." Nghe Thanh Dương trêu chọc, Tùng Hạc lão đạo trừng hai mắt một cái, cả giận nói: "Có ngươi như vậy làm đồ đệ sao? Dám chú sư phụ đi chết." Thanh Dương cũng là đầy mình ủy khuất, nói: "Sư phụ à, hai ngươi chân đạp một cái sẽ chết đi qua, đem sự tình gì đều vứt cho đồ đệ ta, ngươi cũng đã biết chúng ta còn lại những người này kém chút liền toàn quân bị diệt rồi. Nếu không phải ta chạy nhanh, lúc này nói không chừng rồi trước giờ từng bước gặp Diêm Vương gia, đến lúc đó coi như thật không ai cho ngươi dưỡng lao tổng trung." Gặp Thanh Dương nói hung hiểm, Tùng Hạc lão đạo đang muốn hỏi chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm giác phía sau đau đớn dị thường, hắn đưa tay sờ sờ, lấy ra một cái mang huyết phi đao, nhìn Thanh Dương, cả giận nói: cái mông ta làm sao bị thương? Ngươi có phải hay không lấy ta làm bia đỡ đạn? Một đường trốn hướng, Thanh Dương vẫn luôn không có chú ý tới sư phụ vậy mà bị thương, lúc này trông thấy phi đao, hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hẳn là tự mình chạy ra sơn động trước đó bị hổ trấn hoa bắn. Thấy sư phụ máu trên tay, hắn một bên tìm kiếm thuốc cầm máu, cho sư phụ băng bó vết thương, một bên nói ra, sai lầm, thật là sai lầm, lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta chỉ lo có ngươi chạy trốn, không nghĩ tới cái kia hổ trấn hoa tế ra phi đao đâm vào người trên ông. Gặp Thanh Dương lại một lần nâng lên tình huống khẩn cấp, Tùng Hạc lão đạo biết tình thế nghiêm trọng, hắn biểu lộ cũng rốt cục nghiêm túc một chút, nói một chút đi, là chuyện gì xảy ra? Thanh Dương đang có đầy mình ủy khuất muốn nói, thế là liền đem Tùng Hạc lão đạo giả chết về sau phát sinh hết thảy đều nói một lần. Tùng Hạc lão đạo nghe xong, trầm mặc một hồi, nói, là ta nghĩ xấu, nếu là hổ trấn tung tên kia còn sống, mãnh hổ bang cũng bất đến mức nhanh như vậy liền trở mặt, cái này hổ trấn thái nhưng so sánh hắn cái kia ca ca hổ trấn tung tâm hắc nhiều. Thanh Dương cười nói, nghĩ không ra sư phụ cũng có đoán sai ngày đó. Gặp đồ đệ Thanh Dương cũng dám chế nhạo tự mình, Tùng Hạc lão đạo cả giận nói, ngươi biết cái gì? Sư phụ ta giả chết không phải là bởi vì mãnh hổ bang, mà là vì tránh cái kia ba vị tiên sư, tương đối cái kia ba vị tiên sư, mãnh hổ bang ý hiếp đáng là gì? Sư phụ là sợ cái kia ba vị tiên sư. Vì cái gì? Thanh Dương nghi ngờ nói. Tùng Hạc lão đạo hừ một tiếng, nói, ba cái thực lực cao nhất, hổ trấn tung chết rồi, không tịch lao hòa thượng tàn phế, chỉ có ta sống phải hào hào điệp. Chẳng những chính ta không có việc gì, tự liền ngươi tên đồ đệ này đều nhảy nhót tưng bừng còn sống ra tới, ngươi nói cái kia ba vị tiên sư có thể hay không sinh nghi? Liền xem như không khả nghi, tối thiểu cũng sẽ đối ta trọng điểm chiếu cố, đến lúc đó chúng ta chính là thịt trên tớt, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Gặp Thanh Dương dường như không quá tin tưởng, Tùng Hạc lão đạo lại nói, ngươi cho rằng cái kia tiền bán tiên thật là bởi vì cái kia la bàn? Tiên sư nhóm dạng gì bảo vật chưa từng gặp qua? Vậy chỉ bất quá là một cái lấy cớ thôi, chẳng những chiếm bảo vật, còn đem người giết đi, suy cho cùng vẫn là bởi vì hắn tồn tại làm cho người rất sinh nghi, nhiều cao thủ như vậy đều đã chết, hết lần này tới lần khác hắn một cái trước đó bị trọng thương sống tiếp được, đây không phải quá kỳ quái sao? Đối với ngươi cùng Huyền Trúc, vì Hưu Phượng ba người thực lực càng kém, cũng an toàn sống đến cuối cùng. Tại sao không có gây nên tiên sư nhóm hoài nghi? Thanh Dương nói, ba người các ngươi có thể cùng chúng ta so sao? Các ngươi tuổi còn trẻ, xem xét cũng không có cái gì lịch duyệt, dấu không được bí mật gì. Thực lực các ngươi thấp, cũng rất ít để các ngươi tiến lên mạo hiểm, mà lại các ngươi ba vị đều có trưởng bối chiếu cố, ai cũng biết chúng ta thả rằng tự mình chết, cũng sẽ không để các ngươi bị thương tổn, sống đến cuối cùng không phải là rất bình thường. Tùng Hạc lão đạo nói, vẫn còn cuối cùng cái kia Khê Anh tiên sư cố ý chiếu cố ngươi, hắn cố ý cường điệu khấu tiên lệnh tầm quan trọng, nói không chừng cũng là có ý là chi, dùng cái này gây nên các ngươi đối khấu tiên lệnh ngấp nghé, đồng thời tỉnh lại mãnh hổ bang cảnh giác. Nếu là có thể dẫn tới các ngươi cùng mãnh hổ bang tự giết lẫn nhau, vô luận ai thắng ai thua, cuối cùng đều muốn cảm tạ hắn đề điểm, hơn nữa còn nhân tiện diệt khẩu. Tùng Hạc lão đạo giải thích rõ ràng như vậy, Thanh Dương cũng hiểu rõ ra, đối với vài vị tiên sư tới nói, ba người bọn hắn tiểu hài mới ra đời, không có khả năng có cái gì bí mật, mà giống tiền bán tiên, Tùng Hạc lão đạo dạng này tuổi già thành tinh người, mới dễ dàng nhất gây nên hoài nghi. Tùng Hạc lão đạo chết còn chưa tính, chỉ cần sống sót, nhất định sẽ bị trọng điểm chiếu cố, nếu là vài vị tiên sư cố ý tìm phiền toái, 100 cái Tùng Hạc lão đạo cũng không phải đối thủ, cho nên chỉ có thể giả chết. Bất quá sư phụ giả chết bản lĩnh thật đúng là lợi hại, vậy mà có thể lừa gạt ba vị tiên sư. Tùng Hạc lão đạo dường như nhìn thấu Thanh Dương tâm tư, nói, ta nào có lợi hại như vậy. Lúc ấy ta cơ hồ hao hết toàn thân công lực, thi triển suốt đời sở học mới tiến vào tầng sâu trạng thái chết giả. Mà lại vài vị tiên sư cũng không ngờ tới ta một kẻ phàm nhân cũng dám giả chết lừa bị bọn hắn, lại thêm bọn hắn sắp đạt được đại lượng bảo vật, trong lòng chỉ có tham lam, này mới khiến ta may mắn quá quan. Chỉ tiếc công pháp này gì chứng cũng rất nghiêm trọng, tối thiểu trong vòng một tháng ta còn tạm thời không cách nào khôi phục thực lực. Tùng Hạc lão đạo nói nhẹ nhõm, nhưng là Thanh Dương biết, nếu như không phải là giả chết công phu rất cao, mà lại đối tâm tính có đầy đủ hiểu rõ, người bình thường vẫn là không dám tùy tiện nếm thử. Nghĩ không ra, sư phụ thậm chí ngay cả tiên sư nhóm tâm tư cũng có thể dự liệu đến. Thanh Dương đang chuẩn bị định nọ sư phụ hai câu, Tùng Hạc lão đạo chợt nhìn hắn bên hông, nói: "Đồ nhi, ta đưa cho ngươi trưởng môn tín vật, cái kia tiểu hồ lô đi đâu rồi?" Thanh Dương không khỏi sờ lên bên hông, lúc này mới phát hiện, một mực thắt ở bên hông cái kia tiểu hồ lô không biết đi đâu rồi, hắn trong sơn động tìm, không có tìm được, về sau lại đi tự mình thành tẩy thương khẩu bờ sông nhỏ tìm một vòng, cũng không có phát hiện tiểu hồ lô tung tích. Cái này coi như quái, chẳng lẽ là hổ trấn hoa phi đao bắn về phía tự mình thời điểm, hệ tiểu hồ lô dây thừng cũng bị bắn đứt mất. Cái kia tiểu hồ lô đánh rơi trong sơn động, lại hoặc là chạy trốn thời điểm không có chú ý, bị nhánh cây cắt đứt dây thừng, tiểu hồ lô nhét vào trên nửa đường. Quy 1 chương 59, Trường Sinh Quyết. Chương 59, Trường Sinh Quyết. Đây chính là sư phụ truyền cho trưởng môn của mình tín vật, ở Tây Bình quán truyền thừa thật nhiều thay mặt đều vô sự, kết quả chính mình mới cầm mấy ngày liền cho mất đi, cái này nhưng làm sao theo sư phụ giao nộp? Mà lại cái kia tiểu hồ lô là cái bảo vật, tự mình còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, tiểu chi tiên tiểu cùng bảy ong đều bị hút vào tiểu hồ lô bên trong, nếu là ném đi thì thật là đáng tiếc. Thanh Dương vội la lên, sư phụ, ngươi bây giờ không sao, trước hết trong sơn động đợi, ta theo đường cũ trở về, nhìn có thể hay không tìm trở về. Mắt thấy sắc trời đã tối, lúc này ra cũng thấy không rõ lắm, huống chi bên kia nguy hiểm trùng điệp, vạn nhất gặp được mãnh hổ ba người, lại hoặc là trong đêm ra tới kiếm ăn mãnh thú, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Tùng Hạc lão đạo lắc đầu, nói, được rồi, bỏ liền bỏ đi, chúng ta quay đầu sẽ chậm chậm đi tìm, hiện tại trước cho ngươi xem một chút ta lấy được đồ tốt. Đồ tốt? Vật gì tốt? Chẳng lẽ sư phụ ở trong vùng đất bí ẩn lén ẩn giấu bảo vật gì? Hẳn là giả chết chính là vì yểm hộ những thứ đồ này. Thanh Dương đoán không ra, đành phải nhìn nằm ở cỏ khô bên trên sư phụ, nhìn hắn lại có thể xuất ra vật gì tốt đến. Tùng Hạc lao đạo cũng không có cái gì dư thừa động tác, cứ như vậy lặng lặng địa phương nằm trên mặt đất, bỗng nhiên, lồng ngực của hắn bộ vị nâng lên một cái bao, sau đó cái túi sách kia vậy mà chậm rãi hướng phía trên di động, giống như là có một đầu tiểu hào rùa đen ở cổ họng của hắn bên trong lúc ních. Đã qua thật lâu, cái kia bọc nhỏ rốt cục vận động tới Tùng Hạc lao đạo cổ họng bộ vị, đúng lúc này hắn bỗng nhiên đánh một tiếng ngốc, cái kia bọc nhỏ liền biến mất. Sau đó Tùng Hạc lao đạo nằm trên mặt đất thở hổn hển mấy câu chửi thề, chờ tình huống thoáng chuyển biến tốt đẹp một chút, hắn hé miệng đổ xuất một vật. Đồ vật lại là dấu ở trong bụng, sư phụ nắm giữ đặc thù công pháp thật đúng là không ít, cũng không biết là thứ gì trọng yếu như vậy. Bất quá cũng may mắn là dấu ở trong bụng, mấy vị kia tiên sư có hay không đối thi thể quan tâm quá nhiều, mới lừa gạt được bọn hắn, bằng không mà nói sớm đã bị điều tra ra tới. Thanh Dương đem đồ vật cầm trong tay, tựa hồ là một khối không biết tên gia thú bao lấy một kiện vật nhỏ, cái kia gia thú rất mỏng, bên trong lít nha lít nhít viết một ít chữ viết, xem chừng hẳn là người vì ghi chép. Mà đổi thành một kiện đồ vật từ ngoại hình bên trên phán đoán, hẳn là một viên cỡ quả nhãn dược hoàn, bên ngoài bọc lấy một tầng ngọc sắc, tạm thời nhìn không ra bên trong là thuốc gì viên. Nhìn hai món đồ này, Thanh Dương không khỏi hơi nghi hoặc một chút, từ tiến vào mật địa đến cuối cùng ra tới, tự mình một mực đi theo sư phụ bên người, cũng không gặp sư phụ đơn độc hành động, thậm chí liền thi thể của hắn đều là tự mình cong ra tới, nhưng những thứ đồ này hắn đều là chỗ nào lấy được. Tùng Hạc lao đạo dường như nhìn ra Thanh Dương nghi hoặc, cười hắc hắc nói, hai món đồ này tự nhiên là ta từ cái kia Khê Tùng tiên sư trên thi thể sở tới. Khê Tùng tiên sư chính là cái kia giống như hai cái mãnh hổ bang bang chúng cùng chết ở trận pháp khu, về sau còn bị Khê Bình tiên sư mắng một câu quỷ nghèo không may tiên sư. Nhắc lên hắn, Thanh Dương nghi ngờ hơn. Cái kia Khê Tùng tiên sư thi thể từ đầu tới đuôi đều từ mãnh hổ bang thụ thương hổ trấn hành trung giữ, căn bản cũng không có đơn độc cơ hội tiếp xúc, sư phụ là thế nào từ trên người hắn cầm tới đồ vật đây này? Tùng Hạc lao đạo trên mặt lộ ra vẻ đắc ý biểu lộ, nói, chẳng lẽ ngươi đã quên sư phụ ta là làm cái gì? Ngươi cái kia Diệu Thủ Không Không bản lãnh vẫn là ta giáo, nếu là liền chút bản lãnh này đều không có, làm sao xứng làm sư phụ của ngươi? Lúc ấy cái kia hổ trấn tung còn không cho ta đụng tiên sư thi thể, nhưng lại không biết rồi ta đã ở ngay trước mặt hắn đem đồ tốt đem tới tay. Nghe sư phụ kiểu nói này, Thanh Dương cũng nhớ tới, lúc ấy Hổ Chấn Tung đem Khê Tùng tiên sư thi thể từ trận pháp khu đọc ra đến về sau, Tùng Hạc lao đạo trực tiếp vào tay sờ lên, còn khen một câu quần áo chất liệu, sau đó đã bị Hổ Chấn Tung cho ngăn lại. Toàn bộ hành trình đều có Hổ Chấn Tung nhìn chằm chằm, nghĩ không ra trước mắt bao người, sư phụ vậy mà cũng dám làm tay chân, bản lãnh này nhưng so sánh tự mình lợi hại hơn nhiều. Thanh Dương trước nhìn một chút khối kia gia thú, phía trên chữ viết hắn cũng đều nhận biết, trải qua cẩn thận phân biệt, phát hiện cái này một quyển gọi là Trường Sinh Quyết tu tiên pháp quyết. Bất quá chờ hắn sau khi xem xong mặt giới thiệu mới biết được, cái này Trường Sinh Quyết chỉ là tu tiên giới một loại lưu truyền rất rộng tu tiên pháp quyết. Là tu tiên giả đặt nền móng dùng, bởi vì đối linh căn thuộc tính không có yêu cầu, cơ hồ thích hợp với tất cả tu tiên giả, cho nên lưu truyền cực lớn. Mà lại bộ này pháp quyết chỉ có khai mạch cảnh 1 đến 9 tầng nội dung, chờ tiến vào luyện khí kỳ, liền cần thay đổi chân chính tu tiên pháp quyết. Nhìn thấy phía trước nội dung thời điểm, Thanh Dương là mừng rỡ, không nghĩ tới sư phụ vậy mà có thể lấy được tu tiên pháp quyết, có thứ này, chẳng phải là nói rõ tự mình cũng có thể trở thành tu tiên giả rồi. Nội dung phía sau cũng có chút làm cho người thất vọng, công pháp cơ bản, nhất định là hàng thông thường chủng loại, nói rõ thứ này cũng không phải là quá chân quý, càng nói rõ thứ này tu luyện hiệu quả hẳn là rất bình thường. Tư chất của mình còn không rõ ràng, nhưng cực tốt khả năng rất nhỏ, tuổi tác cũng là một cái thế yếu, nếu là công pháp không tốt, vậy tương lai tiền đồ thì càng kém. Bất quá từ không tới có, tối thiểu có cái mở đầu không phải sao? Về sau đường còn dài mà, ai biết tương lai sẽ phát sinh cái gì đây? Bất quá ở ngọc sắc bên ngoài, dường như có 3 cái đạo gia cổ truyện chữ nhỏ, Thanh Dương ngược lại là đi theo Tùng Hạc lão đạo học mấy ngày, miễn cưỡng có thể nhận ra tới. Cái kia viết là khai mạch đan 3 chữ. Khai mạch đan? Khai mạch đan là cái gì? Thanh Dương tự đủ. Nghe Thanh Dương nâng lên khai mạch đan 3 chữ, Tùng Hạc lao đạo trong ánh mắt tinh quang lóe lên, sau đó nhìn chằm chằm sơn động đỉnh nhìn thật lâu, lúc này mới nói ra, khai mạch đan chính là trong tay ngươi hoàn thuốc, ta lúc ấy chính là thấy được 3 chữ này, mới mạo hiểm đem đồ vật giấu đi. Sư phụ, khai mạch đan là dùng để làm gì? Thanh Dương hỏi. Tùng Hạc lao đạo cười thần bí, nói, cái này ta lúc tuổi còn trẻ lưu lạc giang hồ, từ trong miệng người khác nghe được một kiện nghe đồn. Nghe nói khai mạch đan là một loại tiên gia đan dược. Tên đầy đủ gọi là khai mạch tẩy tủy tư thần đan, phục dụng đan này về sau có thể làm cho phàm nhân sông mở kinh mạch, tẩy tủy tinh thân, sinh sôi thần niệm, từ đây đạp vào tu tiên đạo lộ. Bất quá ta về sau mấy chục năm cũng không gặp qua tiên sư, chớ nói chi là khai mạch đan, cho nên vẫn luôn chỉ coi những này là truyền thuyết thần thoại, làm những lời kia là người khác khoác lác, không nghĩ tới Lâm lão vậy mà thật sự gặp được khai mạch đan. Nghe Tùng Hạc lão đạo, Thanh Dương không khỏi tim đập nhanh hơn, liền hô hấp đều dồn dập mấy phần, nói: "Sư phụ là thuyết phục dùng thứ này, liền có thể trở thành tiên sư." Tùng Hạc lão đạo lắc đầu, nói: "Trước đây ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên mới làm chuyện này là truyền thuyết thần thoại, bất quá đã trải qua lần này mật địa chuyến đi, ta cảm giác sự tình hẳn không có đơn giản như vậy. Dựa theo Khê Anh tiên sư thuyết pháp, tu tiên là cần linh căn cùng tư chất, ta suy đoán linh căn cùng tư chất chỉ sợ là cái này khai mạch đan có hiệu lực tiền đề, nếu là người bình thường phục dụng, nói không chừng cũng chỉ có thể làm cái cường thân kiện thể tác dụng. Quy 1 chương 60, sư đồ tình thâm. Chương 60, sư đồ tình thâm. Tùng Hạc lao đạo không hổ là lão giang hồ, rất dễ dàng liền đoán được chân tướng sự tình, tình huống thực tế nói với hắn cũng kém không nhiều. Chỉ có được linh căn cùng tư chất, khai mạch đan dược lực mới có thể bị triệt để luyện hóa, khiến cho người dùng sông mở linh mạch, tẩy thủy phát thân, sinh sôi thần niệm, từ đây có thể tu tiên luyện đạo, trở thành một người tu sĩ. Đương nhiên, khai mạch đan cũng không phải người người đều cần, nếu là tư chất tốt, điều kiện tu luyện ưu việt, lại hoặc là cái khác cơ duyên xảo hợp dưới điều kiện, không có khai mạch đan cũng có thể trở thành tu sĩ, bình thường tư chất không tốt mới cần khai mạch đan. Đồng thời người bình thường phục dụng, không chỉ có không được cường thân kiện thể hiệu quả, ngược lại có khả năng bởi vì không chịu nổi trong đó to lớn dược lực bạo thể mà chết. Thanh Dương lặng lặng mà nhìn xem vật trong tay, đáng kể thời gian dài không có rời ánh mắt, có khai mạch đan tẩy tủy phát thân, lại có tu tiên pháp quyết có thể chiếu vào tu luyện, chẳng phải là trực tiếp liền có thể bồi dưỡng một cái tu tiên giả. Thanh Dương phát hiện, trong lúc bất chi bất giác, tu tiên đại môn vậy mà hướng phía tự mình mở rộng. Đáng tiếc đồ vật chỉ có một phần, tự mình cùng sư phụ hai người làm sao chia? Thanh Dương do dự rất lâu, mới đem ra thú cùng dược hoàn đưa cho Tùng Hạc lão đạo, "Sư phụ, thứ này cũng là ngươi dùng đi." "Ta dùng thứ này làm gì? Cái này ta vì ngươi mới mạo hiểm làm ra, ta dùng là chuyện gì xảy ra?" Tùng Hạc lão đạo nói. Thanh Dương khổ sở nói, "Thế nhưng là sư phụ, ngài rồi tuổi gần 80, cơ hội có lẽ liền lần này, mà ta còn còn trẻ, cuộc sống sau này dài lắm, luôn có thể tìm tới cơ hội." Không đợi Thanh Dương nói xong, Tùng Hạc lão đạo liền khoát tay áo xen lời hắn, "Ngươi đứa nhỏ này nói cái gì ngốc nói đây? Khê Anh tiên sư không phải đã nói sao? Liên tuổi của ngươi đều có chút quá lớn, vi sư cái này lão quan tài ruột sử dụng chẳng phải là lãng phí một cách vô ích. Lại nói ta ngay cả có tiên hay không căn cũng không biết, mà ngươi có thể phát hiện tiểu hồ lô bí mật, nói rõ cùng tiên đạo hữu duyên, tự nhiên đến lượt ngươi phục dụng." Thế nhưng là, Tùng Hạc lão đạo không tiếp tục để Thanh Dương mở miệng, mà là thần sắc nặng nề nói ra, "Nhớ kỹ lúc trước sư phụ lựa ngươi lên núi thời điểm, khoe khoang khoác lác nói là có thể để ngươi trở thành tiên sư, đáng tiếc sư phụ chỉ là người bình thường, không cách nào thỏa mãn ngươi trở thành tiên sư nguyện vọng, mặc dù biết ngươi cũng sẽ không vì vậy mà đối sư phụ bất mãn, đối với ngươi luôn cảm thấy thiếu ngươi chút gì. Đồ nhi, sư phụ đời này cũng liền dạng này, không còn cái gì khác ý nghĩ, duy nhất không yên tâm chính là ngươi, cho nên ta lần này mới mạo hiểm thay ngươi lấy được cái thứ này, hy vọng ngươi đừng cho sư phụ thất vọng." Thanh Dương nghe sư phụ tình thâm ý cắt, cảm thụ được bên trong ẩn chứa khẩn thiết ái đồ lòng của, hai hàng nhiệt lệ liền khống chế không nổi chảy xuống, "Sư đồ phụ tử, không phải là thân nhân hơn hẳn thân nhân. Sư phụ a, ngươi đối ta tốt như vậy, có thể để ta đối với ngươi như thế nào báo đáp?" Hiện tại Thanh Dương mới hiểu được, lúc trước sư phụ nói cái gì lo lắng gây nên tiên sư nhóm hoài nghi, chỉ là vì tự an ủi mình, mà mục đích thực sự là vì hiểm hộ hai món đồ này. Vì thỏa mãn đồ nhi nguyện vọng, vì để cho tự mình đặt chân tiên đạo, sư phụ bước lên bị tiên sư nhóm phát hiện nguy hiểm, không tiếc dùng giả chết lừa gạt bọn hắn. Thanh Dương có thể tưởng tượng, sư phụ phát hiện hai món đồ này lúc, vui sướng trong lòng, có thể tưởng tượng, sư phụ vì để tránh cho bị mãnh hổ bang người phát hiện, hắn là như thế nào cẩn thận, cũng có thể tưởng tượng, sư phụ nuốt vào cái kia hai kiện dị vật lúc, là như thế nào gian nan, càng có thể tưởng tượng, hắn quyết định giả chết thời điểm, lại là cỡ nào do dự, cỡ nào hao tổn tâm cơ. Một người bình thường, nếu muốn né qua không gì làm không được tiên sư nhóm hoài nghi, độ khó có thể so với lên trời, thế nhưng là vì mình đồ đệ, hắn vẫn là nghĩa vô phản cố làm như vậy. Đây chính là sư phụ của mình, phần nhân tình này, phần này yêu, nạn sinh tử báo a. Nhìn thấy Thanh Dương rơi lệ, Tùng Hạc lão đạo trách mắng, "Nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ dáng vẻ, ngươi cho rằng đây chính là một chuyện tốt rồi?" Sư phụ mặc dù không biết cái gì là tiên đạo, nhưng có thể ngờ tới con đường tiên đạo vô cùng gian nan, về sau ngươi chịu khổ thời kỳ còn dài mà. Mặc dù minh bạch sư phụ đây chỉ là vì tự an ủi mình, bất quá Thanh Dương tâm tình vẫn là đã khá nhiều, nói, "Sư phụ, ngươi chờ xem, nếu là ta có thể trở thành tiên sư, nhất định sẽ nghĩ biện pháp thay ngươi cũng tìm một viên khai mạch đan, về sau thầy trò chúng ta liền có thể ở con đường tiên đạo bên trên tiếp tục kết bạn đi về phía trước." Tùng Hạc lão đạo nghe lại ngay cả liền khoát tay, nói, "Ngươi cũng đừng làm như thế, sư phụ ta lăn lộn giang hồ lăn lộn cả một đời, còn muốn bình an vượt qua lúc tuổi già đâu, nhưng chịu không được cái tia tội, nếu có cái gì ích thọ thêm tuổi đáng dược, ngược lại là có thể tìm cho ta mấy khỏa." Có đôi khi sự tình chính là muốn phân hai mặt đến xem, có người khả năng cảm thấy tầm thường qua cả đời chính là cá ướp muối, nhân sinh nhất định phải oanh oanh liệt liệt quát tháo phong vân, nhưng có người lại cảm thấy bình bình đạm đạm mới là thật. Nhất là những cái kia sống cả đời lão nhân, sóng gió gì chưa từng gặp qua, sự tình gì trải qua, đến già, bọn hắn rồi không nghĩ dày vò, sự tình gì đều đã thấy ra, chỉ hy vọng có thể bình an qua hết còn lại thời kỳ. Có lẽ Tùng Hạc lão đạo cũng nghĩ như vậy, có lẽ hắn chỉ là vì để Thanh Dương yên tâm, bất quá bây giờ cân nhắc vấn đề này còn sớm, chờ đem đến từ mình có năng lực, cơ hội cũng nhiều, rồi hay nói chuyện này, nói không chừng khi đó sư phụ cũng sẽ thay đổi chủ ý. "Sư phụ ngươi nói cái gì chính là cái gì?" Thanh Dương nín khóc mỉm cười. "Đúng rồi, cái khác không quan trọng, nếu là có cái gì tiết hữu, linh tiểu cái gì, cũng có thể cho thêm sư phụ ta tìm một chút, để cho ta cũng thể nghiệm làm thần tiên tư vị." Tùng Hạc lão đạo lại nói. Gia thú cùng khai mạch đan vì sao có thể bị Tùng Hạc lão đạo đem tới tay, kỳ thật chuyện này cũng là cơ duyên xảo hợp, Khê Tùng tiên sư mặc dù cũng là linh khê cốc luyện khí kỳ đệ tử, nhưng so với Khê Bình cùng Khê Ninh hai vị tiên sư còn kém xa, mà lại địa vị cũng quá thấp, cũng không bị môn phái coi trọng xem, đây cũng là hắn người thứ nhất bị phái vào mật địa đi thám hiểm, mà lại chết cũng không nhiều người quan tâm nguyên nhân. Khê Tùng tiên sư sở dĩ như vậy, là bởi vì hắn tương đối nghèo, tu luyện là cần rất nhiều tài nguyên, không có tài nguyên, thực lực tăng lên cũng rất chậm, thực lực tăng lên chậm, sẽ không bị môn phái cùng cái khác đồng đạo coi trọng, mà không bị coi trọng, thu hoạch được tài nguyên thì càng khó khăn, đây chính là một cái tuần hoàn ác tính. Mà tạo thành cái kết quả này nguyên nhân thì là Khê Tùng tiên sư có chút hoài cựu, ở hắn trở thành tiên sư trước đó, đã từng có một thanh mai trúc mã người yêu, nhưng khi ban đầu đặt chân tiên đạo cơ hội chỉ có một, cho nên hắn vị kia người yêu vẫn đều chỉ là người bình thường, mà Khê Tùng tiên sư một mực hy vọng đem chính mình cái này người yêu cũng kéo lên tu tiên đại đạo. Pháp quyết tu luyện rất tốt lấy tới, nhưng khai mạch đan sẽ không dễ dàng đem tới tay, cái này khai mạch đan cùng khai mạch tu sĩ tăng lên tới luyện khí kỳ ngưng khí đan, cùng để luyện khí tu sĩ trúc cơ đan đều là cùng một loại, nhưng so sánh tăng cao tu vi đan dược đắt hơn, thậm chí là có tiền mà không mua được, thường xuyên có tu sĩ cầm linh thạch cũng mua không được. Cho nên Khê Tùng tiên sư những năm này một mực len lén góp nhặt lấy linh thạch, nếu muốn đổi ở một viên khai mạch đan, lúc này mới chậm trễ tu luyện. Đoạn thời gian gần nhất, hắn rốt cục tích lũy đủ linh thạch, mua đến một viên khai mạch đan, cũng chuẩn bị tốt một phần tự mình ghi chép trường sinh quyết, chuẩn bị có cơ hội sẽ đưa cho mình cái kia người yêu, kết quả còn chưa tới đến chuyện giao, tự mình cũng bởi vì chuyện này chết tại trong vùng đất bí ẩn. Quy 1 chương 61, khai mạch tẩy tủy tư thần đan. Chương 61, khai mạch tẩy tủy tư thần đan. Khê Tùng tiên sư đem lấy được linh thạch đều tích lũy mua khai mạch đan, liền bình thường tu luyện cũng không cam lòng dùng, lại càng không cần phải nói mua sắm nạp vật phù loại xa xỉ phẩm này, cho nên hắn đông tây bình lúc đều đặt ở trong ngực trong bao quần áo, cuối cùng mới có thể bị Tùng Hạc lão đạo người bình thường này đem tới tay. Sự tình trời xui đất khiến mang theo trùng hợp, Thanh Dương sư đồ nhất định là không biết, bất quá đồ vật tới trong tay mình, dĩ nhiên chính là bọn họ, cái kia Khê Tùng tiên sư cũng không khả năng sống thêm lại yêu cầu. Một phen sư đồ tình thâm về sau, lo lắng đêm dài lắm mộng, Tùng Hạc lão đạo để Thanh Dương hiện tại ngay trước mặt của hắn đem cái kia khai mạch đan ăn vào. Bất quá vì để tránh cho ngoại vật quấy rầy, Thanh Dương đi trước bên ngoài tìm một chút tảng đá cùng nhánh cây, đem cửa hàng cho nhét vào. Chờ làm tốt hết thể chuẩn bị, Thanh Dương ở sơn động chỗ sâu làm tốt, lúc này mới cẩn thận bóp nát dược hoàn phía ngoài ngọc sắc, há miệng ăn vào viên kia khai mạch tẩy tủy tư thần đan. Đan dược vào miệng, hương vị đắng chát không chịu nổi, thứ này trước đây cũng chưa ăn qua, cũng không biết cái mùi này đến cùng đúng hay không. Bất quá rồi ăn hết, hối hận cũng vô dụng, cũng không lâu lắm, đan dược liền biến thành một đám chất lỏng, theo Thanh Dương nhét hầu chảy vào trong bụng, sau đó tản vào tứ chi bách hải. Cũng không biết trải qua bao lâu, Thanh Dương bỗng nhiên cảm giác được thân thể của mình lúc đầu chậm rãi phát nhiệt, liền phảng phất trong bụng chứa một cái hỏa lô, ở nướng lấy thân thể của mình, ấm áp. Có lẽ thân thể phát nhiệt đã sớm bắt đầu rồi, chỉ là Thanh Dương không có phát giác được, có chút nước ấm nấu hết xanh ý tứ. Tới hắn có rõ ràng cảm giác thời điểm, thân thể nhiệt độ đã nhanh muốn đạt tới người bình thường có thể tiếp nhận cực hạn, thân thể nóng rờ người. Cái này đã coi như là sốt cao, người bình thường thân thể tới trình độ này, hoa mắt váng đầu, khó chịu đến cực điểm, thậm chí thần trí không rõ, thế nhưng là Thanh Dương chẳng biết tại sao, đầu não hoàn toàn thanh tỉnh vô cùng. Có lẽ đây chính là phục dụng khai mạch đan về sau cần phải trải qua quá trình đi. Thân thể nhiệt độ thăng lên đến trình độ nhất định, cũng chậm chậm đình chỉ biến hóa, từ từ ổn định lại, bất quá lúc này, Thanh Dương chợt phát hiện mình không thể động. Liên phảng phất bị người dùng tiên pháp định trụ, trong đầu nghĩ đến động tác, thân thể lại không nghe sai bảo, không hoàn toàn thân thể không thể di chuyển, thậm chí liền âm thanh đều không phát ra được. Đúng lúc này, hắn cảm giác được từng đợt đau đớn đánh tới, tứ chi bách hải toàn thân đều có, liền như là trong thân thể chui vào ngàn vạn cái con kiến, đang khắp nơi cắn xé, đau đớn ở khắp mọi nơi. Loại đau này không giống với thân thể thụ thương loại kia thuần túy đau nhức bên trong có chua, chua bên trong có ngứa, ngứa bên trong có tê dại bên trong có đau, sâu tận xương thủy, đau nhức nhập linh hồn. Để ngươi cào không được, bấm không nổi, sờ không tới, nhịn không được, toàn thân đều đang khó chịu, nhưng lại nói không ra là cái gì cảm giác. Thanh Dương nếu muốn làm chút việc khác, chuyển di thoáng cái lực chú ý, thế nhưng là thân thể của hắn còn không thể động đậy, chỉ có thể ngạnh xanh xanh tụ lấy. Thanh Dương nếu muốn tê tâm liệt phế gọi vài tiếng, phát tiết một chút nỗi thống khổ của mình, nhưng hắn lại giống bị bóp lấy cổ đồng dạng đều không được. Ngẫu nhiên, sơn động chỗ sâu truyền ra vài tiếng hừ hừ, từng tiếng lọt vào tai, nhưng lại trầm thấp cực kỳ, nghe không rõ ràng lắm. Như sa vào, như thống khổ, như khóc ròng, như thổ lộ hết, như gào thét, như rên rỉ, như triền miên, tựa hồ là trong lỗ mũi phát ra âm thanh, lại hình như là trong cổ họng truyền ra cộng hưởng, còn giống như là trong thân thể cơ bắp ma sát phát ra nhẹ vang lên. Thanh Dương không nghĩ tới, phục dụng khai mạch đan đã vậy còn quá khó chịu, lúc này cảm giác thật là muốn sống không được muốn chết không xong, cơ hồ khiến người tuyệt vọng. Nếu là có thể, Thanh Dương thật muốn tê tâm liệt phế điên cuồng gào thét một trận, chỉ tiếc hắn không thể động đậy, cũng vô pháp lên tiếng. Sớm biết con đường tu tiên không dễ đi, thế nhưng lại làm sao cũng không nghĩ tới, bước đầu tiên vậy mà liền như vậy khó khăn. Thế nhưng là mình đã tuyển con đường này, sao có thể bởi vì một điểm khó khăn liền lùi bước. Tự mình lấy được khai mạch đan, ngậm lấy nước mắt cũng phải ăn xong, cắn răng cũng phải nhẫn. Thanh Dương trên người hết thảy biến hóa, Tùng Hạc lão đạo đều nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng, nhưng hắn đối tu tiên chi đạo nhất khiếu bất thông, không thể giúp bất luận cái gì bận điệu, chỉ có thể ở trong lòng vì đệ tử âm thầm cầu nguyện, khẩn cầu đầy trời thần Phật phù hộ, có đệ tử bình an. Tùng Hạc lão đạo cả một đời đều không có thật tâm thật ý bái qua Tam Thanh tổ sư. Nhưng là lần này hắn thật sự quá thành tâm. Thanh Dương không biết, cái gọi là khai mạch tẩy tủy tư thần đan, đầu tiên chính là mở mạch cùng tẩy tủy, đem toàn thân kinh mạch mở ra, khiến cho thân thể có thể bắt được ngoại giới linh khí, có thể vận dụng toàn thân huyết khiếu hấp thu linh khí, đồng thời thông qua trong thân thể linh mạch luyện hóa trở thành tự thân chân khí. Linh khí là một loại cực kỳ cuồng bạo năng lượng, người bình thường kinh mạch huyết khiếu cùng kinh mạch căn bản là không chịu nổi, nhất định phải để khai mạch đan đem bọn hắn triệt để mở ra, sau đó lại thanh lý, khơi thông, tầm bổ, tăng cường, làm cho có thể tiếp nhận linh khí tại thể nội lưu chuyển cùng vận dụng. Bình thường người bình thường ở bên ngoài cơ thể nổ cái bình, đi cái mạch đều đau đau nhức vô cùng, lại càng không cần phải nói loại này cấp độ sâu thanh mạch tẩy tủy, nếu là lực ý chí không đủ mạnh, đau chết đều là có khả năng. Mà khai mạch tẩy tủy tư thần đan cái thứ hai công hiệu thì là mở ra nguyên thần gông cùng xiển xích, khiến cho tu tiên giả sinh sôi thần niệm, khiến cho thân thể lại càng dễ cảm nhận được ngoại giới linh khí tồn tại, đồng thời hấp thu luyện hóa thành chính mình dùng. Cho nên tu tiên giả cùng Thanh Dương sư đồ loại này võ giả ở giữa người thứ nhất khác biệt, chính là bọn họ hắn tu vi tăng cao đường tắt. Võ giả bởi vì không thể cảm ứng được linh khí, không cách nào từ ngoại giới hấp thu linh khí, thân thể cùng kinh mạch lại không chịu nổi ẩn chứa đại lượng năng lượng thiên tài địa bảo xung kích, chỉ có thể luyện hóa trong cơ thể mình năng lượng, chuyển hóa thành nội công của mình tu vi. Không có linh đan diệu dược, không thể hấp thu ngoại giới linh khí, chỉ dựa vào ăn cơm canh mới có thể tụ tập nhiều ít năng lượng. Cho dù là tất cả đều dùng đại lượng ăn thịt đến bổ sung, quá trình này cũng là chậm chạp đến cực điểm, cho nên võ giả thường xuyên là mấy chục năm đều khó mà đột phá, cuối cùng cả đời cũng vẫn là người bình thường. Mà tu tiên giả đường tắt liền có thêm, bọn hắn có thể đem năng lượng trong cơ thể luyện hóa hấp thu, cường đại thân thể cùng linh mạch cũng có thể chịu được thiên tài địa bảo. Linh đan tiên dược cuồng bạo năng lượng tàn phá bừa bãi, dùng cái này đến để cao tu vi, còn có thể cảm ứng được ngoại giới linh khí, sau đó hấp thu luyện hóa tăng cường tự thân, thậm chí còn có thể hút tụ linh thạch bên trong linh khí cho mình dùng. Tu tiên giả cùng võ giả ở giữa cái thứ hai khác biệt chính là thần niệm, phục dụng khai mạch đan về sau, tu sĩ nguyên thần công cùng xiển xích bị mở ra, nguyên thần thần niệm liền có thể cảm nhận được hết thảy xung quanh biến hóa, loại này cảm giác lực so con mắt cùng lỗ tai càng cẩn thận, càng rõ ràng. Mà võ giả là không có nguyên thần cùng thần niệm, chỉ có thể dựa vào ánh mắt của mình cùng lỗ tai đến cảm thụ ngoại giới, bất quá thông qua nhất định rèn luyện, cũng có thể thoáng tăng lên võ giả cảm giác lực, nhưng cái này tăng lên cùng tu tiên giả so ra, cơ hồ có thể không cần tính. Nguyên thần đại biểu là tu sĩ cảnh giới, tu vi đại biểu là tu sĩ thực lực, cả hai là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Tu vi đề cao, nhất định phải có cường đại hơn nguyên thần đến khống chế, nguyên thần cường đại, không có tương ứng tu vi, liền không phát huy ra cường đại hiệu quả. Quy 1 chương 62, nguyên thần cùng tu vi. Chương 62, nguyên thần cùng tu vi. Chỉ có nguyên thần mà không có tu vi, cái này tương đương với một cái hào nhoáng bên ngoài cự nhân, nhìn dọa người nhưng không có tương ứng thực lực có thể phát huy ra. Mà chỉ có tu vi không cùng chi phối hợp nguyên thần cảnh giới, thì tương đương với một cái anh trẻ nhỏ cầm đồ long bảo đao, ngược lại có khả năng làm bị thương chính mình. Dưới tình huống bình thường, nguyên thần cảnh giới sẽ cùng theo tu vi cùng một chỗ dần dần lớn mạnh tăng lên, chỉ cần tu vi lên rồi, nguyên thần đồng thời cũng sẽ bước vào cảnh giới càng cao hơn. Nhưng là ngược lại, tu vi cũng sẽ đi theo nguyên thần nước lên thì thuyền lên, có người cơ duyên xảo hợp nguyên thần trước tăng lên cảnh giới, như vậy tăng cao tu vi thời điểm, độ khó liền so người khác nhỏ hơn nhiều. Đương nhiên, loại tình huống này là cực kỳ hiếm thấy. Nguyên thần diễn sinh ra tới chính là thần niệm, nhỏ yếu thần niệm chỉ có thể dùng để nội thị, quan sát cảm giác hoàn cảnh chung quanh cùng động tĩnh, lớn mạnh một chút thần niệm có thể khống chế linh khí, khống chế pháp bảo, cùng người câu thông, làm thần niệm cường đại đến trình độ nhất định, đó chính là thần thức thậm chí có thể trực tiếp dùng để công kích, tu luyện thần thức loại công kích pháp thuật. Tu tiên giả cùng võ giả ở giữa đương nhiên vẫn còn cái khác một chút nhỏ bé khác biệt, nơi này cũng không muốn nói nhiều, nhưng chính là bởi vì có những này khác biệt, cho nên tu tiên giả cùng võ giả mới là hai chủng hoàn toàn khác biệt người, là căn bản liền không có biện pháp đặt chung một chỗ đánh đồng. Đương nhiên, thế gian vạn vật trăm sông đổ về một biển, cá biệt võ giả tu luyện đến cảnh giới nhất định, dưới cơ duyên xảo hợp mở toàn thân huyệt thiếu, tẩy luyện kinh mạch toàn thân, nảy sinh thần niệm, có thể cảm nhận được ngoại giới linh khí, cũng sẽ lấy được tu tiên giả đồng dạng thành tựu, cuối cùng trở thành tu tiên giả, đây chính là giang hồ trong truyền thuyết dùng võ nhập đạo. Nhưng trên thực tế loại cơ hội này quá xa vời, bởi vì võ giả gia tăng tu vi đường tắt quá ít, tu vi tăng cao cực kỳ chậm chạp, ngắn ngủi tuổi thọ căn bản là chống đỡ không nổi, còn muốn có linh căn cùng tu tiên tư chất cái tiền đề này, cho nên dùng võ nhập đạo loại sự tình này cũng chỉ có thể xem như truyền thuyết nghe một chút. Bất quá đây đều là đề lời nói với người xa lạ, đối với đang tiếp thụ viên kia khai mạch đan tẩy tủy phạt kinh Thanh Dương tới nói, hắn căn bản cũng không biết, hiện tại cũng không trọng yếu, hắn không có năng lực cải biến tự mình tình trạng trước mắt, chỉ có thể ngạnh xanh xanh thừa nhận, chờ đợi dược hiệu kia kết thúc. Cũng không biết trải qua bao lâu, Thanh Dương mới cảm giác được thân thể bên trên đau đớn lúc đầu yếu bớt, dường như thể nội kinh mạch cải tạo rồi chuẩn bị kết thúc, nhưng là thuận theo mà đến, thì là đầu đau đớn, phản phất dược hiệu cũng đều tập trung đến trên đầu. Cái này khai mạch đan cái thứ hai công hiệu lúc đầu phát huy tác dụng, chính là mở ra tu sĩ nguyên thần công cùng xiển xích, sinh sôi thần niệm quá trình. Lúc này Thanh Dương vẫn không thể di chuyển, cũng không thể phát ra cái gì tiếng vang, hắn có thể làm cũng chỉ có tiếp tục cắn răng kiên trì. Đầu đau đớn so thân thể đau đớn càng sâu, đây là một loại đối tinh thần tra tấn, từ bên trong ra ngoài, sâu tận xương thủy, đau nhức đạt đáy lòng. Thanh Dương cảm giác đầu óc của mình liền phảng phất một cái bị sông phát nổ khí cầu, tùy thời đều muốn nổ tung, khó mà chịu đựng. Nếu như nói đau đớn trên thân thể còn có thể cắn răng dừng lại, chờ đợi đau đớn kết thúc, loại này trên tinh thần tra tấn, thật là làm cho người đau đến không muốn sống, thời gian đều phảng phất muốn dừng lại, tại thời khắc này bị phóng đại kéo dài vô số lần, gian nan cực kỳ. Từng ấy năm tới nay như vậy, Thanh Dương từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm giác được thời gian vậy mà trôi qua như vậy chậm, chậm để cho người ta tuyệt vọng. Duy nhất tốt hơn một chút một điểm là Thanh Dương không thể động đậy, không cách nào phát ra tiếng, liền xem như chịu không được, cũng không có cách nào, chỉ có gắng gượng. Tùng Hạc lao đạo cũng trong sân động, khoảng cách Thanh Dương vị trí cũng không quá xa, hắn lặng lặng mà nhìn xem Thanh Dương biến hóa, trong lòng lo lắng không thôi. Hắn không biết Thanh Dương ở kinh lịch lấy cái gì, nhưng là từ đồ nhi cái kia đỏ bừng làn da, đầy người đổ mồ hôi, cùng cái kia giữ tận bộ mặt biểu lộ cũng có thể đánh giá ra, Thanh Dương tiếp nhận lớn cỡ nào thống khổ. Hắn thậm chí có chút hối hận, sớm biết chuyện này thống khổ như vậy, lúc trước sẽ không nên đem hai kiện đồ vật mang về, trò chơi phong trần lưu lạc giang hồ tốt bao nhiêu, cần gì phải muốn nghịch thiên hành sự đi sửa cái gì tiên. Bất quá rất nhanh hắn liền bình thường trở lại, cái này Thanh Dương chấp niệm, là đồ nhi lựa chọn con đường, tự mình làm sư phụ, làm hắn người thân cận nhất. Có thể nào không ủng hộ. Thẳng đến về sau, Thanh Dương thân thể chậm rãi lúc đầu biến thành đen biến tối, lúc đầu hiện ra một tia tràn dầu, Tùng Hạc lão đạo mới giật mình, cái này giống như chính là trong truyền thuyết tẩy tủy phạt kinh a, tẩy tủy phạt kinh, làm sao có thể không thống khổ. Thành, đồ nhi nguyện vọng rốt cục sắp đạt thành. Giờ khắc này, Tùng Hạc lão đạo chưa bao giờ hưng phấn như thế qua. Cũng không biết trải qua bao lâu, ở Thanh Dương trong lòng, liền như là vượt qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc, ngay tại hắn đau cơ hồ muốn ngất đi thời điểm, trong ý nghĩ cảm giác đau đớn mới bắt đầu chậm rãi hạ thấp, sau đó hắn chi giác cũng từ từ khôi phục bình thường. Một trận thô trọng thở dốc về sau, Thanh Dương thần trí rốt cục đã trở lại, hắn trước nhìn một chút thân thể của mình, dinh dính dị thường, liền như là nhiều năm không có tắm rửa, sau đó lại tại ánh nắng phía dưới chạy mấy cái canh giờ. Trên thân là một tầng thật dày dơ bẩn, tựa như một bộ sát người mặc khôi giáp, tanh hôi khó ngửi, lấy tay nhẹ nhàng một vòng, liền có thể xoa thành mì sợi đồng dạng thô đầu. Thân thể bên ngoài như vậy bẩn, nhưng là trong cơ thể liền phảng phất bị gột rửa, thoải mái dễ chịu, thông suốt, trôi chảy, Thanh Dương cảm giác mình bây giờ trạng thái trước nay chưa từng có tốt, thân thể tràn đầy tinh thần phấn chấn cùng sức sống. Tinh tế quan sát, thân thể da lông, huyết nục, kinh mạch, cốt thủy mảy may tất hiện, liền phảng phất một bộ tinh vi bức tranh bày ở trước mắt. Ai? Không đúng, ta làm sao có thể nhìn thấy trong cơ thể của mình? Đây là có chuyện gì? Thanh Dương không biết đây chính là trong truyền thuyết nội thị, khai mạch đan rồi mở ra hắn nguyên thần công cùng xiển xích, sinh ra thần niệm, sử dụng thần niệm liền có thể nội thị. Cái này thần niệm không chỉ có thể nhìn thấy thân thể nội bộ, với bên ngoài hết thảy cảm thụ càng sâu, trong sơn động, dưới thân thể, hết thảy tất cả cảm thụ thật sự rõ ràng. Sơn động trên vách tường đang có một đầu giáp trùng đang bò di chuyển, dưới chân cách đó không xa, một đầu dế mèn đang thấp giọng minh sướng, góc sáng sủa, vẫn còn một tổ con kiến đang đào động, hắn không chỉ có thể đủ cảm nhận được những này sâu kiến động tĩnh, tự liền sâu kiến trên người lông tóc đều nhìn rõ ràng. Đồng thời hắn còn chứng kiến không khí bên trong phiêu tán một loại lấm ta lấm tấm đồ vật, tản ra hào quang nhỏ yếu, hắn có thể cảm giác được thân thể đối quang mang kia khát vọng, nhưng lại không cách nào bắt giữ. Đây chính là trong không khí linh khí, là tất cả tu tiên giả tăng cao tu vi căn cơ. Đương nhiên, trong đại não một trận nói nhói, một cú cảm giác mệt mỏi đánh tới. Thanh Dương suy đoán hẳn là vừa rồi loại kia quan sát quá mức hao phí tinh thần, hắn vội vàng đình chỉ sử dụng thần niệm. Thần niệm mới sinh, yếu ớt giống như là đứa bé sơ sinh, căn bản là chịu không được đại lượng tiêu hao. Hắn hiện tại thần niệm, đừng nói là khống chế phi kiếm, tiêu liền sử dụng nạp vật phù đều quá khó khăn, cũng liền có thể thời gian ngắn nội thị cùng vẻ ngoài, mà lại phạm vi chưa đủ lớn, đường tính vẫn chưa tới một trượng. Quy 1 chương 63, khai mạch cảnh. Chương 63, khai mạch cảnh. Thân thể có biến hóa lớn như vậy, dù là Thanh Dương đối với tu tiên phương diện hoàn toàn không biết gì cả, nhưng cũng biết là khai mạch đan trên người mình có hiệu quả. Bây giờ tự mình một chân sắp bước vào tu tiên giả hàng ngũ, đồng thời cũng từ khía cạnh nói rõ tự mình là có tiên căn cùng tu tiên tư chất, mặc dù tu tiên tư chất tốt xấu tạm thời còn không rõ ràng lắm. Vài chục năm mộng tưởng sắp trở thành sự thật, Thanh Dương nhịn không được cực kỳ hưng phấn, suy nghĩ cũng không khỏi đến liền bay ra ngoài, tu tiên giả à, tự mình rốt cục trở thành tu tiên giả bên trong một viên. Ha ha, từ nay về sau, tự mình cũng đem nghĩ những người tu tiên kia, phi thiên độ địa, đại sát tứ phương, tung hoành thiên hạ, duy ngã độc tôn, ha ha ha ha. Cười ngây ngô cái gì? Ngươi không chê thôi a, đều nhanh nín chết ta. Thanh Dương ngay tại mặc sức tưởng tượng tương lai, bên cạnh đột ngột truyền đến Tùng Hạc lão đạo ghét bỏ âm thanh. Tùng Hạc lão đạo một mực tại bên cạnh quan sát đến Thanh Dương, sợ hắn xảy ra chuyện, về sau gặp Đồ Nhi bắt đầu rồi tẩy tủy phạt kinh, hắn cũng liền giao trái tim đặt ở trong bụng. Tẩy tủy phạt kinh cần bài trừ thể nội đại lượng tạp chất cùng dơ bẩn, mà sơn động lại bị Thanh Dương chặn lại, cái kia mùi khó ngửi cực kỳ, bất quá Tùng Hạc lão đạo thân thể còn chưa khôi phục, không ra được sơn động, cũng chỉ có thể cố nén. Chẳng biết lúc nào, Tùng Hạc lão đạo chợt phát hiện tự mình Đồ Nhi vậy mà ngồi ở chỗ đó lúc đầu cười ngây ngô, cái này đến cùng thế nào? Là tẩy tủy phạt kinh hoàn thành cao hứng, vẫn là bị cái kia đan dược cháy hỏng não? Thế là Tùng Hạc lão đạo mới phát khởi bực tức. Nghe được sư phụ, Thanh Dương lập tức bị kéo về thực tế, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, mình bây giờ chỉ là vừa mới cụ bị tu tiên điều kiện, khoảng cách phong quang thời kỳ còn sớm đây. Con đường tu tiên không có khả năng dễ dàng như vậy đi, bây giờ còn là đến cước đạp thực địa. Thu hồi suy nghĩ, Thanh Dương rốt cục chú ý tới tự mình đầy người dơ bẩn, không riêng gì trên thân bẩn, toàn bộ sơn động đều tràn ngập hôi chua hương vị, khó ngửi cực kỳ, từ nhỏ đến lớn, tự mình cho tới bây giờ không có như vậy bẩn qua, nhất định phải nhanh đi thanh tẩy thoáng cái. Thanh Dương cười cười xấu hổ, nói: "Sư phụ, ta lập tức đi tẩy." Sau khi nói xong, Thanh Dương vội vàng đứng người lên, đem cửa hang cản trở đồ vật đều dịch chuyển khỏi thông khí, sau đó tự mình thì hướng phía xa xa sông nhỏ chạy như bay. Tới bờ sông, cũng không lo được đêm khuya nước lạnh, đem quần áo trên người vừa gậy, trực tiếp liền nhảy vào trong sông. Một phen rửa sạch một chút đến, cuối cùng đem thân thể phía ngoài dơ bẩn đều thanh trừ hết, gió đêm đánh tới, toàn thân thư sướng, liền như là hồ điệp ra kén, con ve lột xác, nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Bây giờ Thanh Dương làn da, bóng loáng non mịn có sáng bóng, sờ tới sờ lui giống như đứa bé sơ sinh, so trước đây cũng trắng không ít. Ở bên trong biến hóa là thân thể so trước đây tốt hơn, nhẹ nhõm, thư sướng, giống như tân sinh, cái này cũng là bình thường, vừa rồi tẩy tủy phát kinh, thể nội bài xuất nhiều như vậy dơ bẩn, thân thể có thể không được không? Tắm xong, Thanh Dương lại đem quần áo đơn giản thanh tẩy một lần, cầm tới bên ngoài sơn động phơi, tự mình xoay người tiến vào sơn động. Lúc này trong sơn động mùi rồi tiêu tán không sai biệt lắm, thấy sư phụ, Thanh Dương vui vô cùng, hướng về phía sư phụ liền quỳ xuống dập đầu mấy cái khấu đầu. Tùng Hạc lão đạo thản nhiên chịu chi, về sau liền hỏi tới Thanh Dương phục dụng đan dược về sau cảm thụ, cùng vừa rồi thân thể cái kia liên tiếp biến hóa tồn tại. Thanh Dương không có giấu giếm, đem hắn trước đó những kinh nghiệm kia cùng cảm giác đều nói ra tới, Tùng Hạc lão đạo cảm động lấy, nhịn không được cũng phát vài câu cảm khái. Đến cuối cùng, Tùng Hạc lão đạo lại hỏi Thanh Dương tu vi hiện tại, cùng lúc trước thực lực có cái gì khác biệt, câu nói này đã bị Thanh Dương cho đang hỏi, hắn vừa rồi chỉ là phục dụng khai mạch đan, cụ bị tu tiên điều kiện, căn bản là không có tới kịp cảm thụ những thứ này. Sau đó hắn lại cầm lên tấm kia sao chép lấy trường sinh quyết gia thú, nghiên cứu cẩn thận, trước đọc hiểu một lần, sau đó lại từng câu từng chữ nghiên cứu, gặp được chỗ nào không hiểu, còn tìm sư phụ Tùng Hạc lão đạo cùng một chỗ suy nghĩ, hơn một canh giờ về sau, cuối cùng là có một chút tâm đắc. Cái gì là tu vi cảnh giới, cái gì là nguyên thần cùng thân nghiệm, cái gì là linh khí như thế nào tại thể nội chuyển hóa trở thành chân khí, tu sĩ thủ đoạn công kích cùng như thế nào vận dụng chân khí tiến hành công kích chờ một chút, Thanh Dương đều có một chút đơn giản hiểu rõ. Trước mắt hắn cảnh giới thuộc về là khai mạch cảnh tầng thứ nhất, về sau chỉ cần dựa theo trường sinh quyết bên trong ghi chép, ấn bộ liền ban tu luyện, liền sẽ từ từ đề cao mình tu vi. Minh bạch những thứ đồ này, Thanh Dương lập tức liền không nhịn được, thử nghiệm tiến hành tu luyện. Một cái không có chút nào tu luyện căn cơ người ngoài ngành, nếu muốn chỉ dựa vào một quyển pháp quyết tiến hành tu luyện, vẫn rất có khó khăn, cũng may hắn cũng là đạo gia xuất thân, Tây Bình quán cùng tu tiên giả cũng coi là một mạch tương thừa, lại thêm Tùng Hạc lão đạo cái này lịch duyệt phong phú người ở bên cạnh chỉ điểm, hơn nửa canh giờ về sau, Thanh Dương cuối cùng là nắm giữ tu luyện pháp môn. Hắn dựa theo trường sinh quyết bên trong yêu cầu, ngồi xếp bằng, sau đó ngưng thần tinh khí, dần dần mà liền cảm nhận được trong không khí nổi lơ lửng linh khí, sau đó hắn vận chuyển công pháp, quanh thân huyệt khiếu từng bước mở ra, lúc đầu hấp thu thôn phệ trong không khí linh khí. Theo Trường Sinh Quyết công pháp vận chuyển, toàn thân huyệt khiếu hấp thu vào linh khí bắt đầu ở kinh mạch trong cơ thể bên trong du tẩu, cùng lúc đó, kinh mạch bên trong truyền đến mơ hồ nhói nhói cảm giác. Loại đau nhói này cảm giác cũng là bởi vì linh khí quá cuồng bạo, mà trong thân thể của hắn mới sinh linh mạch có chút không chịu nổi. Bất quá cái này một cái quá trình tất nhiên, những linh khí này đồng thời cũng đang làm dịu cùng cải tạo kinh mạch của hắn, nếu như về sau hắn có thể dần dần thích ứng loại này đau đớn, lại hoặc là kinh mạch của hắn bị linh khí tới nhuần cùng cải tạo hoàn thành, loại này cảm giác đau đớn liền sẽ chậm rãi biến mất. Nhưng loại này biến mất chỉ là tương đối thanh dương cảnh giới trước mắt, theo tu vi của hắn tiếp tục tăng cao, trong kinh mạch vận chuyển linh khí lượng cũng sẽ từng bước gia tăng, cái này tới nhuần cùng cải tạo quá trình sẽ còn tiếp tục, cảm giác đau đớn lại xuất hiện lần nữa, về sau thì lại là chậm rãi thích ứng, cái này một cái quá trình tiến lên tuần tự, bình thường tu sĩ đều có thể chịu nổi. Trừ phi là thanh dương tu vi tăng lên quá nhanh, lại hoặc là phục dụng nhanh chóng tăng cường tu vi đang dược, kinh mạch cùng đan điền trưởng thành không cùng bên trên, đau đớn như vậy cảm giác liền sẽ gấp bội gia tăng, cần tiếp nhận không phải người tra tấn. Thậm chí cực kỳ cá biệt bởi vì năng lượng quá lớn, thân thể không chịu nổi, bạo thể mà chết cũng là có khả năng. Đương nhiên, loại này tra tấn cùng nhanh chóng tăng cao tu vi thu hoạch khổng lồ so sánh vẫn là đáng giá, rất nhiều tu sĩ cả bà không được có loại cơ hội này. Linh khí ở thanh dương kinh mạch bên trong vận chuyển một vòng về sau, liền sẽ chuyển hóa làm chân khí, chậm rãi hội tụ đến trong đan điền của hắn, về sau liền chứa đựng ở chỗ này trở thành tu vi của hắn. Thanh Dương rất nhanh liền thích ứng loại này cảm giác đau đớn, về sau hắn công pháp vận chuyển cũng càng ngày càng thông thuận, từ ngoại giới hấp thu linh khí tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Bất quá phía ngoài linh khí cũng không phải là rất nhiều, chung quanh linh khí bổ sung tốc độ từ đầu đến cuối theo không kịp hắn hấp thu. Liên tiếp tu luyện gần nửa canh giờ, Thanh Dương cũng không cảm giác được tu vi của mình có cái gì gia tăng. Quy 1 chương 64, 3 tầng. Chương 64, 3 tầng. Cái này hiệu suất quá thấp, dựa theo cái tốc độ này, tu vi mỗi một bước tăng lên đoán chừng đều muốn dựa theo năm qua tính toán, tu luyện tới khai mạch cảnh tầng 9 viên mãn, tối thiểu cũng phải hơn mấy chục năm. Khai mạch cảnh liền muốn mấy chục năm, về sau luyện khí kỳ không được với trăm năm thời gian a, nếu là như thế, chờ đến tự mình tu ra manh mối gì đến, đoán chừng món ăn cũng đã lạnh. Xem ra, chỉ dựa vào loại này vững bước tu luyện biện pháp là không được, nhất định phải tại tu luyện đồng thời, tìm một chút cái khác đường tắt. Thanh Dương mặc dù vừa mới tiếp xúc đạo tu tiên, nhưng có chút vấn đề đều là tương thông, hơi suy nghĩ một hồi liền có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Tỷ như tìm kiếm linh khí càng sung túc địa phương tiến đi tu luyện, tốc độ nhất định liền có thể tăng lên, tự mình có thể nghĩ đến, tu sĩ khác nhất định cũng có thể nghĩ đến, những cái kia tu tiên môn phái thì càng minh bạch điểm này. Cho nên thêm tu tiên môn phái là một cái rất bất việc biện pháp. Phục dụng đan dược hoặc là thiên tài địa bảo cũng hẳn là một biện pháp tốt, tiên sư nhóm liền khai mạch đan loại này thần kỳ đan dược đều có thể luyện chế ra đến, như vậy dùng để tăng cao tu vi đan dược thì càng không thành vấn đề. Cái kia Khê Anh tiên sư khắp nơi tìm kiếm linh vật gì dược liệu, nói không chừng chính là dùng để tăng cao tu vi. Đến mức biện pháp khác, về sau đường còn dài mà, tương lai chậm rãi lại tìm. Đang lúc suy nghĩ, đột nhiên, hắn trong đan điền không biết tên góc sáng sủa lao ra một cỗ không lưu loát năng lượng, liên miên không dứt chảy vào toàn thân kinh mạch. Cỗ năng lượng này thông qua Trường Sinh Quyết vận chuyển hòa luyện tan, một phần trong đó biến thành chân khí một lần nữa chứa đựng ở trong đan điền, mà đổi thành một bộ phận càng thêm hỗn tạp cùng không lưu loát năng lượng thì tản vào toàn thân, cuối cùng tiêu tán thành vô hình bên trong. Đây là có chuyện gì? Thanh Dương suy nghĩ thật lâu, mới nghĩ rõ ràng, cỗ năng lượng này hẳn là tự mình trước đây tập võ thời điểm tu luyện ra được nội lực, chỉ bất quá nội lực này tương đối hỗn tạp không lưu loát, Trường Sinh Quyết hấp thu linh khí luyện hóa ra tới chân khí không cách nào so sánh được, cho nên lại bị một lần nữa luyện hóa một lần. Tinh luyện về sau tự nhiên là theo chân khí hội tụ đến cùng một chỗ, biến thành Thanh Dương khai mạch cảnh tu vi, mà còn lại cặn bã đều biến thành khí thải, dùng thân thể đẩy ra tới. Thanh Dương nội lực trong cơ thể còn tại liên tục không ngừng dũng mãnh tiến ra, sau đó dần dần cùng chân khí hội tụ đến cùng một chỗ, trong đan điền đoàn kia tân sinh ra tới chân khí thì lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng lớn mạnh. Thanh Dương vừa mới thích ứng linh khí kinh mạch, bởi vì ở đây tràn vào đại lượng chân khí, lại bắt đầu lại từ đầu nở, nhói nhói, so vừa rồi lần đầu tiếp xúc đến linh khí lúc càng cường liệt. Quá trình này đơn giản thô bạo, mà tu vi của hắn cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, hắn khai mạch cảnh một tầng tu vi rất nhanh liền đạt đến cực hạn. Về sau chân khí tăng trưởng phảng phất là gặp cái gì trói buộc, ngừng nghỉ trong chốc lát. Quá trình này rất nhiều, không đợi hắn kịp phản ứng, đoàn kia chân khí liền bỗng nhiên một trướng, trực tiếp đột phá đến tầng 2 cảnh giới. Sau đó Thanh Dương tu vi cũng không có đình chỉ tăng trưởng, trong đan điền đoàn kia chân khí còn tại từng bước lớn mạnh, không bao lâu đã đến khai mạch cảnh tầng 2 cực hạn. Lần này tình huống cùng lần thứ nhất giống nhau như lúc, đầu tiên là gặp một chút trói buộc, không bao lâu chân khí liền trực tiếp xông phá trói buộc, để tu vi của hắn đột phá đến khai mạch cảnh 3 tầng, mà lại tu vi của hắn còn tại chậm rãi gia tăng. Về sau tu luyện nếu là đều đơn giản như vậy liền tốt, đáng tiếc Thanh Dương cũng biết, đây đều là hy vọng xa vời, chỉ sợ mình đời này cũng liền một cơ hội này. Thanh Dương đau nhức cũng khoái hoạt, đau đớn trong thân thể, cùng tu vi tăng trưởng lúc sảng khoái giao thế tuần hoàn, để hắn không ngừng mà tiếp nhận cái này băng hỏa lưỡng trọng thiên nung nấu. Bất quá cùng tu vi tăng trưởng so sánh, hắn vẫn là hy vọng loại này đau đớn có thể tiếp tục kéo dài, nhưng hắn trước đây nội lực cuối cùng dùng cho tới khi nào xong thôi, tới khai mạch cảnh 3 tầng đỉnh phong thời điểm, chân khí lần nữa gặp trói buộc, bất quá lần này trói buộc dường như rất cường đại, chân khí bên trong đan điền cũng không thể xông phá. Thế là tu vi cuối cùng đứng tại khai mạch cảnh 3 tầng. Thanh Dương trước đây điểm này nội lực rốt cục sử dụng hết, tu vi cũng tới khai mạch cảnh 3 tầng đỉnh phong, kỳ thật Thanh Dương không biết, liền đây là bởi vì hắn ở trong vùng đất bí ẩn cái kia vứt bỏ trong viện uống rất nhiều thị tiểu phong mật ong nguyên nhân, nếu là dựa theo lúc trước hắn cái kia miễn cưỡng tiến vào giang hồ tam lưu cao thủ tu vi, có thể tăng lên tới khai mạch cảnh tầng 2 cũng không tệ rồi. Tu vi của hắn đình trệ ở chỗ này, kỳ thật cũng có một nguyên nhân khác, đó chính là tu sĩ cảnh giới ở giữa bình cảnh. 1 đến 3 tầng thuộc về khai mạch cảnh sơ kỳ, 4 đến 6 tầng thuộc về khai mạch cảnh trung kỳ, 7 đến tầng 9 thì thuộc về khai mạch cảnh hậu kỳ. 9 là số lớn nhất, khai mạch cảnh tầng 9 đỉnh phong chính là khai mạch cảnh đại viên mãn, nếu như lại có đột phá, đó chính là luyện khí kỳ. Từ khai mạch cảnh tầng 9 đỉnh phong đến luyện khí kỳ là một cái đại bình cảnh, nếu muốn đột phá là quá khó khăn, mà khai mạch cảnh sơ kỳ đến trung kỳ cùng trung kỳ đến hậu kỳ cũng có bình cảnh, đương nhiên không có đại bình cảnh lợi hại như vậy, nhưng là tu luyện tới nơi này, tiểu gì cũng sẽ gặp được một chút cách trở, có người khả năng rất dễ dàng liền đi qua, nhưng có người có thể sẽ một thẻ chính là rất nhiều năm. Đến mức mỗi một tầng ở giữa đương nhiên cũng có bình cảnh, bất quá loại này bình cảnh quá nhỏ, dưới tình huống bình thường sẽ không đối tu sĩ tạo thành quá nhiều bối rối, cho nên lúc đó Thanh Dương xông lên liền đi qua. Mà tới được khai mạch cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ ở giữa bình cảnh, chân khí không đủ, thế là tu vi của hắn liền đứng tại nơi này, nếu muốn lần nữa đột phá, hoặc là chính là chuyên cần khổ luyện, hoặc là chính là gặp được cái khác thời cơ. Lần thứ nhất ngồi xuống thời gian dài như vậy, Thanh Dương chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng, hắn vừa đứng người lên nếu muốn hoạt động một chút, chợt phát hiện sắc trời rồi sáng rõ. Hỏi bên cạnh Tùng Hạc lão đạo mới biết được, hắn lần tu luyện này, ngồi xuống chính là hơn 4 canh giờ, hiện tại đã là trưa ngày thứ 2. Nghĩ không ra tự mình lần thứ nhất tu luyện hay dùng thời gian dài như vậy, xem ra tu tiên giả sinh hoạt cùng người bình thường chính là không giống, hiện tại tu vi của mình vẫn còn tương đối thấp, về sau nếu là tu vi cao, mỗi lần thời gian tu luyện chẳng phải là muốn dùng nguyện cùng năm qua tính toán. Từ tối hôm qua đến bây giờ, Thanh Dương cùng Tùng Hạc lão đạo đều cơ hồ chưa ăn qua đồ vật, bụng đã sớm xẹp xuống, gặp sư phụ cũng bồi tiếp tự mình đói bụng hơn nửa ngày, Thanh Dương vội vàng theo sư phụ chào hỏi một tiếng, đi vào ngoài động mặc xong quần áo, tìm đồ ăn đi. Trước đây chuẩn bị những cái kia lương khô, tối hôm qua Tùng Hạc lão đạo tỉnh táo lại, hai người lúc nói chuyện liền ăn sạch. Hơn nửa tháng chưa từng ăn qua vật mới mẻ, Thanh Dương miệng cũng là hứa ra nước chua, ra đánh cái con ngồi cải thiện thoáng cái sinh hoạt. Đứng tại trong núi rừng, Thanh Dương chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, thân thể trước nay chưa từng có thanh tùng, mà lại thai thính mắt tinh, chung quanh một điểm nhỏ bé biến hóa đều chạy không thoát cảm giác của hắn. Thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, cũng là trôi chạy vô cùng, không có chút nào trước đây tắc cảm giác. Thanh Dương tu vi trải qua tịnh hóa về sau, mặc dù về số lượng không có trước đây nhiều, nhưng là chất lượng bên trên có tăng lên rất nhiều, Thanh Dương thử một cái, hiện tại vô luận là trưởng pháp uy lực, vẫn là khinh thân công phu, đều so với hôm qua tăng lên rất nhiều. Nếu như nói trước đó hắn chỉ có thể miễn cưỡng xem như nhị lưu cao thủ, bây giờ đã cách nhất lưu cao thủ phạm vi không xa. Quy 1 chương 65, Túy Tiên Hồ. Chương 65, Túy Tiên Hồ. Thanh Dương vẫn còn một cái thay đổi lớn nhất, đó chính là hắn khí chất, trước đây hắn mặc dù cũng mi thanh ngọc tú, trong mắt mang theo thông minh linh tú, nhưng là hắn dáng dấp hơi có vẻ gầy yếu, có mặc sư phụ đào thải xuống tới cái chủng loại kia không vừa vặn cũ đã bảo, hoặc nhiều hoặc ít có một tia buồn cười cùng hèn mọn. Bây giờ lại sớm đã không còn cái loại cảm giác này, xa xa nhìn qua, chỉ có thông minh cùng linh tú, đâu còn có cái gì buồn cười cùng hèn mọn. Mặc dù xuyên vẫn là cái kia một thân, tướng mạo cũng không có thay đổi gì, nhưng là khí chất lại mang theo một tia tươi mát thoát tục cùng phiêu nhiên xuất trần. Thực lực tăng lên, bắt con ngồi thì càng dễ dàng, Thanh Dương lách mình tiến vào trong rừng rậm, không bao lâu, liền lại nhấc theo một đầu to béo thỏ rừng cùng hai cái gà rừng đi ra rừng rậm. Trước tiên ở bờ sông đem ba con dã vật mở ngực nhổ lông dọn dẹp sạch sẽ, sau đó dùng nhánh cây mặc vào, ở ngoài động dùng cây châm lửa phát lên một đống lửa, trực tiếp liền đem con ngồi gác ở trên lửa nướng. Đồ vật rất nhanh liền nướng xong, phân cho sư phụ một đầu, còn lại đều là tự mình. Tùng Hạc lao đạo thân thể vẫn không có khôi phục, muốn ăn cũng không tốt, liền một đầu gà rừng đều không có ăn xong, mà Thanh Dương không chỉ có ăn một đầu gà rừng, còn đem toàn bộ nướng thỏ rừng cũng toàn bộ tiêu diệt. Cũng không biết là hắn quá đói, vẫn là tu tiên giả khẩu vị vốn là lớn như vậy. Ăn uống no đủ, Thanh Dương chợt nhớ tới chính sự, tự mình trưởng môn kia tín vật tiểu hồ lâu còn không có tìm tới đâu, từ hôm qua đến bây giờ, đều đã ném đi gần 10 canh giờ, thời gian kéo đến càng dài, tìm tới hy vọng lại càng xa vời, nhất định phải nhanh xuất phát. Thanh Dương đang chuẩn bị theo sư phụ lên tiếng kêu gọi, ra tìm kiếm tiểu hồ lô, đột nhiên, một đầu hồ lô màu xanh liền xuất hiện ở trên tay của hắn, mặc dù cái hồ lô này vô luận là hình dạng, vẫn là to nhỏ, lại hoặc là nhan sắc đều cùng lúc đầu tiểu hồ lô khác biệt, nhưng là Thanh Dương trong lòng ẩn ẩn có một cảm giác, cái này xanh hồ lô chính là cái kia tiểu hồ lô trở nên. Nếu không phải như vậy, nguyên lai cái kia tiểu hồ lô tại sao lại đột ngột mất đi, mà cái này xanh hồ lô như thế nào lại vô duyên vô cớ xuất hiện? Trở thành tu tiên giả về sau, Thanh Dương thần niệm rất là thần kỳ, có thể phân biệt bất luận cái gì nhỏ xíu khác biệt, nhưng là vô luận hắn làm sao xác nhận, hắn đều cảm giác cái này xanh hồ lô cùng lúc đầu tiểu hồ lô khí tức đều là một màn đồng dạng. Sau đó Thanh Dương dường như nghĩ tới điều gì, thần sắc hắn khẽ động, cái kia xanh hồ lô ngay tại trong tay hắn biến mất, sau đó thần sắc lần nữa khẽ động, xanh hồ lô lại sẽ xuất hiện tại trong tay. Như vậy liên tục thử nhiều lần, hắn rốt cục phát hiện, cái hồ lô này liền giấu trên hắn đan điền trong một cái góc, hắn nội thị thời điểm, bởi vì quá mức hưng phấn, không có chú ý tới vật nhỏ này thôi. Xanh hồ lô mỗi lần biến mất cùng xuất hiện, đều cần Thanh Dương trước hết nghĩ đến hắn, đồng thời dùng thần niệm điều động. Bây giờ Thanh Dương tu vi rồi tăng lên tới khai mạch cảnh 3 tầng, thần niệm cũng có không nhỏ tăng trưởng, không hề giống tối hôm qua như thế, thoáng sử dụng liền sẽ cảm thấy mỏi mệt, bất quá lấy trước mắt hắn năng lực, thần niệm vẫn là trèo chống không được bao lâu, không thể tùy tiện lãng phí. Cái này xanh hồ lô ước chừng lớn chừng bàn tay, toàn thân xanh biếc có ánh, thủy nộn mà có sáng bóng, giống như là mới từ dây hồ lô bên trên hái xuống đồng dạng. Hồ lô mặt ngoài cũng không có cái gì hoa văn, chỉ là ở hồ lô trên bụng, viết Túy Tiên Hồ ba cái cổ truyện chữ nhỏ, cổ điển mà ngắn gọn. Chỉ sợ đây mới là cái kia tiểu hồ lô diện mục thật sự a. Mà Túy Tiên Hồ ba chữ hẳn là món bảo vật này danh tự. Túy Tiên, Túy Tiên Hồ, nghĩ không ra cái hồ lô này vậy mà theo rượu có quan hệ. Hẳn là cũng là bởi vì tự mình hướng trong hồ lô rót vào tiên tửu, cái này Túy Tiên Hồ mới phát hiện thân. Thanh Dương đoán nhiều ít vẫn là có một chút đạo lý, chuyện này xác thực cùng hắn lần kia trong đại điện hướng tiểu hồ lô bên trong rót vào tiên tiểu có quan hệ. Tiểu hồ lô là một kiện bảo vật, mà lại là một kiện khó lường chí bảo, nhưng là không có ai biết như thế nào mới có thể kích hoạt nó, cũng không biết như thế nào sử dụng, liền tu tiên giả cũng không ngoại lệ. Thế là Minh Châu bị lòng đong, không biết như thế nào liền chạy vào Tây Bình quán, cuối cùng truyền đến Tùng Hạc lao đạo cùng Thanh Dương trong tay. Kỳ thật sự tình rất đơn giản, muốn kích hoạt túy tiên hồ, nhất định phải có đại lượng linh tiểu mới được, mà Thanh Dương trời đất xui khiến, vừa vặn ngay tại bên trong tòa đại điện kia gặp đại lượng tiên tiểu, mà lại là hết ao rượu đã trải qua vô số năm. Cuối cùng lắng động ra tới tiên tiểu bên trong tinh hoa. Bởi vì cái kia đại lượng tiên tiểu tinh hoa, túy tiên hồ bị kích hoạt, không chỉ có đem còn lại tiên tiểu toàn bộ hút vào trong bầu, thậm chí liền cái đỉnh cùng 9 tòa tiểu chỉ đều mang theo đi vào. Đây chính là lúc trước những cái kia tiểu chỉ hư không tiêu thất, Thanh Dương rơi xuống đến hố to dưới đáy nguyên nhân. Về sau ở cái kia hoang phế trong vườn, Thanh Dương cùng Tùng Hạc lão đạo tao ngộ bảy hoang vây công, Tùng Hạc lão đạo ở cứu Thanh Dương thời điểm, không cẩn thận quẳng ra tiểu hồ lô cái nắp, bên trong tiên tiểu hương vị tản ra tới, Thanh Dương cùng Tùng Hạc lão đạo chỉ lo đảm mệnh, không có chú ý tới. Mà thị tiểu phong thích rượu như điên, tiên tiểu hương vị tự nhiên không gạt được bọn hắn, cho nên bảy hoang mới có thể từ bỏ Tùng Hạc lão đạo, mà đối Thanh Dương đuổi sát không ngừng. Chuyện sau đó liền đơn giản, thị tiểu phong bị tiên tiểu hấp dẫn, cho nên mới đối Thanh Dương đuổi sát không ngừng, bay lên bên cạnh hắn về sau, trực tiếp liền chui tiến vào cái kia tiểu hồ lô bên trong, Thanh Dương cũng bởi vậy trốn qua một kiếp. Chờ tiên sư rời đi, Thanh Dương bọn hắn cùng mãnh hổ bang trở mặt thành thù, Hổ Chấn Hoa ở cửa sơn động đuổi kịp Thanh Dương bọn người, vì cho những người khác giành được chạy trốn thời gian, Thanh Dương quay người ngăn trở Hổ Chấn Hoa. Một phen đấu trí đấu dũng, Thanh Dương bị Hổ Chấn Hoa phi đao làm bị thương phần eo, đại lượng tinh huyết chảy tới tiểu hồ lô bên trên, thế là tiểu hồ lô ở trong lúc vô tình đã bị Thanh Dương cho tế luyện, từ đó hiện ra diện mục thật sự, về sau vẫn giấu ở trong cơ thể của hắn. Thanh Dương không rõ ràng trong đó kỹ càng trải qua, bất quá hắn bây giờ đối tu tiên giả nhiều ít có một tia hiểu rõ, mỏ mẫm cũng đại khái nghĩ thông suốt trong đó một chút nguyên nhân. Thanh Dương đem túy tiên hồ cầm trong tay, mở ra phía trên cái nắp, hướng bên trong nhìn một chút, lại cái gì cũng không có nhìn thấy. Sau đó hắn chợt nhớ tới gia thú bên trên ghi chép, thế là liền thao túng tự mình thân niệm, thận trọng hướng phía trong hồ lô dò xét đi vào. Không đợi hắn quan sát được bên trong có đồ vật gì, đột nhiên một cỗ xé rách chi lực truyền đến, Thanh Dương vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể không tự chủ được đã bị túm đi rồi. Chờ hắn triệt để kịp phản ứng thời điểm, mình đã tới mặt khác một cái không gian. Cái này một cái dài rộng ước chừng có khoảng 40 trượng không gian, bốn phía đều bị một cái to lớn tấm màn đen che chắn, nhìn không ra bên ngoài còn có cái gì. Ở chính giữa ước chừng có 20 trượng phạm vi, toàn bộ đều là dùng phiến đá xếp thành đất, cùng Thanh Dương ở trong vùng đất bí ẩn tiến vào cung điện kia trên mặt đất trải phiến đá cơ hồ như lúc một dương. Chính diện thậm chí còn có thể trông thấy một cái tiểu đỉnh tử, cái đỉnh cổ điện mà cổ xưa, phía trên có một khối tiểu biên lạch, viết tiểu trì hai chữ. Cái này không phải liền là tự mình ở mật địa bên trong đại điện kia thời điểm, đột nhiên biến mất tiểu đỉnh tử cùng 9 tòa tiểu trì sao? Không phải là bị tiểu hồ lô cho hút đi vào sao? Làm sao đều đến nơi này? Chẳng lẽ mình hiện tại vị trí chính là tiểu hồ lô bên trong? Quy 1 chương 66, tiên tiểu không còn. Chương 66, tiên tiểu không còn. Thanh Dương có chút không nghĩ ra, cái này túy tiên hồ tại sao lại thần kỳ như thế, bên trong lại có như vậy một cái không gian, còn có thể đem bên ngoài đồ vật tìm cách tiến đến, ngay cả mình đều có thể tiến vào bên trong, cũng không biết đối với mình là phúc là họa. Bất quá nhập ra tùy tục, trước tiên đem tình huống nơi này biết rõ ràng lại nói. Thanh Dương đi lại đến cái kia tiểu đỉnh tử trước mặt, quả nhiên liền thấy cái đỉnh phía sau song song 9 tòa tiểu trì, không thiếu một cái. Lúc này hắn chợt nhớ tới cuối cùng một tòa tiểu trì bên trong tiên tiểu, lúc trước tự mình còn muốn lấy tìm cách một chút cho sư phụ nếm từ đâu, cũng không biết còn ở đó hay không. Thanh Dương bước nhanh hướng bên kia đi vài bước, đi vào thứ 9 tòa tiểu trì bên cạnh, nhìn xuống dưới, hắn lập tức trên mặt biến sắc, tiên tiểu không còn, lúc ấy ở tiểu trì dưới đáy, chừng 3 tấc bao sâu tiên tiểu, bây giờ lại liền một giọt cũng không có, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thanh Dương lại đi tiểu trì dưới đáy nhìn kỹ một chút, phát hiện bên trong vẫn là có cái gì, không phải là cái khác, chính là cái kia bảy con ở trong vùng đất bí ẩn, chủ động tiến vào Túy Tiên Hồ thị tử phong. Chỉ là hiện tại bảy con thị tử phong, tất cả đều trồng vó nằm ở tiểu trì dưới đáy, giống như là đã chết đi. Tiểu trì bên trong tiên tiểu vì sao lại biến mất? Thị tử phong lại tại sao lại chết? Chẳng lẽ là thị tiểu phong uống trộm tiểu trì bên trong tiên tiểu, sau đó bị độc chết rồi? Trên thực tế tiểu trì bên trong tiên tiểu đúng là bị thị tiểu phong uống trộm, mà cái này bảy con thị tiểu phong cũng không phải bị độc chết, mà là bị tiên tiểu tinh hoa bên trong to lớn tiểu lực cho say ngã. Lấy thị tiểu phong loại này cấp thấp linh vật đương nhiên không có khả năng uống hết nhiều như vậy tiên tiểu, như thật sự một lần uống xong nhiều như vậy, đoán chừng đã sớm bạo thể mà chết. Tiểu trì bên trong tiên tiểu kỳ thật đại bộ phận đều là bị túy tiên hồ cho tiêu hao hết, chính là bởi vì cái kia đại lượng tiên tiểu tinh hoa, túy tiên hồ mới có thể bị kích hoạt, sau đó đem 9 tòa tiểu trì đều tẩy tiền đến, về sau tức thì bị Thanh Dương thu phục. Lúc đầu tiểu trì bên trong còn thừa lại có một ít tiên tiểu tinh hoa, bất quá bị cái này mấy cái thị tiểu phong nhanh chân đến trước, toàn bộ đều uống cạn sạch. Thị tiểu phong thích rượu như điên, tiểu lượng vô cùng lớn, bình thường uống xong so cái này lượng càng lớn hơn rượu, cho dù là tu tiên giả cất linh tiểu cũng sẽ không say. Nhưng là lần này lại gặp khiêu chiến, tiên tiểu tinh hoa bên trong năng lượng ẩn chứa thật sự là lớn, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể tùy tiện tiêu hóa hết. Cho nên cái này bảy con thị tiểu phong uống xong rượu về sau, tất cả đều say ngã ở tiểu trì bên trong, bây giờ càng là 7-8 ngày đều đi qua, bảy con thị tiểu phong lại còn chưa tỉnh lại, cũng không biết là sống hay chết. Thanh Dương đối bọn này thị tiểu phong uống trộm tự mình tiên tiểu tức giận dị thường, hắn không thể hiện tại liền tìm cách mấy khối phiến đá lại, đem bọn này thị tiểu phong tất cả đều đập nát ở tiểu trì bên trong. Thế nhưng là hắn lại có chút không nỡ, nếu như chút thị tiểu phong không phải là chết mà là say, sớm tối vẫn còn tỉnh táo lại thời điểm. Đây chính là liền Khê Anh tiên sư đều muốn lấy được linh vật, trong đó ong chúa đều đã biến dị thành chân chính linh trùng tử bối thị tự phong, bởi ong sản xuất ra tới mật ong có thể tăng cao tu vi, vừa vẫn thích hợp bản thân tu vi hiện tại sử dụng, nếu là cứ như vậy giết chết, chẳng phải là quá đáng tiếc. Bất quá thị tiểu phong lợi hại hắn là biết đến, tương lai nếu là thị tiểu phong tỉnh táo lại về sau, không đem chính mình cái này túy tiên hồ chủ nhân coi ra gì, mà từ đây chiếm đoạt cái này tiểu hồ lô bên trong không gian, đến lúc đó tự mình coi như được không bù mất. Suy đi nghĩ lại, Thanh Dương vẫn là không có động thủ, dù sao những này thị tiểu phong sống hay chết còn không biết đâu, chờ một chút lại nhìn đi, nói không chừng đem đến từ mình tìm được thuần phục bọn hắn biện pháp, bọn này thị tiểu phong liền có khả năng trở thành tự mình trên con đường tu tiên một sự giúp đỡ lớn. Thanh Dương không có đối tiểu trì dưới đáy thị tiểu phong bỏ mặc không quan tâm, mà là xuống đến tiểu trì dưới đáy, đem cái kia 7 con thị tiểu phong đều cầm tới. Bất quá 3 trượng sâu tiểu trì, lấy trước mắt hắn năng lực là không có năng lực trực tiếp trên dưới, còn cần mượn nhờ một chút dây câu mới có thể đi ra ngoài. Cẩn thận đang cầm cái kia 7 con thị tiểu phong, Thanh Dương chỉ cảm thấy trong lòng run sợ, lúc trước cái kia mãnh hổ bàng bàng chủ hổ chấn tung nhưng chính là bị 4 cái thị tiểu phong cho chập chết, nơi này không chỉ có số lượng nhiều ra tới gần gấp đôi, trong đó vẫn còn một cái lợi hại hơn ông chúa, cái này nếu là bị bọn hắn cho chập thân cái, liền xem như tiên sư. Đoán chừng cũng phải khó giữ được tính mạng. Mấy ngày không thấy, cái kia 6 con phổ thông thị tiểu phong cái đầu dường như lớn hơn một chút, mà lại phần lưng thoáng nô lên, dường như nhiều một chút tử sắc điểm lấm tấm, cũng không biết là không phải là bởi vì uống tiên tiểu sinh ra biến đến gì. Còn con kia ong chúa, tạm thời còn nhìn không ra có thay đổi gì. Thanh Dương không có học qua cái gì không trung thuật, cũng không biết như thế nào thuần dưỡng ong mật, đối mặt đối cái này 7 con thị tiểu phong tạm thời là thúc thủ vô sách, hắn lại nhìn một trận, đành phải từ bỏ, đem 7 con thị tiểu phong đều đặt ở tiểu đỉnh tử bên trong trên bàn đá, mặc kệ tự sinh tự diệt. Tiểu đình tử cùng tiểu trì bên này cũng không có biến hóa gì, ngoại trừ tiểu trì bên trong tiên tiểu tinh hoa không có bên ngoài, theo ban đầu ở cái kia mật địa đại điện bên trong cơ hồ giống nhau như lúc. Xem hết ở giữa tiểu trì, Thanh Dương lại vô tình đi đến phiến đá trải ngoài sân rộng đây. Toàn bộ không gian khấu trừ ở giữa 20 trượng tiểu trì quảng trường, bên ngoài giống như là một cái rộng 10 trượng vòng tròn, quay chung quanh ở toàn bộ tiểu trì quảng trường bên ngoài. Cái này bên ngoài thoạt nhìn cũng rất bằng phẳng, bất quá cẩn thận quan sát, dường như chính là phổ thông bùn đất địa, tạm thời nhìn không ra cái gì đặc biệt. Cái không gian này ở Túy Tiên Hồ bên trong, mà tự mình tính là Túy Tiên Hồ chủ nhân, cũng liền tương đương với nói là cái không gian này chủ nhân, những cái kia tiểu trì tạm thời không phát huy được tác dụng, bất quá khối này thổ địa ngược lại là có thể lợi dụng, bình thường cất giữ một vài thứ cái gì hẳn là quá thuận tiện, tự mình hoàn toàn có thể đem cái này Túy Tiên Hồ xem như một cái không gian to lớn chứa vật pháp bảo. Cũng không biết đất đai này bên trên có thể hay không trồng một chút thực vật cái gì, nếu là thực vật cũng có thể tại đây Túy Tiên Hồ bên trong sinh trưởng, cái này chẳng phải tương đương với tùy thân mang theo một khối linh điền sao? Nếu như tìm cách một chút linh dược hạt giống trồng ở bên trong, cũng không cần lo lắng sẽ bị người khác cướp đoạt cùng trộm cắp, an toàn cực kỳ. Bất quá suy nghĩ lại một chút, đã thị tiểu phong đều có thể tiến đến, chắc hẳn thực vật cũng có thể lấy đi vào, đến mức thực vật có thể hay không ở bên trong sinh trưởng, quay đầu tìm cách một chút hạt giống trồng lên thử một lần chẳng phải sẽ biết. Tự mình thậm chí có thể từ ngoại giới rời cắm một chút hoa tươi trồng ở bên trong, cung cấp thị tiểu phong thu thập, nói không chừng tự mình còn có thể thu hoạch được thị tiểu phong mật ong, dùng để tăng cao tu vi đây. Nhắc lên hạt giống, Thanh Dương lập tức liền nghĩ tới lần kia ở đại điện hòm gỗ bên trong tìm tới 4 đen xì vật nhỏ, trong đó có một miễn cưỡng có thể nhận ra là hồ đào, cũng đều là hạt giống một loại đồ vật. Có lẽ là bên trong không có linh khí, có lẽ là cái kia giám linh bản đo không ra, cái kia 4 quả hạt giống không có bị tiên sư phát hiện, còn mang trên người Thanh Dương, quay đầu ngược lại là có thể thử một lần. Thanh Dương dạo chơi đi đến thổ địa biên giới, đi tới vòng ngoài cùng tầng kia tấm màn đen bên cạnh, ngoại vi tấm màn đen giống như là một cái to lớn cái lồng, đem hắn chỗ một mảnh thổ địa gắn vào ở giữa. Quy 1 chương 67, chiến nhất lưu. Chương 67, chiến nhất lưu. Tầng kia tấm màn đen dùng con mắt nhìn không thấu, sử dụng thần niệm cũng sẽ bị bắn ngược trở về, Thanh Dương thử thăm dò lấy tay sờ soạn thoáng cái, bóng loáng mà cứng rắn, giống như là một vách tường. Hắn thậm chí còn dùng trường lực ở phía trên bổ một nhát, cũng là không có bất kỳ cái gì phản ứng, không biết tấm màn đen đến cùng là cái gì tạo thành, càng không biết tấm màn đen bên ngoài còn có cái gì. Bận rộn nửa ngày, Thanh Dương vẫn là đối trước mắt tầng này tấm màn đen hoàn toàn không biết gì cả, cuối cùng đành phải từ bỏ, dù sao hắn cũng chạy không được, tự mình có nhiều thời gian, vẫn là giữ lại về sau chậm rãi nghiên cứu đi. Thanh Dương cẩn thận cảm ứng một phen, bên trong không gian này cũng là có linh khí, mà lại so ngoại giới nồng nặc gần gấp đôi, nếu là có thể thời gian dài trong này tu luyện, đoán chừng tốc độ cũng có thể tăng cao không ít. Chỉ là cái này Túy Tiên Hồ bên trong không gian không lớn, cũng không biết bên trong linh khí sử dụng hết có thể hay không cấp tốc được bổ sung, được rồi, vẫn là không nên tùy tiện lãng phí. Toàn bộ không gian chiếm diện tích ước chừng có 20 mẫu ra mặt, ở giữa tiểu trì quảng trường chiếm gần 6 mẫu, còn lại liền đều là phơi bày thổ nhưỡng đất trống. Tại đây cái trong không gian tới tới lui lui đi rồi tầm vài vòng, đem tình huống bên trong tất cả đều quen thuộc, lúc này Thanh Dương mới nhớ tới lên một vấn đề, đó chính là như thế nào ra, không gian này tuy tốt, nếu là ra không được coi như nguy rồi. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên thần niệm siết chặt, sau đó thì có cảm giác được một trận xé rách chi lực truyền đến, có trước mặt kinh nghiệm, Thanh Dương thuận thế mà làm. Một trận rất nhỏ mê muội qua đi, hắn trong nháy mắt liền từ Túy Tiên Hồ bên trong ra tới, một lần nữa đứng ở trong sân động. Sau đó Thanh Dương lại thử nhiều lần, phát hiện tự mình chỉ cần đối tiểu hồ lô, thầm nghĩ lấy tiến vào Túy Tiên Hồ không gian, hắn liền trong nháy mắt liền có thể tiến vào, lúc đi ra cũng là đồng dạng đạo lý. Mà lại hắn có thể tùy ý lựa chọn, là chỉ có tự mình thần niệm đi vào quan sát, vẫn là toàn bộ thân thể tất cả đều tiến vào Túy Tiên Hồ không gian, thuận tiện cực kỳ. Rốt cục thăm dò rõ ràng Túy Tiên Hồ đặc tính, chờ hắn lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, mới phát hiện, sư phụ Tùng Hạc chân nhân vừa vặn mở to hai mắt nhìn, ngây ngốc nhìn tự mình. Khắp khuôn mặt là biểu tình khiếp sợ, liền nước bọt nhỏ giọt trên quần áo, vậy mà đều nghĩ không ra lau một chút. Tùng Hạc lao đạo trà trộn giang hồ cả một đời, cũng coi là kiến thức rộng rãi nhân vật, vậy mà cũng bị chấn kinh thành dạng này, có thể thấy được chuyện lần này thật có chút vượt quá dự liệu của hắn. Cũng thế, đối với một người bình thường tới nói, tận mắt thấy một người sống sờ sờ từ trước mắt mình biến mất, lại đột nhiên xuất hiện, liên tục mấy lần, gặp được thần kinh yếu ớt, nói không chừng đều hủ chết. Tùng Hạc lao đạo là sư phụ của mình, cũng không cần giấu giếm cái gì, Thanh Dương liền đem Túy Tiên Hồ chuyện tình, nhặt trọng yếu nói một chút, cũng đem tiên tiểu tinh hoa bị thị tiểu phong uống cạn sạch tiếp nối nói ra. Sau khi nghe xong, Tùng Hạc lao đạo có chút tiếc nuối liếm môi một cái, cuối cùng vẫn là cố ý dặn dò Thanh Dương nhiều lần, về sau chuyện này muốn nát ở trong bụng, không thể lại nói. Hai người đang khi nói chuyện, bỗng nhiên liền nghe bên ngoài có người một tiếng gào to, "Này, Thanh Dương tiểu tam bao, rốt cục bị ta chặn lại a. Còn không mau mau ra tới chịu chết." Trong sơn động Thanh Dương cùng Tùng Hạc lao đạo không khỏi ngạc nhiên, cái này đúng là hổ trấn hoa âm thanh, cách bọn họ chạy ra sơn cốc, cái này đều đi qua nhanh một ngày, nghĩ không ra cuối cùng vẫn bị người này đuổi theo. Lúc ấy Thanh Dương vượt qua đầm nước chạy trốn, mà hổ trấn hoa bởi vì trên đùi có thương tích, phóng qua đầm nước không tiện, không có ngay đầu tiên đuổi theo ra đến. Về sau chờ hắn xử lý tốt vết thương, dần dần thích ứng chân tổn thương đuổi theo ra đến về sau, bên ngoài đã không có Thanh Dương cái bóng. Bất quá hắn nhiều lần bị Thanh Dương chê bừa, hận thấu xương, không giết Thanh Dương thể không là người. Thế là liều mạng bên trên thương thế, liền đuổi tới ngoài sơn cốc, chỉ là bên ngoài sơn lâm mênh mông, trong lúc nhất thời không có đầu mối, mà lại sắc trời đã tối, rừng cây dã thu ẩn hiện, hắn cũng chỉ có thể tạm thời trốn đi qua đêm. Buổi sáng hôm nay, ngày mới sáng hắn liền lại bắt đầu lại từ đầu truy kích, nhưng là ở sơn dã trong rừng rậm tìm kiếm một người giống như mò kim đáy biển, thật sự là quá khó khăn. Tối hôm qua Thanh Dương chạy trốn tới nơi này chỉ dùng hơn một canh giờ, Hổ Trấn Hoa truy kích lại dùng hơn nửa ngày, tìm kiếm thăm dò thẳng đến giữa trưa. Cuối cùng Hổ Trấn Hoa đi ngang qua sông nhỏ thời điểm, người thấy bờ sông mùi máu tươi, lại gặp được bờ sông vứt thỏ rừng cùng gà rừng nội tạng, mới xác nhận có người liền tại phụ cận, thế là tìm hiểu nguồn gốc tìm được Thanh Dương sư đồ ẩn thân cái sơn động này. Hổ Trấn Hoa ở bên ngoài ngầm trộm nghe đến trong sơn động có nói âm thanh, hắn lo lắng bên trong không chỉ một người, mà lại hôm qua nhiều lần bị Thanh Dương có lừa gạt, hắn sợ bên trong lại có cái gì cạm bẫy chờ đợi mình, cho nên hắn không dám trực tiếp xông vào sơn động, mà là tại bên ngoài bắt đầu rồi mắng trận. Đối với Hổ Trấn Hoa tìm tới cửa, kỳ thật Thanh Dương cũng là có dự đoán, bởi vì hắn cái sơn động này khoảng cách sơn cốc cũng không phải là rất xa, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy mà thôi. Bất quá hắn cũng không lo lắng, một mặt là bởi vì sư phụ tỉnh lại, Tùng Hạc lao đạo cho dù vẫn không có khôi phục thực lực, nhưng là Thanh Dương có chủ tâm cốt, trong lòng càng vững tâm. Một phương diện khác thì là bởi vì hắn thành tu tiên giả, thực lực so trước đây có tăng lên rất nhiều, đang muốn thử một lần thân thủ. Nghe được Hổ Trấn Hoa chửi rủa, Thanh Dương không sợ chút nào, trực tiếp đứng người lên đi ra sơn động, đi tới Hổ Trấn Hoa đối diện, lặng lặng mà nhìn xem cái kia Hổ Trấn Hoa. Phảng phất là thật sự ra tới chịu chết. Hổ Trấn Hoa nhìn thấy tới quả nhiên là tự mình hận thấu xương cựu nhân Thanh Dương, hắn không khỏi tới gần mấy bước, liếc mắt nhìn Thanh Dương, cắn răng nói, có đảm lượng, biết đại họa lâm đầu còn dám ra tới chịu chết, lần này bị ta ngăn chặn, nhìn ngươi còn trốn nơi nào. Thanh Dương thản nhiên nói, trốn? Ta vì sao phải trốn? Trong sơn động ta liền có thể làm bị thương ngươi, hiện tại ngươi thương thế chưa lành, ta chẳng lẽ còn sẽ sợ ngươi hay sao? Nhìn ngươi hiện tại cái dạng này, vết thương chỉ sợ căn bản là không có tới cẩn thận xử lý a. Thanh Dương loại này hứng hở khẩu khí, để Hổ Trấn Hoa cảm thấy một loại không nhìn cùng vũ nhục. Hắn cả giận nói, hừ, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, ta là thương thế chưa lành, chẳng lẽ hôm qua ngươi bị thương liền so với ta nhẹ, lần này ta sẽ không còn thủ hạ lưu tình. Hổ Trấn Hoa không biết Thanh Dương bên hông thương thế kỳ thật đã tốt, nếu là lúc trước hắn nhận dạng này tổn thương, tối thiểu cũng phải tu dưỡng hơn nửa tháng mới có thể chuyển biến tốt, lần này cũng không biết là khai mạch đan hiệu quả, vẫn là hấp thu nhập thể linh khí có tác dụng, tóm lại cho tới bây giờ bên hông hắn vết thương đã kéo màn cũng chóc ra, đối với hắn hành động không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thanh Dương trên mặt trào phúng, khẽ mỉm cười một cái, nói, thật sao? Vậy chúng ta liền thử một lần đi, Hổ đường chủ, xem ta chấn tiên lôi. Thanh Dương giơ tay lên, cái kia Hổ Trấn Hoa lập tức dọa đến đánh run một cái, liên tục rút lui mấy bước, lúc này mới nhìn Thanh Dương trong tay không có vật gì, vừa rồi chỉ là đang hù dọa chính mình. Hổ Trấn Hoa bị làm nhục như vậy, lập tức tức giận đến nhe răng muốn nước, chặt đuổi mấy bước, huy quyền hướng phía Thanh Dương trên đầu đập tới. Quy 1 chương 68, ba đao đều xuất hiện. Chương 68, ba đao đều xuất hiện. Mà Thanh Dương bên này cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, triển khai sở trường linh hạc công nên đón tiếp lấy. Linh hạc công là Tùng Hạc lão đạo tự sáng tạo một bộ trường pháp, trên giang hồ cũng là rất nổi danh. Mỗi lần sử dụng, thân như linh hạc, trường như ứng kích, để đối thủ mệt mỏi ứng phó. Thanh Dương cho dù đã là tu tiên giả, nhưng là đến bây giờ cũng bất quá hơn nửa ngày thời gian mà thôi, cái kia trường sinh quyết bên trên không có ghi chép cái gì tiên thuật thủ đoạn, hắn cũng không có học qua cái gì hộ thân kỹ năng, tạm thời vẫn là chỉ có thể là quá sử dụng trước đây Tùng Hạc lão đạo dạy hắn phổ thông quyền pháp. Thanh Dương thực lực cùng giang hồ nhất lưu cao thủ vẫn là có không nhỏ chênh lệch, bất quá hắn bây giờ đã là tu tiên giả, độ nhạy cùng năng lực phản ứng so với bình thường võ giả không biết cao gấp bao nhiêu lần, lại có thần niệm cái này đại sát khí hỗ trợ, cho nên đối mặt Hổ Trấn Hoa cũng là không hề sợ hãi. Hổ Trấn Hoa sử dụng cũng là hổ gia năm huynh đệ dựa vào thành danh hổ khiếu quyền, mỗi lần sử dụng đều mang hô hô quyền phong, giống như hổ khiếu có chấn nhiếp đối thủ chi tác dụng, vì vậy mà gọi tên. Hổ khiếu quyền cũng là cương mãnh một loại quyền pháp, cho dù cùng không tịch đại sư loại kia chìm đắm cả đời khai sơn trưởng so ra thoáng kém, nhưng bất kể nói thế nào, Hổ Trấn Hoa đều là giang hồ nổi danh nhất lưu cao thủ, cho dù là trên người hắn có thương tích, sử dụng hổ khiếu quyền cũng là uy lực bất phàm. Hai người ngươi tới ta đi, bất chi bất giác đã vượt qua mười mấy chiêu, mới đầu thời điểm Thanh Dương ứng đối Hổ Trấn Hoa còn có chút không lưu loát, chỉ có phòng thủ công lao, không hề có lực hoàn thủ, có mấy lần đều là hiện tượng hoàn sinh, kém chút bị đối phương một quyền đánh trúng. Theo thời gian trôi qua, Thanh Dương thời gian dần trôi qua quen thuộc thực lực của mình, nắm giữ cùng nhất lưu cao thủ đối chiến tiết tấu, tình huống chậm rãi có đổi mới. Ngoại trừ phòng thủ tránh né bên ngoài, có đôi khi cũng có thể lén lạnh con triển khai công kích, hai bộ luôn luôn bị động bị đánh. Đương nhiên, Thanh Dương vẫn là không dám theo Hổ Chấn Hoa cứng đối cứng, hắn lo lắng cho mình một khi theo đối phương ngạnh cường, thua thiệt khẳng định vẫn là chính mình. Dù sao mình bây giờ còn có thể miễn cưỡng ứng phó, lại kéo một đoạn thời gian, chờ Hổ Chấn Hoa công lực tiêu hao không sai biệt lắm, nói không chừng sẽ có chuyển cơ. Thanh Dương tình huống bên này càng ngày càng tốt, Hổ Chấn Hoa bên kia thì là càng đánh càng kinh hãi, hắn hoàn toàn không ngờ rằng, hai người tiếp chiến về sau vậy mà lại là cục diện này. Trước đây Hổ Chấn Hoa cho rằng Thanh Dương từ đầu đến cuối không dám theo tự mình chính diện đối chiến, là bởi vì thực lực quá thấp, lúc này mới dùng âm mưu quỷ kế đến ám toán mình, chỉ cần cái này Thanh Dương dám theo tự mình tiếp chiến, không dùng đến mấy chiêu là có thể đem đối phương đánh chết ở quyền dưới. Hổ Chấn Hoa đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin, giang hồ nhất lưu cao thủ, há lại Thanh Dương loại này mới ra đời tiểu tử có thể so sánh. Chờ hai người thật sự đánh nhau, Hổ Chấn Hoa mới phát hiện, tự mình thật sự coi thường đối phương, cái này không phải một cái mới ra đời tiểu tử, liền xem như so với những cái kia thành danh đã lâu giang hồ nhị lưu cao thủ cũng không kém bao nhiêu à, mà lại cái này Thanh Dương thân pháp chân trượt cực kỳ, luôn luôn ở quả đấm mình sắp tới người thời điểm, hiểm lại càng hiểm tránh thoát đi, để cho người ta không thể tránh được. Mắt thấy thời gian càng kéo càng lâu, Hổ Chấn Hoa không khỏi có chút nôn nóng, tự mình thế nhưng là độc bá nhất phương mãnh hổ bang đường chủ, thành danh đã lâu giang hồ nhất lưu cao thủ, liền một tên mao đầu tiểu tử đều chậm chạp bắt không được, về sau mình còn có mặt mũi nào trên giang hồ đặt chân? Mà lại tình hình chiến đấu kéo thời gian càng dài, tiểu tử này so lúc mới bắt đầu ứng đối ngược lại thành thục hơn, mà lại là càng đánh càng hăng, tự mình lại bởi vì trên đùi thương thế liên lụy, dần dần mà có chút lực bất tòng tâm, nếu là một mực như vậy này lên kia xuống đi xuống, nói không chừng tự mình cũng có chiến bại khả năng. Không thể kéo dài nữa, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, Hổ Chấn Hoa rất nhanh liền làm ra quyết định, về sau hắn một bên công kích, một bên len lén lấy ra một cái phi đao, giấu giếm trong tay. Sau đó cố ý bán đi một sơ hở, chờ Thanh Dương chuẩn bị đối với hắn khởi xướng phản kích thời điểm, trong tay phi đao đột ngột sử dụng, bay về phía Thanh Dương, cổ họng yếu hại. Thanh Dương vừa mới trở thành tu tiên giả, mà lại khí lực va chạm Hổ Chấn Hoa loại này nhất lưu cao thủ giữ cho không bị bại, cho dù hưng phấn trong lòng, nhưng cũng biết Hổ Chấn Hoa thủ đoạn không chỉ như thế. Trong lòng không dám kinh thường, ở cùng đối phương lực chiến đồng thời, cũng tùy thời chú ý đến hắn giấu giếm phi đao. Hổ Chấn Hoa phi đao mới vừa ra tay, trước tiên đã bị Thanh Dương thần niệm bắt được, cùng lúc đó, Thanh Dương cấp tốc làm ra phản ứng, thân thể ngạnh xanh xanh uốn éo, hơi có vẻ chật vật tránh sang một bên. Thanh Dương tránh né động tác vừa mới làm được, cái kia phi đao liền dán vào cổ của hắn bay đi, hiểm lại càng hiểm, phi đao kém một chút liền bắn bị thương hắn cổ. Hổ Chấn Hoa trên giang hồ thành danh đã lâu, phi đao càng là hắn đứng ở thế bất bại cam đoan, tổn thương trong tay hắn nhất lưu cao thủ đều có không ít, kết quả lần này lại bị Thanh Dương cái này mới ra đời tiểu tử cho né tránh, không chỉ có Hổ Chấn Hoa ngạc nhiên, tự liền Thanh Dương đều có chút tự ngạo. Trước đây tự mình gặp được Hổ Chấn Hoa phi đao, chỉ có bị động bị đánh, tùy thời tránh né, lần này vậy mà lông tóc không thương, vẫn là có không nhỏ tiến bộ, Thanh Dương không khỏi mừng thầm trong lòng. Kết quả không đợi hắn cao hứng trở lại, nụ cười trên mặt lập tức liền đọc lại, bởi vì đối diện Hổ Chấn Hoa phảng phất ảo thuật, lập tức liền lấy ra ba thanh phi đao. Hổ Chấn Hoa có một tay ba đao đều xuất hiện tuyệt chiêu, chỉ cần ba thanh phi đao đều xuất hiện, liền có thể đóng chặt hoàn toàn đối thủ trái phải giữa ba đường, vô luận đối thủ như thế nào tránh né, cuối cùng đều sẽ bên trong đao. Đây mới là Hổ Chấn Hoa thật sự áp đáy hòm tuyệt kỹ, cho dù là nhất lưu cao thủ cũng tránh không khỏi. Vừa rồi dựa vào thần niệm hỗ trợ, mới chật vật tránh thoát một cái phi đao, cũng khiến cho Thanh Dương minh bạch, giữa hai bên thực lực chênh lệch thật lớn, cũng không phải là thông qua thủ đoạn khác liền có thể tùy tiện bù đắp. Nếu là Hổ Chấn Hoa ba đao đều xuất hiện, mình cái này một lần chỉ sợ là thua không nghi ngờ. Thanh Dương không khỏi có chút hối hận, nhất lưu cao thủ thật không thể xem thường, vượt cấp giết người há lại dễ dàng như vậy. Mắt thấy Hổ Chấn Hoa ba thanh phi đao liền muốn tế ra thời điểm, bỗng nhiên liền nghe bên cạnh một tiếng nói giàn mua nói, "Hổ đường chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Có người bên cạnh còn mai phục cái khác cao thủ. Hổ Chấn Tung làm giật nảy mình, đem phi đao chụp tại trong tay, vội vàng hướng phía phát ra âm thanh phương hướng nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh cửa sân động, đang có một cái râu tóc bạc trắng lao đạo sĩ, vẻ mặt tươi cười nhìn chính mình. Cái này, đây không phải Tùng Hạc lao đạo sao? Lão gia hỏa này làm sao còn sống? Hắn không phải là ở trong vùng đất bí ẩn bị độc hạt tử cắn chết sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hắn đến cùng là người hay quỷ? Kết quả hắn phát hiện một cái rất đau xót kết quả, bởi vì vô luận cái này Tùng Hạc lao đạo là người hay quỷ, chính mình cũng phải tao ương. Nếu như Tùng Hạc lao đạo còn sống, đây chính là lớn hơn mình ca còn mạnh hơn một chủ cao thủ, đừng nói trên người mình có thương tích, liền xem như toàn thịnh thời kỳ cũng đánh không lại. Nếu như là quỷ, kia liền càng dọa người, giữa ban ngày gặp quỷ, tự mình chẳng phải là muốn chết không có chỗ chôn. Hổ Chấn Hoa lập tức dọa đến hồn phi phách tán, nghìn tính và tính, không có tính tới Tùng Hạc lao đạo cũng ở nơi đây, hơn nữa còn sống lại, lần này xong đời, không chỉ có giết không được Thanh Dương cái này tiểu tạp bao, chỉ sợ ngay cả mình tính mệnh cũng phải khó giữ được. Quy 1 chương 69, sư vấn. Chương 69, sư vấn. Làm sao bây giờ? Là chạy trốn đâu, vẫn là chạy trốn đây? Lại hoặc là chạy trốn đây? Cao thủ quyết đấu, kiên kỵ nhất chính là phân tâm, Hổ Chấn Hoa bởi vì Tùng Hạc lao đạo đột ngột xuất hiện, nhất thời có chút mất hồn mất vía, lập tức liền quên đi bắn ra trong tay ba thanh phi đao. Nhưng hắn đối thủ Thanh Dương cũng không có chịu ảnh hưởng này, nhìn thấy Hổ Chấn Hoa lấy ra ba thanh phi đao, biết tình huống không ổn, thân hình hắn chớp nhoáng vượt lên trước phát động công kích, huy trưởng hướng phía Hổ Chấn Hoa bộ tới. Ngay tại Hổ Chấn Hoa làm ra quyết định muốn chạy trốn thời điểm, Thanh Dương công kích đã gần người, Hổ Chấn Hoa lập tức giật mình, đáng tiếc phản ứng đã chậm một bước, bị Thanh Dương một trưởng bổ vào cái hốt bộ vị. Cho dù Thanh Dương thực lực so với hắn hơi kém một chút, nhưng chịu đòn nghiêm trọng này, Hổ Chấn Hoa vẫn là hai mắt khẽ đảo té ngã trên đất, trong nháy mắt liền ngất đi. Vừa rồi thật sự là quá kinh hở ý ấy mờ, Nếu không phải sư phụ đột ngột lộ diện hỗ trợ, nói không chừng lần này liền xong đời, tự mình so với trên giang hồ chân chính nhất lưu cao thủ vẫn là kém một chút, dù là có thần niệm hỗ trợ, vẫn kém chút bị thua, xem ra sau này vẫn là đến tận lực điệu thấp một chút. Ngẩng đầu nhìn Tùng Hạc lão đạo, Thanh Dương nói, đa tạ sư phụ hỗ trợ. Tùng Hạc lão đạo gật gật đầu, nói, tiến bộ không nhỏ, bất quá ngươi kinh nghiệm giang hồ còn là chưa đủ a, quá lệnh sư phụ tâm ta lo à, chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện, mình bây giờ còn có một việc quan sinh tử chuyện tình cần làm sao? Sự tình gì? Thanh Dương ngạc nhiên. Nhìn thấy đồ đệ của mình còn có chút đầu óc chậm chạp, Tùng Hạc lão đạo mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, hừ lạnh một tiếng, nói, nhổ cỏ không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc, giết hắn cho ta. Sư phụ, cái này. Thanh Dương không khỏi chần chờ. Cái này cũng không thể trách Thanh Dương, hắn năm nay cũng mới mười mấy tuổi, căn bản cũng không có đơn độc hành tẩu qua giang hồ, trước đây đều là đi theo sư phụ lẫn vào. Tùng Hạc lão đạo bản thân liền là loại kia lưu lạc giang hồ, trò chơi phong trần võ lâm tiền bối, gần nhất những năm này càng là kẻ tài cao gan cũng lớn, đối với địch nhân rất ít hạ sát thủ, thường xuyên đều là giáo huấn một phen liền xong việc, trừ phi là tội ác tày trời hạng người. Liên Tùng Hạc lão đạo chính mình cũng rất ít giết người, bị hắn bảo hộ ở cánh chim phía dưới Thanh Dương thì càng không cần nói, cho dù 10 năm này Thanh Dương cũng trải qua không ít thực chiến, tổn thương trong tay hắn ác nhân cũng có một chút, nhưng cẩn thận tính toán ra, hắn thật đúng là không có tự tay giết qua người. Nguyên nhân chính là như vậy, Thanh Dương mới có chút chần chờ, không phải là hắn không dám giết, cũng không phải hắn sẽ không giết, mà là chưa từng có giết qua, hắn vẫn không có từ sư phụ chuyển biến bên trong kịp phản ứng. Nhìn thấy Thanh Dương cái dạng này, Tùng Hạc lão đạo nhất thời có chút đau lòng nhức óc, thở dài một hơi, nói, đều tại ta, những năm này đối với ngươi bảo hộ quá mức, để ngươi quên đi giang hồ hiểm ác. Nhân chi sơ tính bổn thiện, đó là dùng đến dạy tiểu hài tử, mà tình huống chân thật lại là nhân tính vốn ác, người người trong lòng đều có ác niệm, chẳng qua là bởi vì phần lớn người nhận dụ hoặc không đủ, mới có thể tạm thời bảo trì thiện lương, làm lợi ích lớn đến trình độ nhất định, cho dù là thánh nhân, cho dù là chí thân xương thịt đều có thể trở mặt thành thủ. Chẳng lẽ ngươi đã quên sau khi cha mẹ mất, ca tẩu là như thế nào đối ngươi? Ngươi đã quên ra mật địa về sau, cái kia mãnh hổ bang lại là như thế nào trở mặt sao? Dường như cảm thấy mình những lời này còn chưa đủ tỉnh táo, Tùng Hạc lão đạo lại nói, ngươi cho rằng sư phụ ta lúc đầu lừa ngươi lên núi chính là hảo tâm? Ta cũng là có tư tâm, ta lúc ấy chẳng qua là muốn tìm một cái dưỡng lao tống chung người, tốt chuyển xuống Tây Bình quán y bát mà thôi. Nói dễ nghe một chút là cứu ngươi ra bể khổ, trên thực tế là ta làm chính là lừa bán nhân khẩu a. Tùng Hạc lão đạo nói đau lòng nhức óc, Thanh Dương nghe được lệ rơi đầy mặt, giờ khắc này hắn thật sự minh bạch sư phụ dụng tâm lương khổ, đã biết sư phụ muốn dạy cho mình chính là cái gì. Thanh Dương trịnh trọng gật gật đầu, nói, sư phụ, ta biết nên làm như thế nào. Sau khi nói xong, Thanh Dương không đợi Tùng Hạc lão đạo đang nói cái gì, hắn mới bước đi vào hồ trấn hoa bên người, sau đó giơ bàn tay lên, vận chuyển toàn thân công lực vỗ xuống đi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, trên đất hồ trấn hoa thấu xương vỡ vụn, huyết nục sập một chỗ, tựa như không thể chết lại. Trục chết hồ trấn hoa. Thanh Dương biểu lộ nghiêm túc lần nữa tới đến Tùng Hạc lão đạo bên người, lần thứ nhất tự tay giết người, mà lại là loại này máu tanh sát pháp, Thanh Dương vậy mà không có cảm thấy bất kỳ khó chịu, cũng không biết là Tùng Hạc lão đạo giáo dục tốt, hay là hắn trời sinh liền thích hợp làm loại sự tình này. Nhìn thấy đồ đệ hiểu được tự mình ý tứ, Tùng Hạc lão đạo sắc mặt rốt cục khá hơn một chút, nhẹ gật đầu, đối Thanh Dương nói, "Đồ nhi à, lòng người hiểm ác, người trên giang hồ tâm càng hiểm ác, mà tu tiên đạo lộ bên trên hiểm ác nhưng so sánh giang hồ càng tăng lên vô số lần. Ngươi đã đi lên con đường này, sư phụ là không có cách nào lại cùng ngươi cùng nghề, cái này ta tặng cho ngươi trọng yếu nhất một cái sư huấn, có lẽ cũng là một đầu cuối cùng sư huấn, không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào." Trước đây Tùng Hạc lão đạo chưa từng có nói qua cái gì sư huấn, nhưng là lần này, lại nói đến vô cùng trịnh trọng, Thanh Dương biết cái này sư phụ không yên lòng tự mình á, trước đây chuyện gì đều có sư phụ làm hậu thuẫn, thế nhưng là về sau lại khác biệt, dài dòng buồn chán con đường đều muốn tự mình đi xong, mà lại là so giang hồ nguy hiểm vô số lần con đường tu tiên, sư phụ làm sao lại không lo lắng? Mãnh hổ bang người đáng chết sao? Đương nhiên đáng chết, chỉ là bọn hắn muốn giết người diệt khẩu đầu này, đem mãnh hổ bang diệt cũng không quá đáng, nhất là cái này hổ trấn hoa, Thanh Dương càng là mấy lần đều kém chút chết ở trong tay hắn. Nhưng Tùng Hạc lão đạo mục đích không phải là vì giết hổ trấn hoa, mà là muốn cho tự mình lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu. Không thể tùy tiện tin tưởng người khác, vạn sự cẩn thận, gặp nguy hiểm tận lực tiêu diệt nảy sinh trạng thái, không muốn cho mình lưu phiền phức, sát phạt quả quyết mới có thể đi được càng xa. Thanh Dương dù sao mới mười mấy tuổi, mà lại chưa từng có thoát ly Tùng Hạc lão đạo cánh chim, đơn độc sông sáo qua giang hồ, làm sao có thể vừa bước lên tu tiên đạo lộ liền xử sự quả quyết, đại sát tứ phương, thậm chí để những cái kia tu luyện mấy chục mấy trăm năm lão quỷ nhóm tin phục. Bất quá lần này Tùng Hạc lão đạo cho Thanh Dương giáo huấn rất sâu sắc, tin tưởng hắn lại thật sâu nhớ kỹ một màn này, về sau không đến mức phạm loại kia sai lầm cấp thấp. Tùng Hạc lão đạo thực lực vẫn không có khôi phục, vừa rồi chẳng qua là nhìn thấy đồ đệ nguy hiểm, mới dáng chống đỡ lấy ra tới hù dọa hổ trấn hoa, bây giờ lại thuận tiện dạy dỗ đồ nhi một bữa, đứng hơi mệt chút, lại tùy tiện dặn dò Thanh Dương vài câu, liền trở về trong động nghỉ ngơi đi. Thanh Dương chịu này giáo huấn, tính tình dường như cũng càng trầm ổn một chút, không cần sư phụ phân phó, hắn liền đem hổ trấn hoa thi thể kéo đi qua ném tới trong sông bay đi, sau đó hắn lại đem trên đất vết máu toàn bộ bao trùm một lần, xử lý xong tất cả dấu vết để lại. Hắn cũng không phải sợ hãi manh hổ ba người lại đuổi tới, mà là lo lắng nơi này vết máu sẽ đem trong núi manh thu dẫn tới. Tùng Hạc lão đạo có thương tích trong người, bọn hắn sư đồ tạm thời không có ý định rời đi nơi này, gần đây còn muốn ở tại sơn động, không cần thiết gây phiền toái cho mình. Quy 1 chương 70, mưa rượu. Chương 70, mưa rượu. Đem phía ngoài hết thảy đều xử lý tốt, Thanh Dương một lần nữa dùng tảng đá đem cửa sơn động ngăn chặn, để sư phụ ở bên trong nghỉ ngơi, tự mình thì quay người tiến vào trong núi rừng. Thừa dịp sắc trời còn sớm, hắn chuẩn bị trong rừng đi dạo, thuận tiện nghiệm chứng một chút tự mình một chút ý nghĩ. Hắn trọng yếu nhất một cái ý nghĩ là tự mình đối linh vật cảm ứng, theo Trường Sinh Quyết bên trên ghi chép, trở thành tu tiên giả về sau, mở ra nguyên thần gông cùm xiển xích, thần niệm liền có thể cảm ứng được linh vật tồn tại, tỉ như trong không khí linh khí, dưới mặt đất sinh trưởng linh thảo, cùng linh thạch, yêu thú chờ chút. Chỉ tiếc ngoại giới linh vật thưa thớt cực kỳ, căn bản cũng không phải là hắn dạng này một cái mới nhập môn kính tu tiên giả có thể tìm tới, thanh dương cái gì liền linh thảo chủng loại, đặc tính, sinh trưởng hoàn cảnh cũng không hiểu rõ, dạng này chẳng có mục đích mò mẫm quay thuần túy là lãng phí thời gian. Hơn 2 canh giờ đi qua, hắn ngoại trừ phát hiện địa phương khác cũng đều có linh khí, chỉ là địa phương khác biệt, có mỏng manh cùng nồng đậm phân chia bên ngoài, cái khác liền một cọng lông cũng không tìm tới. Đang tìm kiếm linh vật đồng thời, hắn thuận tiện còn rời cắm một chút hoa dại cỏ dại đến túy tiên hồ trong không gian, thậm chí còn lấy một chút thực vật hạt giống, rơi tại bên cạnh trên đất trống, nếu muốn thí nghiệm thoáng cái, túy tiên hồ trong không gian đến cùng có thể hay không sinh trưởng thực vật. Bất quá tới nước tựa hồ là cái vấn đề, hắn thử tìm một chút có thể chứa nước dụng cụ thử nghiệm từ ngoại giới múc nước, sau đó đưa vào túy tiên hồ không gian đổ vào, kết quả phát hiện làm như vậy là ở quá mệt mỏi. Sau đó hắn lại đem túy tiên hồ trực tiếp phóng tới trong sông, để chính hắn đi đến tới, biện pháp này ngược lại là gắng bất việc, bất quá rót vào nước giống như là trong không gian hạ một trận mưa, lưu khắp nơi đều là, tiểu liền chín tòa tiểu trì bên trong đều cất một chút nước. Trải qua nhiều lần nếm thử, hắn rốt cục phát hiện một cái khiếu môn, ở hướng túy tiên hồ bên trong tới thời điểm, nếu là mình dùng thần niệm thêm chút khống chế, nước mưa phạm vi liền có thể dựa theo yêu cầu của mình đến, cái hướng tự mình muốn cho hắn trời mưa địa phương xuống. Chỉ là biện pháp này tương đối tiêu hao thần niệm, thực lực của hắn bây giờ tương đối thấp, chỉ có thể ở cần thời điểm dùng một chút, bình thường không thể tùy tiện nếm thử. Lúc này Thanh Dương bỗng nhiên liền toát ra một cái ý nghĩ, mình bây giờ giống như là túy tiên hồ không gian chúa tể, muốn cho hắn lúc nào trời mưa nên cái gì thời điểm trời mưa, muốn cho chỗ kia hạ ngay tại chỗ kia dưới, chỉ bất quá túy tiên hồ không gian tương đối nhỏ mà thôi. Nếu là đem hắn phóng đại vô số lần, bên trong tạo ra một cái thế giới, không hãy cùng tự mình phía ngoài thế giới này đồng dạng rồi. Cũng không biết chính mình sở tại thế giới này có phải hay không cũng có một cái chúa tể. Suy nghĩ lung tung một trận, Thanh Dương lách mình tiến vào túy tiên hồ trong không gian, bận rộn nửa lần buổi trưa, hắn muốn xem một chút vừa rồi trong khoảng thời gian này thành quả. Túy tiên hồ không gian sương mù mông lung, không gian độ ẩm lớn rất nhiều, ở giữa phiến đá đất tiểu trì quảng trường còn tốt một chút, địa phương khác đã là vũng bùn một mảnh. Thanh Dương dẫm lên bùn đất, đi tới hắn trồng những thực vật kia bên cạnh. Hoa dại cỏ dại trồng lên đến quá phiền phức, chỉ có không lớn một mảnh, liền một phần địa phương cũng chưa tới, hoang dại thực vật hạt giống ngược lại là lấy được rất nhiều, ở bên cạnh gắn chừng một mẫu đất phạm vi. Nhưng là thời gian quá ngắn, loại hạt giống địa phương còn không có biến hóa gì, bất quá những cái kia hoa dại cỏ dại đều quá tinh thần, cho dù trải qua một lần rời cắm, nhưng nhìn tình hình, dường như so ở bên ngoài dại còn tốt. Xem ra cái không gian này vẫn là thích hợp thực vật sinh trưởng, đã không có vấn đề, như vậy tự mình ở trong vùng đất bí ẩn lấy được cái kia 4 quả hạt giống liền có thể trồng ở nơi này. Nói làm liền làm, Thanh Dương trực tiếp lấy tay ở thổ địa bên trên đào hố đem hạt giống gieo xuống, vì để tránh cho lẫn nhau quấy nhiễu, tiểu trì quảng trường bốn phía mỗi bên cạnh cái trồng một viên hạt giống. Tiên sư nhóm để lại, nhất định là đồ tốt, cũng không biết tương lai có thể mọc ra cái gì đến, Thanh Dương tràn đầy khát khao. Gieo xong hạt giống, Thanh Dương đang chuẩn bị ra, đột nhiên đã nghe tới một cỗ nhàn nhạt mùi rượu, theo trong vùng đất bí ẩn bên trong tòa đại điện kia lần đầu nghe được tiên tiểu hương vị quá tương tự, chỉ là phai nhạt rất nhiều, cũng không có để cho người ta văn thoang cái liền cơ hồ say ngã uy lực. Đây là có chuyện gì? Hẳn là túy tiên hồ không gian lại có cái gì dị biến hay sao? Thanh Dương rất nhanh liền tìm được mùi rượu nơi phát ra. Chính là tiểu trì trên quảng trường cái kia thứ 9 tòa tiểu trì bên trong, hắn nằm sấp gần xem xét, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai hắn buổi chiều hướng túy tiên hồ bên trong trời mưa thời điểm, có một ít nước mưa rơi xuống tiểu trì bên trong. Tình huống này cũng không tốt, xem ra sau này muốn cho cái này vài tòa tiểu trì thêm cái nắp. Cái khác 8 tòa tiểu trì đã sớm làm không biết bao nhiêu năm, nước mưa lọt vào đi không có ảnh hưởng gì, mà cái này thứ 9 tòa tiền mấy ngày còn chứa rất nhiều tiên tiểu tinh hoa đây. Cho dù bị thị tiểu phong uống cạn sạch, lại sẽ không uống bao nhiêu sạch sẽ, bây giờ bị nước mưa xông lên, rượu kia mùi vị đã bị lao ra ngoài dùng cái mũi ngửi một chút, dường như còn rất thơm đây. Thanh Dương lập tức tới hào hứng, hắn dùng một sợi dây thường buộc lên bỏ vào đáy ao, sau đó dùng ngón tay dính một điểm đặt ở miệng nếm nếm, hương vị rất đậm, so ngoại giới những cái kia rượu ngon không biết tốt gấp bao nhiêu lần, thậm chí so với ở trong vùng đất bí ẩn uống hết thị tiểu phong mật ong cũng kém không có bao nhiêu. Rượu này trong ao tiên tiểu bị nước mưa pha loãng vô số lần, lại còn có loại vị đạo này, lúc trước cái kia tiên tiểu tinh hoa cũng không biết nên lớn bao nhiêu uy lực, nhớ tới chuyện này, Thanh Dương liền cảm thấy ngực cẩn ẩn bị đau, đồ tốt như vậy lại bị mấy cái ong mật cho uống trộm, thật sự là phung phí của trời a. Bất quá dạng này cũng tốt, loại này pha loãng qua tiên tiểu liền không có lớn như vậy kình, người bình thường uống cũng sẽ không xảy ra vấn đề, mình ngược lại là có thể chứa bên trên một chút, đưa cho sư phụ nếm thử. Tìm ra hai cái sạch sẽ bình sứ chứa một chút mưa rượu, Thanh Dương lách mình ra túy tiên hồ không gian, nhìn xem sắc trời đã không còn sớm, hắn lại tại trong núi rừng nắm hai cái thỏ rừng, lúc này mới trở về sơn động. Thanh Dương đem thỏ rừng thu thập xong, cầm lại sơn động đưa cho sư phụ một đầu, bất quá Tùng Hạc lão đạo cắn một cái liền để xuống, dường như một điểm muốn ăn đều không có. Nhìn Tùng Hạc lão đạo vẫn có chút không muốn ăn dáng vẻ, Thanh Dương biết là bởi vì cái gì, hắn cười hắc hắc, từ trong ngực lấy ra một cái chứa mưa rượu bình sứ, sau đó ở Tùng Hạc lão đạo trước mắt nhoáng một cái, nói: "Sư phụ, ngươi xem đây là cái gì?" Tùng Hạc lão đạo đối rượu cực kỳ mẫn cảm, Thanh Dương vừa lấy ra hắn đã nghe tới, đối với hắn mà nói, rượu chính là hắn mệnh, chỉ cần có rượu chẳng phải là cái gì vấn đề. Hắn cao hứng con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ, kinh hỉ nói: "Rượu, cái này Hoàng Sơn Giá Lĩnh, ngươi ở đâu lấy được rượu?" Thanh Dương gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói ra: "Cái kia, ta trước đó không phải là đã nói với ngươi rượu kia ao sao? Buổi chiều ta dùng nước đem ao xoát xoát, cái này." Tùng Hạc lão đạo sững sờ, không ngờ tới bình sứ bên trong đồ vật sẽ là cái này lai lịch, nói cách khác trong này căn bản không phải là rượu, mà là ngươi soát ao nước. Thanh Dương lúng túng nhẹ gật đầu, nói, đúng thế. Quy 1 chương 71, khai mạch cảnh trung kỳ. Chương 71, khai mạch cảnh trung kỳ. Thanh Dương coi là sư phụ lại ghét bỏ, ai biết Tùng Hạc lao đạo đoạt lấy Thanh Dương bình sứ trong tay, ôm vào trong ngực, nói, đã hơn 10 ngày không biết mùi rượu, ngươi không biết trong khoảng thời gian này sư phụ ta đều nghẹn thành dạng gì, đừng nói cái này soát tiểu chỉ có nước, liền xem như chùi bồn cầu nước, chỉ cần có mùi rượu, sư phụ ngươi ta cũng dám nếm. Tùng Hạc lao đạo mặc dù nói không hợp thói thường, nhưng cũng đang nói rõ Tùng Hạc thèm rượu đến trình độ nào. Thanh Dương biết sư phụ rượu ngon, lúc này mới chứa mưa rượu lại, muốn cho sư phụ chấp nhận thoáng cái, bởi vì Hoàng Sơn giã lĩnh cũng chỉ có biện pháp này, hắn lại không nghĩ rằng sư phụ rượu ngon lại tới trình độ như vậy, nói cái gì chùi bùn cầu nước cũng dám nếm. Có bình sứ trong tay, Tùng Hạc lao đạo dường như quên đi hết thảy phiền não, muốn ăn cũng tới, đại khẩu ăn một miếng thịt, sau đó cẩn thận nhấp một hơi mưa rượu, trở về chỗ rượu ngon, lúc này mới a chậc chậc nén miệng, hô to một tiếng, rượu ngon à, thật đã nghiền. Sau đó Tùng Hạc lao đạo cũng không khách khí với Thanh Dương, tự mình một hơi thịt một ngụm rượu bắt đầu ăn, một bên uống, còn một bên ăn no thỏa mãn, toàn vẹn không có cao nhân hình tượng. Loại tình huống này Thanh Dương 10 năm cũng chỉ gặp một lần kia là bởi vì Tùng Hạc lao đạo uống đến một bình người khác chân quý mấy chục năm ngủ lâu năm rượu ngon, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại gặp được. Cũng không lâu lắm, một bình mưa rượu uống xong, Tùng Hạc lao đạo vậy mà ăn hơn phân nửa cái nướng thỏ rừng, theo trước đó loại kia không muốn ăn dáng vẻ hoàn toàn tương phản. Có rượu có thịt thời gian cho cái thần tiên cũng không đổi, không hổ là như lời ngươi nói tiên tiểu, liền soát ao nước đều tốt như vậy uống, thống khoái, hiện tại thật sự là thống khoái. Nói xong, Tùng Hạc lao đạo nhào đầu, liền ngã trên mặt đất, tiếng ngáy như sớm. Thanh Dương vốn đang chuẩn bị bồi tiếp sư phụ cùng uống đâu, không nghĩ tới Tùng Hạc lao đạo nhanh như vậy liền say ngã, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải tự mình cùng mình uống. Chờ một bình rượu vào trong bụng, hắn mới biết được Tùng Hạc lao đạo vì sao lại là loại kia phản ứng, bởi vì này mưa rượu hậu kình thực sự quá lớn, tự liền hắn cũng có chút không khống chế nổi. Thanh Dương cố nén men say, đem sơn động khẩu tảng đá chắn, về sau cũng một đầu mới ngã trên mặt đất. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thanh Dương còn chưa có tỉnh ngủ, đã bị Tùng Hạc lao đạo cho lôi kéo ngồi dậy. Thanh Dương mới vừa mở ra mắt, Tùng Hạc lao đạo liền vẻ mặt cấp bách nói ra, đồ nhi ngoan, ngươi ngày hôm qua chủng mưa rượu còn gì nữa không? Muốn hay không sư phụ đi làm chút nước tới giúp ngươi soát? Thấy sư phụ dáng vẻ vội vàng, Thanh Dương nói, sư phụ, ngươi không muốn gấp gáp như vậy nha, mưa rượu nhất định vẫn còn, nhưng cũng không thể cái này uống pháp à, uống xong nhưng liền không có. Tùng Hạc lao đạo gãi gãi đầu, nói, đúng à, đồ tốt xác thực không thể như vậy lãng phí, nếu như về sau uống không tới làm sao bây giờ? Xác thực hẳn là khống chế một chút, mỗi ngày nhiều lắm là uống một bình. Sau đó Tùng Hạc lao đạo lại nói, đồ nhi ngươi không biết, cái này mưa rượu chẳng những hương vị tốt, tốt giống đối ta khôi phục thực lực cũng có tác dụng, hiện tại tỉnh lại sau giấc ngủ, ta cảm giác thực lực của mình đã khôi phục gần một thành, bây giờ ở bốn phía hoạt động đã không bị ảnh hưởng. Hôm qua Thanh Dương say nhanh, không đến cùng tinh tế phẩm vị, hiện tại nghe sư phụ nhắc lên, hắn không khỏi cảm thụ thoáng cái bên trong thân thể mình biến hóa. Quả nhiên, chân khí trong cơ thể dường như lại tinh khiết một chút, chỉ là bởi vì bình cảnh trói buộc, số lượng cũng không có gia tăng. Nhưng là hắn có thể cảm giác được, cái này mưa rượu đối với hắn tu vi tăng cao vẫn là có nhất định tác dụng, so chỉ dựa vào tự mình từ ngoại giới hấp thu linh khí nhanh không biết gấp bao nhiêu lần, chiếu tình huống này, tự mình nhiều lắm là lại uống bên trên 20 mấy bình, cái này khai mạch cảnh sơ kỳ đến trung kỳ bình cảnh liền có khả năng đột phá. Cái này tin tức tốt, bất quá tin tức xấu cũng có một cái, chính là rượu kia trong ao mưa rượu cũng không phải rất nhiều, toàn bộ chứa vào cũng chỉ có không được 100 bình, 20 mấy bình số lượng ít nhất phải chiếm 1/4 còn nhiều, để cho an toàn, tự mình tối thiểu muốn lưu lại 30 bình dự bị. Chờ đột phá trước mắt cảnh giới, mưa rượu đối Thanh Dương tác dụng đã nhỏ đi nhiều, còn lại liền xem như đều lưu cho sư phụ, hắn cũng uống không được bao nhiêu trời. Bất quá hắn cũng chính là như thế ngẫm lại, có thể ngoài ý muốn đạt được thứ đồ tốt này đã là mời thiên chi may mắn. Mình nếu là thật là thỏa mãn, vậy thì có chút hắn lòng quá tham. Về sau Thanh Dương cũng không có lại xoắn xuýt chuyện này, mà là lần nữa tiến vào Túy Tiên Hồ, sư phụ lấy một bình mưa rượu, tự mình thì ngồi ở một bên, thử nghiệm tiếp tục tu luyện. Cho dù Tùng Hạc lao đạo thực lực hơi có chút khôi phục, bất quá hai người đều không có vội vã trở về, Tây Bình quán tổng cộng liền Thanh Dương sư đồ hai người, bọn hắn ở đâu nhà ngay tại cái kia. Dù sao trở về cũng không có việc gì, cái kia đạo quán đổ nát bên trong không có gì đáng tiền gia sản, không bằng ở chỗ này ở lâu mấy ngày, mà lại Thanh Dương cùng Tùng Hạc lao đạo đều rất rõ ràng, bọn hắn cùng một chỗ thời gian chỉ sợ đã không nhiều lắm. Bất chi bất giác một tháng thời gian liền đi qua, mấy ngày này, Tùng Hạc lao đạo trôi qua quá tiêu dao, mỗi ngày nhậu nhẹt, uống rượu uống đến ánh mắt mê ly, ăn được ngủ được sướng như tiên. Ngẫu nhiên hào hứng tới, sẽ còn đến trong núi rừng đi một chút nhìn xem, hít thở không khí. Thực lực của hắn đã sớm khôi phục, nhưng xưa nay không nói chuyện đi về, dường như có chút vui đến quên cả trời đất. Mà Thanh Dương trong khoảng thời gian này, ban ngày phần lớn thời giờ đều tại tu luyện, tới ban đêm thì theo sư phụ đồng dạng uống say mưa rượu nằm ở trong sơn động đi ngủ. Dần dần, hắn bắt đầu thích ứng tu sĩ sinh hoạt, mà lại đối tu tiên phương diện chuyện tình cũng có càng sâu trải nghiệm cùng càng nhiều hiểu rõ. Trong đó một chuyện trọng yếu nhất thì là hắn đột phá trước mắt khai mạch cảnh sơ kỳ đến trung kỳ bình cảnh, tiến vào khai mạch cảnh 4 tầng. Cho dù đây chỉ là một tiểu tầng thứ biến hóa, nhưng là thực lực của hắn lại có rất lớn tăng cao, bây giờ liền xem như so với trên giang hồ nhất lưu cao thủ cũng không kém bao nhiêu, nếu là hiện tại để hắn gặp lại Hồ Chấn Hoa đối thủ như vậy, Thanh Dương cảm thấy mình có ít nhất 6 thành 5 chắc chiến thắng đối phương. Tu luyện sau khi, Thanh Dương mỗi ngày sẽ còn dành thời gian đến trong núi rừng đi một vòng, cảm thụ một chút địa phương khác linh khí, thuận tiện tìm kiếm hắn tưởng tượng bên trong linh vật. Cũng không biết là hắn thực lực quá kém, tìm kiếm phạm vi quá nhỏ, vẫn là nơi này căn bản cũng không thích hợp linh vật sinh trưởng, một tháng thời gian cũng liền tìm được 3 cây hơi ngậm một chút linh khí thảo dược. cái này ba cây thảo dược chỉ có thể coi là bán linh cây cỏ, còn không đủ trình độ linh thảo cấp bậc, so với lần trước ở mật địa cái kia vứt bỏ trong vườn có được đồ vật càng là kém cách xa và dặm. Thanh Dương không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng có thể nhìn ra, những linh thảo này bên trong linh lực hàm lượng thậm chí còn không bằng hắn một bình mưa rượu. Bất quá chân mũi cũng là thịt, Thanh Dương có chút nhục trí, nhưng vẫn là đem ba cây thảo dược cắm tới Túy Tiên Hồ trong không gian, tương lai nếu là gặp được tu sĩ khác, nhiều ít cũng có thể đổi ý đồ. Ở giữa còn đã xảy ra một việc, đó chính là Thanh Dương đặt ở tiểu đỉnh tử bên trong thị tiểu phong tỉnh rồi 6 con, chỉ có con kia ong chúa còn theo chết, một mực không có động tĩnh. Quy 1 chương 72, trở về Tây Bình Quán. Chương 72, trở về Tây Bình Quán. Cái này 6 con thị tiểu phong so trước đây có biến hóa rất lớn, phần lưng tử sắc điểm lấm tấm càng lộ vẻ mắt, chỉ bất quá còn không có hình thành tiêu chuẩn hoa văn, thị tiểu phong hình thể cũng so trước đây lớn rất nhiều, cho dù còn không đạt được lấy trước kia cái ong chúa tiêu chuẩn, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Xem chừng cái này 6 con phổ thông thị tiểu phong rõ ràng là đang hướng phía tử bối thị tiểu phong phương hướng tiến hóa a, lúc trước từ trong vùng đất bí ẩn ra tới, cái kia Khê Anh tiên sư từng nói qua, tử bối thị tiểu phong thực lực cường đại, liền xem như đối mặt luyện khí tu sĩ cũng không kém bao nhiêu, nếu là cái này 6 con thị tiểu phong tiến hóa hoàn thành, vậy thì tương đương với là nhiều hơn 6 tên luyện khí tu sĩ a. Nếu là cái này 6 con thị tiểu phong đều bị tự mình thu phục, chẳng phải là để cho mình nhiều hơn 6 tên luyện khí kỳ tay chân. Liền xem như thị tiểu phong bây giờ còn chưa có hoàn toàn tiến hóa hoàn thành, vẫn còn so sánh không lên luyện khí tu sĩ, nhưng 6 con cộng lại tính một đầu cũng được a. Ngẫm lại liền khiến người hưng phấn. Bất quá Thanh Dương rất nhanh liền thanh tỉnh lại, loại sự tình này cũng chính là ngẫm lại mà thôi, tự mình tu tiên phương diện kinh lịch cực kỳ thiếu thốn, cũng chưa từng học qua cái gì không trùng thuật, căn bản cũng không biết như thế nào mới có thể thu phục cái này 6 con thị tử phong. Mà lại liền xem như tự mình có thể lấy được không trùng chi thuật, cái này mấy cái thị tử phong thực lực còn mạnh mẽ hơn mình, làm sao có thể tùy tiện bị tự mình thu phục. Nếu là chọc giận bọn hắn, đoán chừng tự mình sẽ chết so với kia cái hổ chấn tung còn bí thảm. Bất quá tin tức tốt vẫn là có một, có lẽ là bởi vì Thanh Dương thường xuyên dùng thần niệm nhìn trộm Túy Tiên Hồ không gian nguyên nhân, cái kia 6 con thị tiểu phong đối với hắn cũng coi là quen biết, mặc dù không có tán thành hắn là không gian chủ nhân thân phận, nhưng cũng không có đối với hắn tiến hành công kích. Thanh Dương có đôi khi tiến vào Túy Tiên Hồ hoạt động, song phương tạm thời có thể làm được nước giếng không phạm nước sông. Có cái này là đủ rồi, tối thiểu là một cái tốt mở đầu, về sau nhiều cơ hội chính là tự mình nhiều thử một chút, chờ tương lai song phương quen thuộc, nói không chừng cũng có thể dựa vào lực. Thanh Dương rời cắm đến Túy Tiên Hồ không gian, những cái kia hoa dại cỏ dại mọc rất tốt, tung xuống những cái kia hạt giống cũng đều từ từ phát mầm, thoạt nhìn xanh um tươi tốt. Bọn này thị tiểu phong dường như cũng thích nơi này, mỗi ngày ở trong bụi hoa bay múa, cho Túy Tiên Hồ không gian tăng thêm mấy phần sinh cơ. Đến mức Thanh Dương gieo xuống cái kia 4 quả màu đen hạt giống, đến hiện vẫn là bất kỳ phản ứng nào đều không có, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá Thanh Dương cũng không gấp, thứ này nhất định không phải là phàm vật, làm sao có thể giống phổ thông hạt giống như thế, trồng xuống 2-3 ngày liền nảy mầm. Chờ một chút xem đi. 2 ngày này, 6 con thị tiểu phong một mực tiểu đỉnh tử kén trọn dưới mái hiên mặt xoay quanh, Thanh Dương đi qua nhìn mới biết được, bọn hắn cái này chuẩn bị ở nơi đó một lần nữa chúc một cái tổ ong. Như thế một chuyện tốt, chờ tổ ong chúc tốt, về sau nói không chừng liền lại có mật ong có thể ăn. Ngày cuối cùng, Thanh Dương còn thử nghiệm dùng thần niệm đem 6 con thị tiểu phong từ Túy Tiên Hồ bên trong lấy ra tới, muốn cho bọn hắn đến ngoại giới hóng gió một chút. Thị tiểu phong không có đi xa, liền tại phụ cận trong núi rừng hoạt động hơn nửa ngày, về sau liền bay trở về Túy Tiên Hồ bên trong. Tại ngoại giới canh chừng hiệu quả tốt giống rất không tệ. 6 con thị tiểu phong tinh thần đầu dường như so trước đây tốt hơn một chút, mà lại đối Thanh Dương cũng không có như vậy bài xích. Túy Tiên Hồ không gian dù sao vẫn là ít đi một chút, hoa dại cỏ dại cái gì càng là chỉ có một mẫu đất tả hữu, đối với thị tiểu phong tới nói vẫn còn có chút biệt khuất. Ngẫu nhiên ra tới hóng gió một chút, vẫn là có trợ giúp gia tăng Thanh Dương cùng thị tiểu phong ở giữa tình cảm, về sau ngược lại là có thể thử nghiệm thêm. Trong sơn cốc cái kia có thể tiến vào mật địa sơn động, Tùng Hạc lao đạo trong khoảng thời gian này cũng bất thì giờ đi xem một lần, chỉ là nơi đó sớm đã người đi nhà trống, không có mưa hay, tiêu liền tiền bán tiên thi thể đều không thấy. Đoán chừng là bị mãnh hổ băng người cho xử lý xong đi. Trong sơn động trên vách tường đầu kia khe hở, mỗi ngày giữa trưa vẫn là sẽ xuất hiện, chỉ bất quá lây Tùng Hạc lao đạo bọn hắn năng lực là không có khả năng mở ra. Mà lại cái kia trong vùng đất bí ẩn đã bị bọn hắn dò xét mấy lần, liền xem như còn có thể đi vào, chỉ sợ cũng tìm không thấy cái gì vật hữu dụng. Tóm lại, một tháng này nhoáng lên liền đã qua, từ bọn hắn bị mãnh hổ băng người tìm tới, sau đó một đoàn người tiến vào mật địa thăm dò, coi như đã qua gần 2 tháng. Cũng tới nên trở về đi thời điểm, thế là vừa rạng sáng ngày thứ 2, Thanh Dương sư đồ hai người kết bạn hướng phía Tây Bình phủ phương hướng phủ thành mà đi. Tùng Hạc lao đạo thực lực sớm đã khôi phục, lại thêm ở trong vùng đất bí ẩn uống trộm mật ong, cùng trong khoảng thời gian này uống xong mưa rượu hiệu quả, thực lực của hắn tu vi sớm đã đạt đến tuyệt đỉnh cao thủ cảnh giới. Mà Thanh Dương thực lực bây giờ cũng không so phổ thông nhất lưu cao thủ kém bao nhiêu, hai người hành tẩu tốc độ cũng nhanh rất nhiều, khi đến đám người bọn họ dùng 5 ngày, trở về vẹn 3 ngày là đủ rồi. Gần 2 tháng không lâu lắm, nhưng là đi thời điểm một nhóm 13 người binh cường mã tráng, nhưng trở về thời điểm chỉ có bọn hắn sư đồ đồng hành, 13 người chết tử thương tổn thương, hoàn hảo không có còn lại mấy, luôn có một loại cảnh còn người mất cảm giác. Bất quá phủ thành vẫn là cái kia phủ thành, Tây Bình quán cũng vẫn là cái kia Tây Bình quán, duy nhất một điểm biến hóa thì là đạo quán bên ngoài nhiều hơn một cái chờ đợi trung niên hòa thượng. Hòa thượng này là Thanh Long tự Không Tịch đại sư phái tới được, Không Tịch đại sư cùng Huyền Trúc sau khi trở về, đối Thanh Dương không quá yên tâm, liền phái một cái hòa thượng đến bên này chờ lấy, nhìn Thanh Dương lúc nào trở về. Hòa thượng này liên tiếp đợi một tháng đều không có Thanh Dương tin tức, coi là Thanh Dương gặp mãnh hổ bang độc thủ, đều chuẩn bị thu thập một chút trở về. Kết quả ở ngày cuối cùng thời điểm đem người đợi trở về, không riêng gì Thanh Dương, tiểu liền nghe nói đã chết Tùng Hạc lão đạo cũng quay về rồi. Hòa thượng kia trở về phục mệnh từ không cần nói, Thanh Dương cùng Tùng Hạc lão đạo về đạo quan bên trong, nhất thời bốn mắt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Đã qua rất lâu, Tùng Hạc lão đạo mới nói, cái kia Khê Anh tiên sư nói năm nay chính là 3 năm một lần khấu tiên đại hội tổ chức thời gian, lúc này khoảng cách tháng 8 trung thu vẫn còn hơn 3 tháng, bất quá cho dù là khoảng cách gần nhất Ngọc Linh Sơn, chạy tới cũng phải hơn 1 tháng, nếu là bỏ qua lần này khấu tiên đại hội, liền muốn đợi thêm 3 năm, ngươi vẫn là mau chóng lên đường đi. Thanh Dương biết, mình cái này lần vừa đi, chỉ sợ trong thời gian ngắn không có khả năng trở lại, sư phụ tuổi tác càng lúc càng lớn, còn không biết có thể hay không gặp lại, hắn không khỏi nói ra, sư phụ, ta đi rồi, vậy ngươi một người. Không đợi Thanh Dương nói xong, Tùng Hạc lão đạo liền đánh gậy hắn, nói, ngươi không cần phải để ý đến ta, ta hiện tại thân thể vẫn được, một người tiêu diêu tự tại muốn làm cái gì thì làm cái đó, chờ lúc nào mệt mỏi, ta nói không chắc chắn đi tìm Không Tịch lão hòa thượng, chắc hẳn bọn hắn Thanh Long tự sẽ không chào đón ta. Bây giờ Tùng Hạc lão đạo thực lực đã đạt đến tuyệt đỉnh cao thủ cảnh giới, so với lúc đầu Không Tịch đại sư không biết cao nhiều ít, nếu là sư phụ muốn đi Thanh Long tự dưỡng lão, Không Tịch đại sư nhất định lại giơ hai tay hoan nghênh. Chỉ là một cái lão đạo đi hòa thượng miếu bên trong dưỡng lão, thấy thế nào làm sao không đúng vị, chẳng lẽ sẽ không sợ Tam Thanh đạo tổ cùng Phật tổ có ý kiến gì không? Quy 1 chương 73, sông cát vàng. Chương 73, sông cát vàng. Gặp Thanh Dương không có mở miệng nói chuyện, Tùng Hạc lão đạo coi là đồ nhi còn không qua được cái này khảm, lập tức nổi giận, nói: "Nam tử hán đại trượng phu, rông dài như vậy làm gì? Vậy cứ thế quyết định, ngày mai sáng sớm ngươi bước đi." Sư phụ đều đem lời nói tình trạng này, lại nói cái gì liền có chút làm tiêu, theo sư phụ tách ra là tránh không khỏi, cũng chính là sớm mấy ngày muộn mấy ngày khác biệt, Thanh Dương đành phải gật đầu đồng ý. Cho dù khoảng cách tháng 8 trung thu vẫn còn hơn 3 tháng, mà chạy tới Lương Châu thành chỉ cần hơn 1 tháng thời gian, nhưng mà ai biết trên đường có thể hay không gặp được cái gì ngoài ý muốn chuyện tình. Vạn nhất có việc chậm trễ hành trình, bỏ qua lần này khấu tiên đại hội há không phiền phức. Thanh Dương không nói thêm gì nữa, mà là tại trong đạo quán tìm mấy bình rượu, đem còn lại mưa rượu toàn lấy ra, thế sư phụ sắp xếp gọn đồng thời chôn ở dưới mặt đất. Mà Tùng Hạc lão đạo thì tại lịch đại tổ sư vật lưu lại bên trong tìm kiếm nửa ngày, từ đó tìm được một cái thất tinh bảo kiếm giao cho Thanh Dương, để hắn trên đường phòng thân sử dụng. Thất tinh bảo kiếm cũng không phải là cái gì pháp khí linh khí một loại bảo vật, cũng chính là so phổ thông giang hồ binh khí tốt hơn một chút, bất quá đối với trước mắt ngoại trừ tu luyện ngồi xuống, không có hộ thân pháp bảo, mà lại pháp thuật gì cũng không học qua Thanh Dương tới nói, còn tính là có chút tác dụng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thanh Dương vắt trên lưng lấy một bao quần áo, trên eo vác lấy một cái thất tinh bảo kiếm, bái biệt sư phụ, liền chính thức lên đường. Trong bao quần áo là một chút thay giặt quần áo cùng đồ ăn, cho dù tùy tiên hồ trong không gian cũng có thể bỏ đồ vật, nhưng là Thanh Dương không dám làm như thế, bởi vì trên thân đây đều là thường dùng đồ vật, cần thường xuyên lấy ra, bỏ vào, nếu là bị người nhìn ra cái gì dị thường, sợ rằng sẽ đưa tới họa sát thân. Người bình thường còn tốt ứng phó, nếu là bị các tu sĩ khác biết, tự mình lại có không gian loại bảo vật, giết người đoạt bảo không thể bình thường hơn được, lấy tự mình thực lực trước mắt là không thể nào thủ được. Cho nên chỉ có không thường dùng, hoặc là đặc biệt quý giá đồ vật, Thanh Dương mới có thể đem hắn cất giữ trong không gian, hơn nữa còn cần liên tục xác nhận bốn phía không ai tình huống dưới. Từ Tây Bình phủ đến Lương Châu thành, ước chừng có khoảng 2000 dặm, dựa theo người bình thường hành trình, không sai biệt lắm muốn gần 2 tháng, cho dù giang hồ nhân sĩ tố chất thân thể tốt một chút, nhưng cũng không có khả năng một mực đi đường, cho nên cũng tiết kiệm không mất bao nhiêu thời gian, hơn 1 tháng vẫn là nên. Tây Bình phủ cùng Lương Châu thành ở giữa còn muốn trải qua hai cái phủ thành, một cái là Khai Nguyên phủ, cũng chính là Mãnh Hổ Bàng chỗ cái kia phủ thành, một cái khác là Thanh Vân phủ, khoảng cách Tây Bình phủ quá xa, không riêng Thanh Dương chưa nghe nói qua, tiểu liền sư phụ Tùng Hạc lão đạo cũng không đi qua. 15-16 tuổi Thanh Dương đã cùng người trưởng thành không có khác biệt lớn, cho dù thoạt nhìn còn quá ngây ngô non nớt, bất quá hắn một bộ đạo gia người xuất gia cách ăn mặc, lại eo đeo bảo kiếm, trên đường cũng không có ai cố ý khó xử. Một đường đi về phía đông, trong nháy mắt gần hơn 10 ngày liền đi qua. Dọc theo con đường này hắn ngày đi đêm nghỉ, ban ngày đi đường, ban đêm dùng phần lớn thời giờ tu luyện, non nửa thời gian nghỉ ngơi, cũng không có cảm thấy quá mức mệt mỏi. Có đôi khi không nghĩ đi đường, hắn sẽ còn tìm có cây tươi tốt sơn ra chỗ, đem cái kia 6 con thị tiểu phong lấy ra hóng gió một chút. Ngẫu nhiên gặp được bán rượu, Thanh Dương cũng sẽ mua lấy một vò, mở ra cái nắp phóng tới Túy Tiên Hồ bên trong, dùng để chiêu đãi cái kia mấy cái thị tiểu phong. Trong thế tục rượu hương vị rất bình thường, bất quá thị tiểu phong thích rượu như điên, cũng không có cỡ nào bắt bẻ, 2-3 ngày thời gian liền có thể uống hết một vò rượu. Thanh Dương đối với mấy cái này thị tiểu phong lấy lòng vẫn là có hiệu quả, trải qua mấy lần canh chừng cùng vài hũ rượu tác dụng, bây giờ những này thị tiểu phong đối Thanh Dương đã không có lấy trước như vậy lần đầu thấy. Nếu là gặp được Thanh Dương, bọn hắn sẽ còn vòng quanh Thanh Dương xoay quanh vài vòng, biểu đạt thân cận chi ý. Có đôi khi Thanh Dương dùng thần thức bao trùm thị tiểu phong, biểu đạt đơn giản một chút cảm xúc hoặc là yêu cầu, hắn cảm giác những này thị tiểu phong cũng là có thể lý giải. Đương nhiên, cái này Thanh Dương coi là, đến mức người khác trên thực tế có nghe hiểu hay không, hoặc là có thể hay không làm theo cũng không biết. Một ngày này hắn bất chi bất giác liền đi tới một cái bến đò, phía trước con sông này là toàn bộ Lương Châu cảnh nội đệ nhất sông lớn. Tên là sông Cát Vàng, nghe nói là bởi vì này giữa sông bùn cát nhan sắc vàng ánh, nhất là ở ánh nắng chiếu xuống, vàng óng ánh phảng phất hoàng kim mà gọi tên. Sông Cát Vàng độ rộng chừng mấy trăm trượng, lấy người bình thường năng lực cũng tu không được lớn như vậy cầu. Cho nên muốn qua sông nhất định phải từ bến đò đi thuyền. Đã qua sông về sau, tiếp tục hướng đông phải đi Thanh Vân phủ con đường, hướng bắc nhiều lắm là hơn nửa ngày lộ trình, chính là Khai Nguyên phủ phủ thành chỗ. Nhắc lên Khai Nguyên phủ, Thanh Dương lập tức có một chút chú ý, mình bây giờ thực lực có tăng lên rất nhiều, không bằng đi Mãnh Hổ Bang bên kia sông vào một lần. Một mặt là nhìn xem có thể hay không diệt trừ Mãnh Hổ Bang, cho sư phụ cùng Không Tịch đại sư giải quyết triệt để cái này hậu họa, một phương diện khác thì là hắn đối Mãnh Hổ Bang cái kia khấu tiên lệnh có chút ý nghĩ. Khê Anh tiên sư đã từng nói, thêm tu tiên môn phái cơ hội có 3 cái, tư chất phải trang ưu tú muốn nhìn thiên ý, Thanh Dương chưa phát giác tự mình có cái kia vật khí. Mà hoàn thành tiên môn nhiệm vụ cái kia càng là khó khăn, cần phải có đủ thực lực mới được. Trong đó đối Thanh Dương tới nói dễ dàng nhất chính là đầu thứ hai, mình đã trở thành khai mạch cảnh trung kỳ tu tiên giả, chỉ cần lấy tới một viên khấu tiên lệnh, tự mình liền có thể thêm tiên môn. Mà mãnh hổ bang hết lần này tới lần khác thì có như vậy một viên, cái này Lao Thiên gia cũng đang giúp tự mình a. Dù sao thời gian còn quá sung túc, ở Khai Nguyên phủ bên này chỉ hoãn mấy ngày cũng không thành vấn đề, đi trước nhìn xem, nói không chừng có đục nước béo cò cơ hội, trời cho không lấy phản chịu tội lỗi a. Cái này bến đỏ là Tây Bình phủ thông hướng Khai Nguyên phủ, thậm chí là Lương Châu thành khu vực cần phải đi qua, ngược lại là có không ít người dựa vào cái này bến đỏ kiếm ăn, ngư long hỗ tạp. Bất quá lúc này sắc trời đã tiếp cận hoàng hôn, độ nhân khẩu cũng thưa thớt rất nhiều, nếu là tìm không thấy thuyền qua sông, chỉ sợ cũng muốn chờ ngày mai. Thanh Dương vận khí cũng không tệ lắm, bến đỏ trong một cái góc còn ngừng lại một chiếc đón khách thuyền nhỏ, đầu thuyền một cái trung thực trung niên hán tử, mang theo một cái hàng tre trúc mũ rộng vành, lặng lặng địa phương quất lấy một túi thuốc lá sợi. Thanh Dương lên thuyền, hán tử kia chỉ là nhìn hắn một chút, liền lời khách khí cũng không nói một câu, dường như cũng là bất thiện ngôn từ người, xem bộ dáng là chuẩn bị tiếp tục chờ khách nhân, ngồi đầy về sau mới có thể xuất phát. Đi ra ngoài bên ngoài, Thanh Dương cũng không muốn nói nhiều, thế là sau khi lên thuyền liền làm tới một bên khác, trong ngực ôm vài gói đồ chờ đợi lái thuyền. Ai ngờ đợi trái đợi phải, từ đầu đến cuối không có khách nhân lại xuất hiện, mắt thấy màn đêm càng ngày càng nặng, nếu là lại không xuất phát, liền có khả năng muốn sờ hắc lái thuyền, trong đêm đi thuyền nguy hiểm trùng điệp, liền lão nhà đỏ cũng không dám tùy tiện ở trong đêm đi thuyền. Chuyến này chỉ sợ là cũng chỉ có cái này một người khách nhân, cũng không biết có thể hay không kiếm về vất vả phí, trung niên hán tử kia nhỏ giọng mắng một tiếng xối quậy, sau đó đem nó điếu con ở mạn thuyền bên trên dập đầu đập, đứng người lên liền chuẩn bị chống thuyền qua sông. Quy 1 chương 74, Dương lão gia. Chương 74, Dương lão gia. Trung niên hán tử vừa làm tốt lái thuyền chuẩn bị, thì có người chạy như bay đến, vừa chạy vừa nói: "Nhà đỏ, chờ ta một chút nhóm, lao ra nhà chúng ta muốn qua sông." Nghe người này lời nói, dường như khách nhân cũng không ít, chờ thêm một chút cũng đáng, trung niên hán tử kia cười hắc hắc hai tiếng, dừng lại động tác trên tay. Thanh Dương ngẩng đầu nhìn, đứng tại trên bờ chính là cái mọc mặt người trẻ tuổi, một thân nô bộc hạ nhân cách ăn mặc. Về sau không bao lâu, phía sau lại có ba người chạy tới, đi đầu chính là một người tuổi chừng 30 nam tử mập mạp, vòng tròn lớn mặt, đôi mắt nhỏ cơ hồ đều bị chen không còn. Mặc một thân tơ lụa quần áo, trong tay còn cầm một cái quạt xếp, cũng không biết là thật phong lưu vẫn là trang tiêu sái, xem thấu lấy cách ăn mặc, hẳn là cái kia mọc mặt nô bộc trong miệng lao ra. Đôi mắt nhỏ lão ra phía sau còn đi theo một nam một nữ, bao lớn bao nhỏ để không ít thứ. Nam tử kia là cái trung niên trắng hán, một trương mặt chữ điển, mặt có gian nan vất vả, dáng người cường tráng, vẻ mặt nghiêm túc, rất rõ ràng là cái bảo tiêu hộ viện một loại nhân vật. Bên cạnh nữ tử kia tướng mạo tú lệ, trên mặt mỹ thái, niên kỷ vẫn chưa tới 20 tuổi, tựa hồ là cái hầu hạ người nha hoàn. Bốn người, một cái lao ra, một cái nha hoàn, một cái bảo tiêu, vẫn còn một cái lâu la thường theo, ra cái xa nhà còn đem hạ nhân mang như vậy đầy đủ, có thể thấy được lao ra này cũng là yêu thích hưởng thụ người, đoán chừng ra thế địa vị đều không phải bình thường. Cái kia đôi mắt nhỏ lão ra đi vào bến đỏ, nhìn một chút trên mặt sông đầu này thuyền nhỏ, không khỏi nhíu mày, tựa hồ đối với trước mắt đầu này thuyền nhỏ quá ghét bỏ. Bất quá nhìn xem sắc trời, lập tức liền muốn hắc, nếu là không nắm chặt thời gian qua sông, ban đêm khả năng liền muốn ở tại bên này nhưng không có cái gì ra dáng khách sạn, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể chấp nhận thoáng cái. Cái kia đôi mắt nhỏ lão ra đang chuẩn bị lên thuyền, nhà đỏ kia chợt ngăn cản hắn, nói: "Vị này lão ra, ta cái này thuyền nhỏ một lần chỉ có thể 5-4 người, đối với ngươi trên thuyền đã có một khách nhân, nếu không các ngươi lên trước ba cái, còn lại một cái kia ngày mai lại đi qua." Ngày mai lại đi qua. Cái này không kéo đó sao? Chúng ta một nhóm 4 người, ngươi để chúng ta phân hai phát. Một người lưu tại bên này, nếu là đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Nha hoàn này cần cho ta chăn ấm, hộ vệ kia đi theo ta mới có cảm giác an toàn, cái này nô bộc cần tùy thời ở bên người nghe sai bảo, ba cái hạ nhân ít đi cái nào, lão gia ta đều ngủ không đến, chẳng lẽ lại đem lão gia ta nhét vào sông bên này? Không đợi cái kia đôi mắt nhỏ lão gia mở miệng, mọc mặt nô bộc liền quát: "Nhà đỏ ngươi có ý tứ gì? Chúng ta cùng đi, ngươi để chúng ta phân hai phát. Đây không phải cố ý khó xử chúng ta sao? Tiểu tử kia không phải là chỉ có một người sao? Để hắn xuống tới, cho chúng ta đằng cái vị trí." Gặp bên này bốn người không đồng ý, nhà đỏ kia quay đầu nhìn về phía Thanh Dương, nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi xem cái này. Nếu không ngươi vẫn là ngày mai tiếp qua sông a. Nếu là cái này chủ tớ mấy người thật dễ nói chuyện, Thanh Dương bên này không phải là không thể thương lượng, nhưng đối phương loại này vênh mặt hất hàm sai khiến, cư cao lâm hạ thái độ làm cho hắn rất là bất mãn. Mà lại tự mình tới sớm, lại đợi thời gian dài như vậy, dựa vào cái gì muốn để cho kẻ đến sau?" Thanh Dương không nói gì, chỉ là lắc đầu, tự tuyệt nhà đỏ. Nhà đỏ rất bất đắc dĩ, đành phải lại đối cái kia chủ tớ mấy người nói: "Hắn không nguyện ý để à, vị này lao ra, nếu không như vậy đi, các ngươi lên trước đến ba cái, chờ ta mọi người tặng qua sông về sau, lại đến tiếp cái cuối cùng thế nào?" Mấy trăm trượng rộng bờ sông, loại người này lực thuyền nhỏ vừa đi vừa về một chuyến, tối thiểu cũng phải nửa canh giờ, chờ đem còn lại người kia cũng tiếp nhận đi, đoán chừng một canh giờ đều đi qua, mắt thấy sắc trời đã tối, bọn hắn làm sao có thời giờ một mực tại nơi này chờ? "Không được, nếu là ngươi đi qua về sau không trở lại, chúng ta còn lại người kia làm sao bây giờ?" Cái kia đôi mắt nhỏ lão gia lắc đầu nói. Lúc này, cái kia mọc mặt nô bộc chợt lách người đứng ở Thanh Dương đối diện, chỉ vào Thanh Dương nói: "Tiểu tử, không biết điều đúng không? Biết lao ra chúng ta là ai chăng? Cái này chúng ta Khai Nguyên phủ Dương gia đại lao ra, thức thời liền cút nhanh lên xuống thuyền, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí." "Cái gì Dương lão ra heo lão ra?" Thanh Dương không muộn một bộ này, hắn cũng là trẻ tuổi nóng tính, làm sao có thể chịu đối phương như vậy quá lớn, nói: "Vạn sự đều giảng cứu cái tới trước tới sau đạo lý. Các ngươi cái này định dùng tường sao? tiểu tử tùy thời phục bồi. Thanh Dương dùng lời một đỉnh, cái kia mọc mặt nô bộc có chút xuống đài không được, lập tức cũng có chút thẹn quá hóa giận, quay đầu nói, lão gia, ngươi xem một chút, gia hỏa này rượu mời không uống muốn ăn vặt rượu, để lão lương xuất thủ, đem gia hỏa này ném đến trong nước thanh tỉnh một chút. Cái kia mắt nhỏ Dương lão gia dường như cũng nhìn Thanh Dương không vừa mắt, hừ một tiếng, liền chuẩn bị phái phía sau hắn lão lương thượng đi. Bên cạnh nhà đỏ xem xét song phương không ai nhường ai, xung đột càng náo càng lớn, nhà đỏ kia âm thanh ở trong miệng mắng một câu, sau đó đứng ra làm hòa sự lão, nói, đừng, tất cả mọi người đừng động thủ, chỉ nhiều một người, ta tận lực cẩn thận một chút, cũng bất đến mức xảy ra chuyện, các ngươi đều lên thuyền đi. Đầu này thuyền nhỏ 5-4 người cùng 5-5 người khác biệt không phải là đặc biệt lớn, nếu không phải bởi vì cái kia đôi mắt nhỏ lão gia thân thể quá béo, một mình hắn thể trọng cơ hồ hai cái Thanh Dương đều nhiều hơn, nhà đỏ nói không chừng cũng sẽ không nói vấn đề này. Bây giờ song phương không ai nhường ai, vậy cũng chỉ có thể chấp nhận thoáng cái, cẩn thận một chút cũng bất đến mức ở giữa sông lật thuyền. Thanh Dương không nghĩ nhiều chuyện, liền không có lại so đo đối phương mạo phạm, cái kia Dương lão gia gặp Thanh Dương dường như không phải là dễ trêu người, cũng không có lại để cho phía sau mình cái kia lão Lâm xuất thủ, song phương tạm thời bình an vô sự. Đối với nhà đỏ đề nghị, cũng không ai nhắc lại ra ý kiến khác biệt, song phương đều vội vã qua sông, vô luận vứt xuống ai cũng sẽ không nguyện ý, cũng chỉ có thể cùng đi. Về sau vậy cái kia cái tôi tớ trước tiên đem bọn hắn mang theo vài gói đồ đưa lên thuyền, sau đó chủ tớ 4 người đều làm được trên thuyền, mấy người khác lên thuyền ảnh hưởng còn không phải rất lớn, mập mạp kia Dương lão gia sau khi lên thuyền, Thanh Dương rõ ràng cảm giác được thuyền nhỏ bỗng nhiên trầm xuống. Thân thuyền giảm xuống không ít, thuyền nhỏ lay động kịch liệt mấy lần, cũng không biết trên nửa đường có thể hay không xảy ra chuyện. Mọi người sau khi lên thuyền, nhà đỏ kia giải khai trên thuyền dây thừng, sau đó dùng thuyền mái chèo nhẹ nhàng một nhóm, thay đổi thân thuyền hướng phía trong nước bước đi. Có thể là bởi vì thuyền nhỏ đã quá tải, nhà đỏ kia chèo thuyền thời điểm thủy chung là thận trọng, thuyền nhỏ tiến lên tốc độ rất chậm. Thuyền nhỏ không lớn, độ rộng cũng liền 4-5 thước, chiều dài có thể có 1 trượng có thừa, tràn đầy ngồi 6 người. Thanh Dương người thứ nhất lên thuyền, cho nên ngồi ở mũi thuyền bên trên, về sau thì là cái kia mọc mặt nô bộc, mặt lạnh lấy dán vào Thanh Dương thân thể ngồi. Dường như hận không thể đem Thanh Dương chen đến thuyền bên ngoài. Nhìn hắn tư thế kia, nếu không phải bởi vì trên thuyền vẫn còn nhà đỏ người ngoài kia đang nhìn, nói không chừng hắn cũng dám trực tiếp đưa tay đem Thanh Dương cho đẩy lên giữa sông đi. Ở giữa ngồi chính là cái kia Dương lão gia cùng nha hoàn của hắn, vài gói đồ đều đặt ở bọn hắn cùng cái kia mọc mặt tôi tớ ở giữa. Cái kia Dương lão gia ngồi ở trên thuyền cũng không trung thực, thỉnh thoảng ở nha hoàn trên thân leo chút dầu, dẫn tới từng tiếng giận mắng cùng yêu kiều cười, hoàn toàn là một bộ không coi ai ra gì dáng vẻ. Quy 1 chương 75, Lãng Lý Nê Thu. Chương 75, Lãng Lý Nê Thu. Ở bọn họ hai vị phía sau thì là cái biểu tình kiêng ngưng trọng tráng hán lão lương, làm lão gia bên người duy nhất bảo tiêu, cần tùy thời bảo hộ lão gia an toàn, cho nên hắn cũng một mực không có trầm tĩnh lại. Đôi thuyền chính là cái kia nhà đò, hắn phải chịu trách nhiệm chèo thuyền, bên người không gian coi như rộng rãi. Bởi vì lúc trước xung đột, Thanh Dương cùng cái kia chủ tớ 4 người không có gì nói, mà nhà đò kia dường như cũng là bất thiện ngôn từ người, trên mặt sông yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến nữ tử tiếng cười duyên. Thuyền nhỏ chậm ung dung ở giữa sông hành tẩu, có lẽ là bởi vì vừa rồi lên thuyền thì có trì hoãn, có lẽ là bởi vì quá tải tốc độ rất chậm, trong lúc bất tri bất giác, sắc trời đã tối dần. Đi rồi chừng một khắc đồng hồ, thuyền còn chưa tới nơi trong sông, Thanh Dương ngồi ở mũi thuyền, cũng chỉ có thể nhìn thấy 1-2 trượng phạm vi bên trong cảnh vật, xung quanh cũng càng ngày càng đen. Đột nhiên, thân thuyền lắc một cái, liền nghe đuôi thuyền nhà đỏ kia kinh hô một tiếng, nói: "Không xong, thân thuyền tựa như là gì, vậy phải làm sao bây giờ?" "Thân thuyền gì? Thuyền làm sao lại gì nước? Đây chính là sông Cắt Vàng ở giữa a, sông Cắt Vàng độ rộng chừng mấy trăm trượng, nơi này khoảng cách hai bên bờ cũng chí ít 2-300 trượng, người bình thường căn bản là bơi không đi qua, cái này nếu là thuyền xảy ra vấn đề, thế nhưng là sẽ chết người đấy." Nghĩ đến trong đó hậu quả, cái kia Dương lão gia lập tức liền ngây dại, cái kia mọc mặt tôi tớ cũng bị dọa đến toàn thân phát run, cái kia tiểu nha hoàn coi như có chút phản ứng, bất quá cũng chỉ có thể rít gào lên. Còn người hộ vệ kia lão lương, dường như chỉ là cái bộ dáng hàng, đối mặt loại này đột phát tình huống, cũng nhất thời không có chú ý, chỉ có thể đứng tại lão gia bên người, tạm thời bảo vệ lão gia an toàn. Cùng cái kia chủ tớ 4 người phản ứng khác biệt, Thanh Dương lúc này ngược lại là hơi nghi hoặc một chút, sâu này sớm không dò nước muộn không dò nước, hết lần này tới lần khác lành nghề đến giữa sông ở giữa thời điểm xảy ra vấn đề, cái này coi như có chút trùng hợp, chẳng lẽ cái này một cái hắc thuyền? Trước kia hành tẩu giang hồ, sư phụ đã từng nói qua, sa thuyền điếm cước nha vô tội cũng nên giết, cái này nhà đỏ rất có thể có vấn đề. Nghĩ tới đây, Thanh Dương lập tức hướng phía nhà đỏ kia nhìn sang, lúc này nhà đỏ kia lại nói: "Thuyền gì? Đây chính là ta kiếm sống ra hỏa, nếu là chìm thuyền nhưng làm sao bây giờ? Các ngươi trước chờ, ta xuống nước nhìn xem, có thể hay không đem gì nước vị trí ngăn chặn." Nhà đỏ kia nói xong cũng xoay người nhảy vào trong nước, Thanh Dương vốn định trước bắt lấy cái này nhà đỏ hỏi cho rõ, đáng tiếc nhà đỏ động tác quá nhanh, giữa hai người cách chủ tớ 4 người quá ảnh hưởng hành động, chờ Thanh Dương chuẩn bị xuất thủ thời điểm, người đã chui vào trong nước. Trong nháy mắt, trên thuyền nhỏ đã chỉ còn lại có bọn hắn 5 người, mà thuyền nhỏ dưới đáy, ngay tại hướng bên trong không ngừng bốc lên nước, xem chừng không kiên trì được bao lâu. Mặt loại tình huống này, cái kia chủ tớ 4 người hoàn toàn là thuốc thủ vô sách, Thanh Dương chỉ có một thân thực lực, nhưng cũng không phát huy ra được, rơi vào đường cùng, Thanh Dương đành phải cao giọng nói ra, trong sông là phương nào bằng hữu, có thể hay không lộ mặt. Thanh Dương vừa dứt lời, cách đó không xa trên mặt sông trồi lên hai quả đầu người, trong đó một cái bọn hắn nhận biết, chính là vừa rồi nhảy xuống sông người chèo thuyền, một cái khác làn da ngăm đen, một bộ xấu xí dáng vẻ. Nhìn thấy Thanh Dương, cái kia đen gầy còn nói, nguyên lai trên thuyền vẫn còn giang hồ đồng đạo, thật sự là thất kính, cái này sông Cắt Vàng bên trên ngoại trừ chúng ta Kim Sa Bang, còn ai vào đây? Nguyên lai là Kim Sa Bang đồng đạo, không biết xưng hô như thế nào. Thanh Dương chắp tay nói, cái kia đen gầy còn nói, tại hạ Kim Sa Bang ngoại sự đường đường chủ Nghê Thu Vinh, người giang hồ xưng Lãng Lý Nghê Thu là. Ngươi đang thấp dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Thanh Dương ôm quyền nói, nguyên lai là Nghe Đường chủ, cửu ngưỡng đại danh. Tại hạ là Tây Bình phủ Thanh Dương, đi ngang qua quý địa chưa từng bái phỏng, Nghe Đường chủ có thể xem ở mọi người cùng là giang hồ nhân sĩ phân thượng, thả ta trở một con đường sống. Cái kia Lãng Lý Nê thu lại lắc đầu, nói, nếu là thường ngày, thả ngươi một con đường sống cũng không phải không được, bất quá lần này là không thể nào. Bên cạnh ngươi con cá lớn này chúng ta để mắt tới rất lâu, hắn ở trong quan phủ rất có năng lượng, nếu là để lộ bất luận cái gì phong thanh, ta Sa Hà bang đều có tai họa ngập đầu, cho nên lần này hành động không cho sơ thất, chúng ta cũng chỉ có thể đắc tội. Bên cạnh thuyền kia phu cũng trêu chọc nói, lúc ấy ta kiếm cớ để ngươi xuống thuyền, là chính ngươi tự tìm cái chết, nhất định phải hướng bộ bên trong chui, cái này có thể trách ai? Kiếp sau cũng đừng như vậy lỗ mãng, ha ha ha. Làm nửa ngày, tự mình lại là bị cái này chủ tớ bốn người cho liên lụy, sớm biết tự mình sẽ không tranh khẩu khí kia, vì một hơi, nếu là đem mệnh dựng vào cũng quá không đáng giá. Nếu là trên đất bằng, Thanh Dương có niềm tin tuyệt đối chiến thắng đối phương, nhưng cái này trên mặt sông liền không nói được rồi. Thanh Dương cho dù cũng có thể bơi lội, bất quá bơi lội đồng thời, thực lực có thể phát huy ra 3-4 thành cũng không tệ rồi, mà cái này Kim Sa Bang cái gì, rõ ràng là ở trên nước kiếm cơm, trên nước công phu nhất định rất lợi hại, cứ kéo dài tình huống như thế, mình cái này lần nói không chừng muốn cắm. Thanh Dương còn tại cân nhắc đối sách, lúc này trên thuyền chủ tớ bốn người cũng nghe ra tới, giữa sông những người này là chuyên môn tới đối phó bọn hắn. Cái này Dương lão gia chính là Khai Nguyên phủ nhân sĩ, không giống Thanh Dương là từ nơi khác tới, hắn đối Kim Sa Bang có nhiều nghe thấy, biết Kim Sa Bang thực lực mạnh đến mức nào, cũng hiểu rõ những người này đối đại dê béo đến cỡ nào tàn nhẫn. Dương lão gia mang tới người hộ vệ kia lão lương cũng chính là biết một chút trang giá bà thức, theo trên giang hồ nổi danh Kim Sa Bang cũng không có biện pháp so, phản kháng chỉ có một con đường chết. Cái kia Dương lão gia bỗng nhiên giật mình một cái, bịch một tiếng quỳ gối trên thuyền nói, đại vương tha mạng, đại vương tha mạng à, các ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho, chỉ cầu các ngươi nhiễu ta một cái mạng. Cái kia Lãng Lý Nê Thu nắm vững thắng lợi, cũng không sợ đối phương biết mình nội tình, dứt khoát nói ra, Dương lão gia đúng không? Nghe nói muội muội của ngươi là Khai Nguyên phủ phủ thừa lao gia tiểu thiếp, lần này đi ra ngoài là cầm các ngươi hai nhà nhiều năm tồn trữ mua sắm một kiện bảo vật, chuẩn bị dùng để lấy lòng thượng cấp, tốt thay thế phủ chủ chống chỗ. Chúng ta lần này tới, tự nhiên là vì ngươi mua được món kia bảo vật, nếu là thả ngươi, chỉ sợ cái kia phủ thừa lao gia không tha cho ta Kim Sa Bang a. Khai Nguyên phủ phủ chủ chi vị chống chỗ, phủ thừa đại nhân làm Khai Nguyên phủ người đứng thứ hai, đối phủ chủ vị trí tự nhiên là nhất định phải được, có thể lên mặt chậm chạp không có quyết định, thế là phủ thành liền ủy thác Dương lão gia cái này đại cứu ca, đem hai nhà nhiều năm tích xúc đều mang lên, mua một kiện bảo vật, chuẩn bị hiến cho phía trên có thể làm quyết định đại nhân. Chuyện này không cho sơ thất, nếu là xảy ra ngoài ý muốn, không chỉ có phủ chủ chi vị lại không có hy vọng, hai nhà tích xúc cũng tiêu hao sạch sẽ, về sau liền muốn qua thời gian khổ cực. Cái này cũng không cái gì, khiến người ngoài ý chính là cái này chuyện bí ẩn, làm sao một cái giang hồ bang phái sẽ biết như vậy hiểu rõ. Cái kia Dương lão gia trên mặt biến sắc, nói: "Ngươi, làm sao ngươi biết?" "Ta là làm sao mà biết được? Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi." Cái kia Lãng Lý Nê Thu nói. Tương đối bảo vật, cái này Dương lão gia vẫn là càng coi trọng mình mạng nhỏ, mắt thấy đồ vật không gánh nổi, hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, trước bảo trụ tính mạng của mình lại nói. Chỉ cần mình có thể an toàn trở lại Khai Nguyên phủ, quay đầu mượn nhờ phủ thừa đại nhân lực lượng, như thường có thể đem đồ vật lại cướp về. Quy 1 chương 76, trong nước các chiến. Chương 76, trong nước các chiến. Nghĩ tới đây, cái kia Dương lão gia vội vàng nói: "Đại vương, cái kia bảo vật ta có thể giao ra, chỉ cầu ngươi thả ta một con đường sống, ta có thể thề, tuyệt đối sẽ không tìm quan phụ trả thù." Cái kia Lãng Lý Nê Thu lăn lộn giang hồ nửa đời người, đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng đối phương miệng cam đoan, hắn cười cười, nói: "Ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài, sẽ tin tưởng ngươi ăn nói xuông. Bang chủ của chúng ta nói, chỉ có người chết mới sẽ không trả thù, người sống cam đoan cùng thề đều vô dụng, cho nên ngươi vẫn là hướng Diêm Vương gia cầu xin tha thứ đi thôi." Mắt thấy Kim Sa Bang bên này vô pháp giàn xếp, cái kia Dương lão gia biểu hiện trên mặt biến đổi, đương nhiên liền quay đầu lại, hướng về phía Thanh Dương dập đầu nói: "Thiếu hiệp cứu mạng, chúng ta bây giờ đều là trên một sợi thừng châu chấu, cầu đại hiệp cứu tế cho viện thủ, chỉ cần có thể cứu ta một mạng, ta nhất định có thâm tạng. Đã Kim Sa Bang không chịu bỏ qua cho mình, vậy cũng chỉ có thể gạch ngói cùng tan, bây giờ song phương cùng chung mối thù, trước đây điểm này tiểu bẩn thỉu cũng liền không coi vào đâu." Vừa rồi Thanh Dương có thể cùng đám người này đối đầu lời nói, nói rõ Thanh Dương cũng là có nhất định thực lực, tối thiểu so với mình người hộ vệ kia hộ viện lão lương mạnh hơn một chút, thêm một người cũng liền nhiều hơn một tia hy vọng chạy trốn. Cái này Dương lão gia cho dù nhân phẩm chẳng ra sao cả, thủ đoạn vẫn là rất lợi hại, thấy một lần cầu xin tha thứ không được, lập tức liền bắt đầu liên hợp Thanh Dương, thậm chí không tiếc hướng Thanh Dương quỳ xuống, phần tâm tư này cũng là khác hẳn với thường nhân. Đối với Thanh Dương tới nói, chuyện này sao cũng được, cũng không bài xích song phương hợp tác, cho dù cái này Dương lão gia có họa thủy đồng dẫn tâm tư, bọn hắn chủ tớ bốn người thực lực cũng không được, nhưng nhiều ít cũng có thể trì hoãn một chút thời gian, không đến mức để cho mình một mình phân chiến. Thanh Dương gật gật đầu, nói, giờ này khắc này, chúng ta phải làm đồng tâm hiệp lực. Trải qua trong khoảng thời gian này trì hoãn, thuyền nhỏ bên trong nước càng ngày càng nhiều, mắt thấy đã muốn chìm cổ chân, cái kia nha hoàn dọa đến kêu sợ hãi liên tục, nói, à, cứu mạng, ta không muốn chết. Thanh Dương nhìn phía xa trên mặt nước hai người đầu, có chút bất đắc dĩ, vậy phải làm sao bây giờ? Muốn đánh cũng với không tới a, cũng không thể thanh kiếm ném ra a. Sau đó hắn ở ngực mình sờ lên, tìm ra hai quả cục đá đến, hướng phía đối diện cái kia Nghe Đường chủ bắn tới. Cái kia Nghe Thu Vinh không hổ là Lãng Lý Nê Thu, Thanh Dương bên này vừa mới bắn ra một cục đá, cái kia Nghe Đường chủ liền chợt lập tức chui vào trong nước. Hai người khoảng cách quá xa, cái kia Nghe Đường chủ lại gian xảo giống như cá trạch, Thanh Dương thực lực lại cao hơn cũng không phát huy ra tác dụng, cục đá chỉ có thể ở trên mặt sông đổ xuống sông xuống biển. Thanh Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể đem còn lại cục đá chụp tại trong tay, chờ đối phương thò đầu ra thời điểm lại ra tay, nhưng này Kim Sa Bang người giống như là biến mất, không còn lộ mặt qua. Mắt thấy thuyền nhỏ bên trong nước càng ngày càng nhiều, đột nhiên, dưới chân bọn hắn bắt đầu lắc lư, cái này rõ ràng là có người ở dưới nước hoạt động. Kim Sa Bang người không dám lộ diện, bắt đầu ở dưới nước giở trò chiêu, chỉ cần đem thuyền nhỏ tìm cách lật, nơi này chính là thiên hạ của bọn hắn. Thanh Dương không có biện pháp khác, chỉ có thể tĩnh hạ tâm nghĩ tìm kiếm dưới nước người phương vị, sau đó dùng bảo kiếm hướng phía dưới chém, nhìn có thể hay không đem dưới thuyền người đâm chết. Nhưng Kim Sa Bang người đang dưới nước thật sự là trơn trượt, lại thêm cái kia tiểu nha hoàn thỉnh thoảng thét lên, đâm đến mấy lần đều là tốn công vô ích. Rốt cục, thuyền bị người phía dưới cho lắc lật ra, không riêng gì trên thuyền năm người, tiểu liền Dương lão gia bao quần áo của bọn họ cũng đều rơi xuống trong nước. Hộ vệ kia lão Lương Thủy tính dường như rất không tệ, chẳng những có thể để cho mình phiêu phù ở trên mặt nước, còn có thể kéo lấy Dương lão gia không đến mức chìm nước. Cái kia mọc mặt tôi tớ vận khí cũng không tệ lắm, ở thuyền nhỏ đảo ngược tới được thời điểm, tay hắn nhanh kịp thời bắt được thuyền xuôi theo, đầu rỗi tại đảo ngược trong khoang thuyền, tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá cũng không kiên trì được quá lâu, chờ đến trong khoang thuyền không khí sử dụng hết, hắn cũng liền không sống nổi. Thanh Dương tình huống càng tốt hơn một chút, hắn vẫn là biết bơi nước cho dù trình độ không cao lắm, nhưng miễn cưỡng cũng có thể tự vệ. Còn Dương lão gia cái kia nha hoàn, liền không ai lo lắng, trên mặt sông bay nhảy mấy lần, sau đó uống hết mấy ngụm nước, liền thời gian dần trôi qua chìm đến trong nước. Lão Dương đằng không xuất thủ đi cứu, Dương lão gia cùng mọc mặt nô bộc tự thân khó đảm bảo, bốn phía nguy hiểm trùng điệp, Thanh Dương càng sẽ không ngay tại lúc này đi làm lạ người tốt. Tới trong sông, Thanh Dương ngược lại bình tĩnh lại, đem tự mình thần niệm hướng bốn phía vừa để xuống, lập tức hiểu được tình huống xung quanh. Vừa rồi tại phía dưới lắc thuyền có hai người, thuyền lật về sau bọn hắn cũng không có thừa cơ đánh lén, mà là chìm xuống nước đi vớt rơi xuống vài gói đồ, ngược lại là cho Thanh Dương bọn người một điểm thời gian thở dốc. Bất quá nguy hiểm vẫn không có giải trừ, Thanh Dương có thể cảm giác được, ngoại trừ cái kia vớt vài gói đồ hai người bên ngoài, bốn phía chí ít còn ẩn giấu 5-6 tên Kim Sa Bang cao thủ, giống như là từng đầu rắn độc nhìn bọn hắn chằm chằm, âm thầm tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Thanh Dương nín thở, từ từ thích ứng trong nước hoàn cảnh, cũng không biết là hắn trở thành tu sĩ về sau thủy tính có rất lớn tăng cao, hay là hắn trời sinh liền thích hợp ở trong nước hoạt động, Thanh Dương cảm giác sự tình cũng không có mình mới đầu dự liệu như vậy bị. Bây giờ hắn chí ít có thể phát huy ra ở trên đất 4-5 phần 10 thực lực, theo Kim Sa Bang những người này vẫn là có thể một trận chiến. Thanh Dương vứt bỏ hết thảy tạp niệm, lặng lặng địa phương phiêu ở trong nước, một tay cầm kiếm, thần niệm ngoại phóng, chờ lấy Kim Sa Bang người xuất thủ. Động thủ. Đúng lúc này, một cái trầm muộn âm thanh từ dưới nước truyền đến. Sau đó, năm đầu thân ảnh liền đều hướng về phía Thanh Dương phi tốc mà đến, tốc độ nhanh chóng, phảng phất từng đầu cá bơi. Thực lực của những người này đặt ở trên đất, đoán chừng liền giang hồ tam lưu cao thủ cũng không tính, nhưng là ở trong nước, lại có thể phát huy ra nhị lưu tiêu chuẩn, để Thanh Dương đều không thể không thận trọng. Chuyện này vốn là không có quan hệ gì với Thanh Dương, kết quả bây giờ lại thành Kim Sa Bang đối thủ chủ yếu, có lẽ là Thanh Dương thực lực khiến cái này người cảm thấy uy hiếp, trước tiên đem hắn diệt trừ mới có thể an tâm. Bất quá bây giờ không phải là nghĩ những thứ này chuyện thời điểm, đối mặt 5 người vây công, không thể có do dự chút nào. Thanh Dương thân hình hơi trầm xuống, sau đó hướng bên cạnh lóe lên, liền đi tới trong đó một người bên người, đồng thời trong tay hắn bảo kiếm hướng phía trước đâm tới. Đối diện người kia cũng không ngờ tới Thanh Dương ở trong nước cũng lợi hại như vậy, ngây người một lúc ở giữa vũ khí đã gần người, sống chết trước mắt, người kia cũng là bạo phát ra tiềm năng kinh người. Dùng một cái nước đâm đón đỡ lại Thanh Dương bảo kiếm, sau đó thân thể nhanh chóng hướng phía sau du động. Thực lực của người kia dù sao vẫn là so Thanh Dương thấp rất nhiều, mặc dù tại trong nước bọn hắn càng thêm linh hoạt, Thanh Dương ở trong nước có hạn chế, nhưng trên thực lực chênh lệch cũng không phải là dễ dàng như vậy bù đắp, người kia nhanh chóng lùi về phía sau, né tránh Thanh Dương bảo kiếm, nhưng cũng bị quẹt làm bị thương eo. Thanh Dương đang muốn thừa thắng xông lên, đem người kia giải quyết triệt để đi, lúc này bốn người khác đều đã xông tới, Thanh Dương đành phải từ bỏ người kia, quay người hướng phía một người khác lên chiến. Trong nước chiến đấu thậm chí so ở trên đất càng thêm tàn khốc, cũng không lâu lắm, trong nước liền có thêm từng kia mùi máu tươi. Quy 1 chương 77, thuyền đánh cá. Chương 77, thuyền đánh cá. Những này mùi máu tươi đương nhiên đều là người khác tạo thành, Thanh Dương ngoại trừ thể lực hạ xuống không ít bên ngoài, tạm thời vẫn không có thụ thương. Nhưng hắn tình huống cũng không tốt gì, nếu như Kim Sa Bang lại nhiều đến mấy trợ thủ, hay là mấy người này không để ý sinh tử theo Thanh Dương một trận chiến, hậu quả kia liền không nói được rồi. Thanh Dương đã có ý lùi bước, nếu như đối phương vẫn là liều mạng như vậy, vậy mình liền muốn nghĩ biện pháp trốn, mục tiêu của bọn hắn dù sao cũng là cái kia Dương lão gia, nếu là mình một lòng muốn chạy trốn, có lẽ còn là có hy vọng thoát khỏi Kim Sa Bang những người này. Bất quá thoát khỏi đối thủ dễ dàng, có thể hay không sống sót liền không nói được rồi, trời đã sớm tối xuống tới, trên mặt sông một mảnh đen kịt, trong khoảng thời gian này ở dưới nước một đám loạn chiến, ở liền không phân rõ đông nam tây bắc, nếu muốn chạy trốn tới trên bờ, hoàn toàn cần nhờ tìm vận may, nói không chừng còn không có tìm tới bờ sông, tự mình liền đã hao hết khí lực mà chết. Không riêng Thanh Dương không muốn tái chiến, cái kia Kim Sa Bang người cũng khiếp đảm lòng của, bọn hắn hoàn toàn không ngờ rằng tiểu tử này rơi xuống nước về sau còn như thế dữ dội, một người nói năm vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, cứ như vậy mất một lúc, Kim Sa Bang liền đả thương tầm 2-3 người, mà tiểu tử này lại lông tóc không thương, chiếu tình huống này, Kim Sa Bang người cho dù chết hết, cũng không giết chết đối phương a. Kim Sa Bang ở Khai Nguyên phủ cảnh nội sông cắt vàng bên trên cũng coi là một phương bá chủ, chớ nhìn bọn họ ở trên đất thế lực chẳng ra sao cả, nhưng chỉ cần là ở giữa sông, cái kia cơ hội chính là vô địch, tiểu liền xưng bá Khai Nguyên phủ mãnh hổ bang, có đôi khi đều muốn mượn nhờ bọn hắn lực lượng, không nghĩ tới lần này, vậy mà gặp được như vậy một kẻ khó chơi, thủy lục thông sát a. Cái kia Kim Sa Bang nhà đò đi vào đường chủ Lãng Lý Nê Thu bên người, hướng về phía hắn làm một cái thủ thế, ý tứ biểu đạt rất rõ ràng, là ý tưởng quá cứng, bọn hắn không phải là đối thủ. Những người khác cũng đều chậm rãi hội tụ lại, dường như theo nhà đò kia là cùng một cái ý tứ. Cái kia Lãng Lý Nê Thu gặp huynh đệ phía dưới cũng không nguyện ý tái chiến, trầm mặt do dự một chút, sau đó đi lên khẽ phổng, đem đầu lộ ra mặt nước, nói, đã như vậy, chúng ta rút lui trước, dù sao đồ vật đã tới tay, quay đầu để bang chủ nghĩ biện pháp đối phó bọn hắn. Dưới tay hắn người đã sớm đang chờ câu nói này đâu, cái kia Lãng Lý Nê thu ra lệnh một tiếng, kim sa bang người trong nháy mắt liền biến mất ở giữa sông. Cái này sông cắt vàng chính là bọn họ hắn hậu hoa viên, lại không có người so với bọn hắn quen thuộc hơn, nói đi là đi, ai cũng ngăn không được. Thanh Dương nhìn kim sa bang người đào tẩu không có đuổi theo, hắn lo lắng cái này kim sa bang lưu kế, vạn nhất phía trước có mai phục, tự mình chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Mà lại hắn thể lực tiêu hao nghiêm trọng, cái này giữa sông không nhất định còn ẩn giấu nguy hiểm gì, hắn nhất định phải có lưu đầy đủ thể lực ứng đối. Thanh Dương cho dù đã là tu tiên giả, nhưng dù sao chúng cũng không có tu luyện mấy ngày, thực lực thấp, thời gian dài ở giữa sông chiến đấu, sớm đã có chút không kiên trì nổi. Lại qua rất lâu, gặp kim sa bang người là thật đi rồi, hắn lúc này mới thở dài một hơi. Thanh Dương hướng bốn phía nhìn một chút, kim sa bang người tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, trên mặt sông đã khôi phục bình tĩnh. Thuyền nhỏ sớm đã không biết trôi dạt đến nơi đó, liên đối lấy cái kia mọc mặt nô bộc cũng biến mất không thấy, đem bảo tiêu lão lương ngược lại là vẫn còn, kéo lấy nửa chết nửa sống Dương lão gia lơ lửng ở trên mặt nước, nhưng nhìn bộ dáng của bọn hắn, dường như cũng không kiên trì được bao lâu. Vừa rồi một trận ác chiến, đối hai người này ngược lại là không có nhiều ảnh hưởng, nhìn thấy kim sa bang người rút đi, hộ vệ kia lão lương bơi tới Thanh Dương bên người, nói: "Thiếu hiệp, chúng ta làm sao bây giờ?" Thanh Dương lắc đầu, hắn cũng là không có đầu mối, cái này hơn nửa đêm, mấy trăm trượng mặt sông, căn bản là không phân rõ đông tây nam bắc, không biết bên nào mới là bờ sông, không chỗ chạy trốn a. Mà lại vừa rồi một trận chiến, hắn thể lực cơ hồ hao hết, nếu là có cái mượn lực địa phương nghỉ chân một chút, khôi phục một chút thể lực, chờ ngày mai hừng đông, nói không chừng còn có thể có thừa lực bơi tới bên bờ. Nhưng cái này mênh mông mặt nước, thuyền nhỏ cũng phiêu không còn hình bóng, liền cái mượn lực địa phương đều không có, còn có thể làm sao? Đang khi nói chuyện, cái kia Dương lão gia đã thanh tỉnh lại, làm hỏi rõ ràng tình trạng trước mắt, hắn lập tức hoảng hốt, cũng không lo được lao ra thể diện, rát cuống họng hô lớn: cứu mạng a, có hay không thuyền đi ngang qua cái? Cứu mạng a. Cái này nửa đêm canh ba, làm sao lại có qua đường thuyền?" Thanh Dương không khỏi lắc đầu, lúc này la lên cứu mạng có làm được cái gì? Còn không bằng tiết kiệm một chút khí lực đào mệnh đâu, hướng về một phương hướng dùng sức bơi, vạn nhất vận khí bộc phát, nói không chừng cũng có thể bơi tới bên bờ. Nghe Dương lão gia gào thét, Thanh Dương đã từ từ bình tĩnh lại, đầu não thanh tỉnh về sau, ngược lại là cũng tìm được một cái trốn lên bờ đần biện pháp. Ban đêm xác thực thấy không rõ hướng đi, nhưng là ở trong nước cẩn thận cảm thụ, lấy Thanh Dương thần niệm hẳn là có thể đánh giá ra nước chảy phương hướng, mà bờ sông phương hướng nhất định là cùng phương hướng nước chảy thẳng đứng, chỉ cần hướng về một phương hướng bơi, hẳn là cũng có thể bơi tới bên bờ. Duy nhất có thể lo chính là kim sa ba người sẽ đi hay không mà quay lại, đối với mình tiến hành quá nhiễu. Chiếu nói như vậy, tình huống cũng không phải rất tồi tệ, nghĩ tới đây Thanh Dương cũng không gấp, trước chỉ hoãn khẩu khí, chờ đánh giá ra nước chảy phương hướng, lại nghĩ biện pháp bơi tới bên bờ. Còn Dương lão bản cùng lão lương cái này chủ tớ hai người, cũng chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Ngay tại Thanh Dương chuẩn bị lặn xuống nước phán đoán phương hướng nước chảy thời điểm, đột nhiên, nơi xa sáng lên một tia ánh đèn, loang thoáng, dường như có một cái thuyền nhỏ hướng phía bên này mà đến. Thanh Dương không nghĩ ra, cái này hơn nửa đêm tại sao có thể có thuyền trải qua, không phải là Kim Sa ba người trở về tìm trợ thủ, chuẩn bị đến đem bọn hắn một lưới bắt hết à? Bất quá Dương lão gia chủ tớ cũng mặc kệ những này, thấy một lần có hy vọng còn sống, tất cả đều rắc cuống họng la lên. Cái kia thuyền nhỏ dường như cũng nghe thấy bên này tiếng hô hoán, hướng phía bên này chậm rãi lai tới, chờ khoảng cách thêm gần một chút, bọn hắn đã có thể thấy rõ ràng, tới là một cái thuyền đánh cá. So trước đó bọn hắn cưỡi tàu chở khách hơi lớn một chút, thân tàu ở giữa còn bao bọc một đạo mũi thuyền. Đầu thuyền thượng thiêu lấy một cái đèn lồng, miễn cưỡng có thể chiếu thanh trùng quanh mặt sông, một cái ngư dân ăn mặc thanh niên đứng ở đầu thuyền bên trên, trong tay cầm thuyền mái chèo, bên chân còn đặt vào một chương lưới đánh cá. Xem bộ dáng là ban đêm vụng trộm ra tới đánh cá ngư dân, hẳn không phải là kim sa ba người. Nhìn thấy có người lại, cái kia Dương lão già kêu lợi hại hơn, không riêng đem thuyền kia đầu ngư dân làm giật nảy mình, dường như còn kinh động đến mũi thuyền bên trong người. Một cái tuổi trẻ nữ tử từ trong khoang thuyền chui ra ngoài đứng ở cái kia ngư dân bên người. Vẫn còn một cái nho nhỏ đầu từ thuyền đồng hạ vụng trộm nhô ra đến, hiếu kỳ nhìn quanh bọn hắn, tựa hồ cũng là người một nhà. Nhìn thấy trong nước gặp rủi ro Thanh Dương ba người, cái kia ngư dân lời gì đều không có nhiều lời, trước vươn tay cùng lão lương cùng một chỗ đem mập mạp Dương lão gia kéo lên thuyền, về sau lại hỗ trợ đem lão lương thu được thuyền. Đã có thuyền tới, vậy cũng không cần tự mình mạo hiểm hướng bên bờ bơi, Thanh Dương đi vào thuyền một bên, sau đó dùng tay vịn mặt thuyền, nhẹ nhàng một mượn lực, liền nhảy lên đầu thuyền.